đây là giang hồ quy tắc ngầm. Mà bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc hiển nhiên không có cho mấy người cân nhắc chỗ trống. Mấy vị trận pháp đại tông sư bất đắc dĩ lại vô lực, chỉ do dự chỉ chốc lát, tại thời khắc sinh tử, rốt cục vẫn là lựa chọn thể hiệu chung Cửu Huyền Sơn. Đương nhiên, bọn hắn nhanh như vậy làm ra lựa chọn, ngoại trừ bức bách tại Thạch Tiểu Nhạc dâm uy bên ngoài, cũng là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc trên người to lớn giá trị. Bọn hắn đáy lòng thậm chí có chút may mắn, đi theo dạng này người, có lẽ tương lai sẽ tốt hơn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1026, về núi. Chương 1026, về núi. Chương đại ca, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, nguyện ý tại bước ngoặt nguy hiểm trợ giúp ngươi người, mới là thật bằng hữu. Chính là Thạch Tiểu Nhạc đều không nghĩ tới, lần này Trương Hướng Phong lại sẽ ra tay. Dù sao đối phương nhưng không biết thực lực của mình, sơ sót một cái, sẽ đem mình góp đi vào. Trương Hướng Phong cười nói, kỳ thật nếu như ngươi không đến, ta nhiều nhất kiên trì mấy trăm chiêu, bây giờ không có giúp đỡ được gì. Lúc trước hắn nghe được Quy Chi Hành truyền âm, cho nên hẳn là sẽ xông vào Cửu Huyền đại trận, nhưng nếu là nói ra, khó tránh khỏi có tranh công hiểm nghi, dứt khoát ngậm miệng không nói. Ta chỉ biết là, Trương Đại Ca đã hết tình cảm, này ân tình này, Thạch Tiểu Nhạc suốt đời khó quên. Có thể mời Trương Đại Ca, cùng ta cùng nhau tiến vào Cửu Huyền Sơn. Bằng hữu khó được, Thạch Tiểu Nhạc biết, đây là một cái cùng Mục Lăng chờ người đồng dạng trung can nghĩa đảm kỳ nam tử, hắn không muốn bỏ qua. Ha ha ha, đã sớm muốn đi vào thăm một chút. Trương Hướng Phong hướng một phương hướng nào đó nhìn lại, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp phi thân lên, mấy cái lấp lóe liền đến hai người phụ cận, một bộ màu vàng hơi đỏ quần áo, kề sát thước tha dáng người, hình dạng cùng khí chất đồng dạng thanh lệ không đủi, để cho người ta tự ti mặc cảm. Gặp qua Linh Tuệ đại tẩu, Thạch Tiểu Nhạc lập tức chắp tay. Nữ tử chính là Trương Hướng Phong người yêu, Nguyên Thiên Tuyết Sơn thánh nữ Trung Linh Tuệ, nàng khuôn mặt đỏ lên, để hơn phân nửa cái thân vị, đáp lên nói, Thạch thiếu hiệp ngươi quá khách khí. Đối mặt lúc này Thạch Tiểu Nhạc, Trung Linh Tuệ nói không có áp lực là gạt người. Theo nàng biết, Thiên Tuyết Sơn mấy lớn hoạch tâm trưởng lão, cũng bất quá là cảnh võ đế, khẳng định không phải là đối thủ của Thạch Tiểu Nhạc, chỉ có Thái Thượng trưởng lão cùng sân chủ, mới mạnh hơn Thạch Tiểu Nhạc một bậc. Nói cách khác, cái này không đủ 40 tuổi người trẻ tuổi, đã là trong giang hồ cao thủ tuyệt thế, nhưng cùng lão quái vật sánh vai. Đại tẩu sao khách khí như thế, trước đó cũng không phải gọi ta Thạch thiếu hiệp. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Trung Linh Tuệ ngẩn người, một bên Trương Hướng Phong liền cười nói, Linh Tuệ, Tiểu Nhạc không phải tục nhân, ngươi như quá mức xa lạ xa cách, ngược lại không đẹp. Trung Linh Tuệ liền từ thiện như lưu, nói một tiếng Tiểu Nhạc, Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Đúng lúc gặp Cửu Huyền đại trận tại Chu Linh điều khiển ở dưới, xuất hiện lỗ hổng, Thạch Tiểu Nhạc ba người lúc này liền dẫn mấy tên trận pháp đại tông sư xông vào trong đó. Đại trang chủ trở về. Đại trang chủ vô địch. Ha ha ha, chúng ta đã có đại trang chủ tọa chấn, lại có sổ long tương trợ, lường trước những cái kia yêu ma quỷ quái cũng không dám lại làm loạn. Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, Cửu Huyền Sơn một trận kịch liệt sôi trào. Trước đó, Thạch Tiểu Nhạc đã từng đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, nhưng cộng lại, cũng không kịp lần này mang cho đám người xung kích lớn. Không có ngôn ngữ có thể hình dung hắn sáng tạo hết thảy. Trên thực tế, thẳng đến lúc này, rất nhiều người đầu óc vẫn là ngộng, hoàn toàn ở vào trống không trạng thái. Tại đông đảo cùng nhiệt cao tầng cùng đệ tử trước đó, là một đám Cửu Huyền Sơn hạch tâm. Lấy Khúc Vô Yên cầm đầu, một đám người vội vàng tiến ra đón. Gặp qua đại trang chủ. Khúc Vô Yên dẫn đầu hành lễ, sau lưng Chu Linh, Tân Trục Lưu, ba kỳ nhân chờ từng cái bái kiến, thân mật bên trong, ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần tôn kính hương vị. Giang hồ lấy thực lực xưng tôn, Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn xứng với tôn kính của bọn họ. Khúc Tổng Quản, Chu Tổng Quản, Tân Trang Chủ. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi, hy vọng các ngươi chớ có trách ta trở về quá trễ. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái xét qua, rõ ràng đó có thể thấy được trên người bọn họ thật sâu ra rời, cùng vấn đề giải quyết sau như chút được gánh nặng, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy. Thanh Ma tổ chức cá biệt thành viên, sở dĩ đánh lấy kiểm nghiệm huyết mạch cờ hiệu khó xử Cửu Huyền Sơn, khả năng rất lớn vẫn là vì Cửu Huyền đại trận cùng hắn song võ đạo, nói cho cùng là chính mình liên lụy những người khác. Khách khí như vậy cùng dối trá, Lao Thạch, ngươi chừng nào thì thích một bộ này? Một người mặc kim y dị tuấn vi nam tử tiến lên, làm bộ một quyền lôi tại Thạch Tiểu Nhạc ngực, chính là Mục Lăng, khẽ nói, thực lực ngược lại là tiến bộ không nhỏ. Trêu đến đám người cười trộm không thôi. Tiểu Nhạc, lão ngưu ta liền biết ngươi sẽ chạy đến, bất quá vừa rồi cũng quá kích thích chút, làm phiền ngươi, lần sau có được hay không giúp đỡ, nhắc nhở trước mọi người một chút. Ngưu đại lực chợt vỗ Thạch Tiểu Nhạc bả vai. Khâu Minh Nguyệt lườm hắn một cái, là ngươi ngạc nhiên mà thôi, lấy Thạch huynh đệ tư chất, cái gì làm không được. Ngưu đại lực quái khiếu, má ơi, ngươi cái này xú bà nương lúc nào học được lính hót. Bất ngờ bên hông thịt bị một cái tố thủ hung hăng ngắt một cái, đau đến Ngưu Đại Lực xoay người hút không khí. Đám người lại nhịn không được một trận cười to, vô hình ở giữa, một loại nào đó không cẩn thận xuất hiện khoảng cách cảm giác đều bị hòa tan, một loại ấm áp tự tại bầu không khí lượn lờ tại mọi người trong tim. Thạch Tiểu Nhạc phá lệ cảm giác được, có mấy đạo minh sáng mà ôn nhu ánh mắt ném trên người mình, thật lâu không có rời. Lần theo trong đó một đạo, Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu nhìn thấy mặc một bộ xanh nhạt quần áo, tướng mạo xinh đẹp nữ tử. Nàng có một tấm mặt trứng ngỗng, con mắt không coi là quá lớn, mũi không tính rất kiệt xuất, bờ môi hơi có chút dày, nhưng vẫn như cũ đẹp đến mức kinh người, chính hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên Thạch Tiểu Nhạc. Chính là Hạ Vân Tịch cô nương. Nàng đứng tại không tính gần phía trước vị trí, không có cướp cùng Thạch Tiểu Nhạc chào hỏi, giống như quá khứ, chỉ lặng lặng chú ý, dù là trong lòng lại nghĩ nhau tới, cũng không muốn cho Thạch Tiểu Nhạc mang đến một điểm gánh vác. Chạm đến Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, Hạ Vân Tịch tiếu dung càng tăng lên, tựa như một đóa nở rộ hoa hải đường. Vân Tịch, ta rất nhớ ngươi. Thạch Tiểu Nhạc truyền âm nói. Nhẹ nhàng một câu, Hạ Vân Tịch thân thể mềm mại khẽ run, tiếu dung vẫn như cũ, đôi mắt cũng đã trở nên mơ hồ một mảnh. Đạo thứ hai ánh mắt, đến từ Hồng Y Tô Diễm Như. Nàng vẫn là như vậy vũ mị xinh đẹp, có lẽ luận dung mạo, so ra kém Tịch Tương Lôi, Nhan Ngọc Trâm, thậm chí là Hạ Du Hình, nhưng Tô Diễm Như thắng ở phong tình. Nhất cử nhất động đều chọc người vô cùng, để cho người ta không chịu được ý nghĩ kỳ quái. Nhạc Nhạc, ngươi đúng là lớn rồi. Nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc bây giờ dáng vẻ, Tô Diễm Như đã cao hứng, lại có chút khó bỏ. Nàng thật nghĩ không ra, ngày xưa kia cái gì cũng đều không hiểu anh Hải, sẽ trưởng thành cho tới hôm nay tình trạng này. Chắc hẳn Thạch Đại ca vợ chồng biết, nhất định sẽ rất vui mừng đi. Chỉ là càng như vậy, nàng liền càng cảm giác được cùng Thạch Tiểu Nhạc dần dần từng bước đi đến. Bây giờ ngoại trừ di chất cái này trọng quan hệ bên ngoài, hai người còn có cái gì? Đạo thứ ba ánh mắt đến từ Chu Linh. Lại có ai biết, Chu Linh sở dĩ có thể đem Cửu Huyền Sơn xử lý ngay ngắn rõ ràng, ngoại trừ nàng bản thân ngựa nhớ chuồn quyền vị, thích sai xử người khác bên ngoài, càng bởi vì nàng muốn làm ra một phen khí tượng, hướng cái nào đó nhân chứng minh bạch mình. Có thể cho dù như thế, nàng vẫn như cũ không cách nào với tới người kia, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng thủy chung khó mà tiến lên nửa bước. Phần này thống khổ tra tấn, còn muốn tiếp tục bao lâu? Chu Linh không biết, có lẽ trong đám người, cứ như vậy tứ không kiêng sợ mà nhìn xem hắn, đã là nàng hạnh phúc lớn nhất. Đạo thứ tư ánh mắt, ngoài dự liệu, lại đến từ Quy Phục Linh. Nhưng khi nàng nhìn thấy Hạ Vân Tịch biểu lộ lúc, ánh mắt lại là run lên, không bỏ lại khó khăn có chút túi đầu. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1027, dẫn đạo dưới một đời, thượng. Chương 1027, dẫn đạo hạ một thay mặt, thượng. Tại Cửu Huyền Sơn ở mấy năm, Quy Phục Linh Hà có thể không biết Hạ Vân Tịch cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ. Nói thực ra, nàng là có chút nghi ngờ. Cho dù không có chuyện hôm nay, Kỳ Lân cũng là vang dội thiên hạ nhân vật, nhất là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, càng là chỉ có mấy vị không thể thay thế, không thể khinh nhẫn siêu cấp thần tượng một trong. Nghiêng nước nghiêng thành tướng mạo, phiêu giật ưu nhã khí chất, kinh tài tuyệt diễm thiên phú, không màng danh lợi cao hoa tác phong, lại tự tay sáng lập Cửu Huyền Sơn, có thể nói Kỳ Lân trên thân có hết thể hấp dẫn người đổ vật. Tại Quy Phục Linh chỗ nhận biết thế gia nữ tử, tông môn bằng hữu trong miệng, nàng rõ ràng hơn, Kỳ Lân tại giang hồ nữ tử trong lòng, đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ một câu thôi tay liền có thể có một nắm lớn xuất sắc nữ tử nguyện ý đi theo hắn. Hạ Vân Tịch đẹp thì đẹp vậy, nhưng cũng không tới hại nước hại dân tình trạng, thiên tư cùng thực lực cũng thuộc về bình thường, nhưng chính là dạng này một cái theo Quy Phục Linh bình thường không có gì lạ nữ tử. Lại là Kỳ Lân duy nhất thừa nhận qua bạn lữ, thật là làm nàng khó hiểu. Thằng đến trông thấy Hạ Vân Tịch lặng lặng đứng ở trong đám người, hai mắt có chút rưng rưng, ngày xưa hào phóng nhiệt tình tiêu dung, cũng biến thành nội liễm hàm xúc lúc, Quy Phục Linh mới có hơi phân biệt ra hương vị. Có lẽ lấy Thạch Tiểu Nhạc tính cách, cũng sẽ không quá phận để ý nữ tử có bao nhiêu ưu tú, lại ưu tú cũng ưu tú bất quá hắn chính mình, có thể đánh động hắn, chỉ có thực tình mà thôi. Nhưng từ một phương diện khác giảng, đây có phải hay không cũng đại biểu cho một loại vô tình. Quy Phục Linh càng nghĩ tâm càng loạn, thẳng đến nghe được một trận tiếng ho khan, nàng ngẩng đầu, đón nhận đại ca Quy Nam Nhạn ánh mắt quái dị, lập tức đầu góc hơi trắng, cuống quýt làm ra chấn định tư thái. Đại trang chủ về núi, ngày đó, toàn bộ Cửu Huyền Sơn đều đắm chìm trong vô biên sung sướng ấm áp dễ chịu nhanh bên trong. Cường địch bị tru, vốn là một kiện đáng giá trắng trợn ăn mừng sự tình, mà cường địch bị đại trang chủ một người chỗ tru, càng là khiến cho mọi người độ hưng phấn. Đi lên nhảy ba cái lớn bậc thang. Có dạng này một vị cao thủ tuyệt thế tọa chấn, bọn hắn còn lo lắng cái gì? Không thể thay thế. Cửu Huyền Sơn vẫn là cái kia Cửu Huyền Sơn, nhưng người tinh khí thần lại hoàn toàn khác nhau, Khúc Vô Yên phát giác được một màn này, cũng chỉ có thể cảm thán Thạch Tiểu Nhạc mị lực cá nhân. Có đôi khi liền ngay cả nàng đều cảm thấy, Thạch Tiểu Nhạc không giống như là người, càng giống là một tôn ở nhân gian lịch luyện thần, chưa từng gặp bối rối, vĩnh viễn đã tính trước, giống như không có bất kỳ vật gì làm khó được hắn. Theo người ngoài không cách nào tưởng tượng sự tình, vừa đến trên người hắn. Qua đi thế mà lại cho người ta một loại chuyện đương nhiên cảm giác, thật sự là ma chướng. Sáng chói đại thời đại bên trong, tiền triều người đời sau kiệt, ẩn phục sông núi kỳ sĩ, rời rạc hồng trần trí tôn, bất kỳ cái gì cao thủ, bất kỳ cái gì kinh khủng nhân vật, truyền ngôn đều đem từng cái để lộ nội tình, tranh giành thiên hạ trào lưu bên trong, không biết hắn đem đi đến một bước nào. Nếu như là trước đó, Khúc Vô Yên nhiều lắm là cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc có thể tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tranh hùng, cùng cá biệt tuyệt thế thiên tiêu đủ rượu võ lâm tinh không. Nhưng là hiện tại nàng không nhìn như vậy, Thạch Tiểu Nhạc điểm cuối cùng, hiển nhiên không chỉ như thế, có lẽ không ai có thể đoán trước hắn thành tựu cuối cùng. Đại chiến kết thúc vào đêm đó, vây quanh ở Cửu Huyền Sơn bốn phía vô số giang hồ cao thủ, lúc này liền chia làm từng lớp, hướng phía Phi Mã Vương Triều Thiên Nam địa Bắc dũng mãnh lao tới. Trên quan đạo, hất bụi bốn đợt, tiếng vó ngựa bên thai không dứt, dọc đường trà lâu tử quán, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đi đường vội vã giang hồ khách, từng cái phong trần mệt mỏi, lại không chút nào dừng lại. Phát sinh sự tình quá lớn, tất cả mọi người biết, bọn hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, đem tin tức thông chi cho Châu môn phái. Nhất là Huyền Vũ Châu bản thổ thế lực những cao thủ, càng là gấp đến độ xuất mồ hôi chán, một nắng hai sương, không phân ngày đêm đi đường, sợ chậm một khắc liền sẽ chậm trễ đại sự. Tại loại này khẩn trương bầu không khí ngột ngạt bên trong, một chút trong môn phái, lại xuất hiện cao thủ bỏ trốn hiện tượng. Nhất là cỡ lớn môn phái, đào tẩu cao thủ nhiều hơn nữa. Cái gọi là giết gà dọa khỉ, tại Huyền Vũ Châu đại bộ phận thế lực đều đắc tội Cửu Huyền Sơn tình huống dưới, Kỳ Lân đương nhiên không có khả năng huyết tẩy Huyền Vũ Châu, nhưng vạn nhất tới hào hứng, chọn mấy cái thế lực diệt môn cũng là rất có thể. Loại thời điểm này, càng là thế lực lớn, càng là nguy hiểm, bởi vì rất có mang tính tiêu chí. Đối với cái này, đi đường người dẫn đầu nhóm đều là không phản bắt được, bọn hắn thậm chí tìm không thấy biện pháp ngăn cản đây hết thảy, cũng không cách nào ngăn cản. Dù sao có đôi khi, ngay cả chính bọn hắn đều muốn chạy trốn được rồi. Những cái kia đào tẩu người, khó tránh khỏi lộ ra ý, tăng thêm địa vực xa gần khác biệt, kết quả là, tại Cửu Huyền Sơn chi chiến vẹn vẹn phát sinh một ngày sau đó, liên quan tới trận chiến này tin tức, liền bắt đầu điên cuồng truyền bá. Giang hồ hoành động. Bất luận cái gì nghe nói tin tức này người, phản ứng đầu tiên chính là cười to, gặp người bên ngoài biểu lộ chăm chú, liền lên tiếng hỏi thăm trêu ghẹo, thẳng đến người thứ hai, người thứ ba nói lên việc này, được nghe lại bốn phía đều đang nghị luận, liền mang bán tín bán nghi tâm tình đi nghe ngóng, lại sau đó, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhưng nói tóm lại, tại không có xác định nguồn tin tức trước đó, căn bản không có người dám tin tưởng. Dù là tại vài chỗ, chuyến ra một ít giang hồ môn phái trong đêm di chuyển, giải tán tin tức, cũng chỉ là làm cho này biến cố đến càng thêm khó bể phân biệt. Thẳng đến, một thời kỳ mới giang hồ tập công khai đăng việc này, cũng đem tiền căn hậu quả, thậm chí đại chiến chi tiết từng cái công bố. Lúc kia, tất cả người giang hồ mới nghẹn họng nhìn chân chối, bất đắc dĩ tiếp nhận cái này kinh phá thiên tin tức. Kia đồng thời giang hồ tập, cũng trở thành cho tới bây giờ, bán được nhất là nóng nảy đồng thời. Đây là nói sau không đề cập tới. Tại giải quyết cường địch đêm đó, Chu Linh liền hướng Thạch Tiểu Nhạc bẩm báo, ngải gia người đến đây bái phỏng. Chu Linh còn đặc biệt giải thích, ngải gia chính là đại nạn trước đó, chỉ có mấy cái ủng hộ Cửu Huyền Sơn giang hồ thế lực một trong. Mặc dù quy mô phong sơn, nhưng thông qua mật đạo lui tới, Cửu Huyền Sơn vẫn thời thời khắc khắc tiếp thu giang hồ tin tức. Thạch Tiểu Nhạc lúc này tiếp kiến. Cái này nói chuyện chính là một canh giờ, không có ai biết Kỳ Lần cùng Ngả Anh Long đến tuột cùng nói chuyện cái gì, chỉ biết là chờ Ngả Anh Long trở về ngải gia về sau. Cũng không lâu lắm, ngải gia lại cả tộc di chuyển đến Cửu Huyền Sơn phụ cận một chỗ thành trấn bên trong, cùng Cửu Huyền Sơn chỉ có hơn 10 dặm chi cách. Thật là xảo trá ngải gia, mượn cơ hội chân chính ôm lấy Cửu Huyền Sơn ủi. Hắc hắc, người ta tại nguy hiểm nhất thời điểm đều kiên định cờ xí, đây là nên được. Bất quá, đừng nhìn Kỳ Lân hiện tại uy phong, chờ mấy lớn đỉnh cấp thế lực lấy lại tinh thần, chờ đợi hắn chính là một cái khác sóng càng kinh khủng trả thù, đến lúc đó có thể hay không chịu đựng được vẫn là hai chuyện. Ngài ra đây là tại cược. Chúng ta chờ xem kịch vui là được, Kỳ Lân nhảy nhót không được quá lâu. Sợ hại diễn sinh ra oán hận, các lớn Huyền Vũ Châu giang hồ thế lực sẽ không trách chính mình lúc trước như hà lạc xuống giếng thạch, tiêu diệt toàn bộ chiếm đoạt Cửu Huyền Sơn bên ngoài sản nghiệp, bọn hắn chỉ biết là không thể để cho Cửu Huyền Sơn thuận lợi quật khởi, trong lòng tất cả đều phát ra ác độc nhất nguyên rủa. Thế lực lớn nhỏ, làm tốt phòng ngự lui tránh biện pháp đồng thời, tất cả đều tại quan sát, chờ mong mấy lớn đỉnh cấp thế lực, thậm chí thanh ma tổ chức phái ra mạnh hơn cao thủ, diệt trừ Kỳ Lân. Trong thời gian này, từ không thiếu có người mật báo, trợ giúp chờ chút. Mà xem như trung tâm phong bạo Cửu Huyền Sơn, lúc này lại mười phần bình tĩnh. Đây là Thạch Tiểu Nhạc về núi cái thứ nhất sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ bắn vào cửa sổ cách, chiếu vào trên giường hai cô dây dưa bóng người trên thân. Tiểu xảo mũi chân có chút chắp lên, tựa như bích nguyệt ngọc cung, đầy đà không hiện mập mạp chân trắng nửa chặn nửa che tại chân thêu bên trong, bị ánh nắng nhiễm lên một tầng hổ bạc lộng lẫy kim quang. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi đứng dậy, không có quấy rầy còn tại trong lúc ngủ mơ giai nhân. Cựu biệt thắng tân hôn, cứ việc không cùng Hạ Vân Tịch thành thân, nhưng hai người tình cảm cùng vợ chồng mới cưới không khác. Một đêm ngư long múa về sau, nhìn qua Hạ Vân Tịch bên miệng thỏa mãn mà nụ cười hân hoan, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm suy đoán, nàng lại mơ tới cái gì vui vẻ chuyện tốt đâu. Lâu dài trong giang hồ phiêu bạt, thường thấy đao quang kiếm ảnh, cái này hải đường xuân ngủ ấm áp một màn, ngược lại phá lệ để Thạch Tiểu Nhạc lưu luyến, thưởng thức một hồi lâu, hắn mới rón rén xuống đất, lại vì Hạ Vân Tịch đắp kín mền, lúc này mới phủ thêm quần áo, đi ra phòng đi. Sau khi rửa mặt, Thạch Tiểu Nhạc từng bước một đi hướng đón gió cát. Lúc này Không Linh Sơn trang trên quảng trường cực lớn, sớm đã đứng đầy rất nhiều đệ tử, nhỏ nhất không đến 10 tuổi, lớn nhất bất quá 14-15 tuổi, đều có sư phó đứng tại trước người bọn họ, hoặc là nghiêm khắc chỉ đạo, hoặc là ấm giọng nhắc nhở. Từng trương hòa với vết mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy bàng bạc đấu trí, hòa với trợ thế tiếng quát, lệnh sáng sớm Không Linh Sơn trang tràn đầy giạt rào đồng bộ sinh khí. Những đệ tử này, đại khái là trong sơn trang phổ thông đệ tử, sáng sớm trước tiến hành tập thể hợp luyện, cuối cùng từ riêng phần mình sư phó dẫn đầu. Bởi vì cái tuổi này vẫn là đặt nền móng thời kỳ, nhất định phải nghiêm ngặt rèn luyện. Vượt qua 15 tuổi phổ thông đệ tử thì so sánh tự do, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, liền có thể đọc qua trong sơn trang võ học bí tịch, tự mình tu luyện. Về phần những năm kia hấu đệ tử tinh anh, bởi vì số lượng càng ít, cất bước sớm hơn, sẽ có thiên về, bình thường đều lựa chọn phía sau núi, hoặc là càng ú tính khoáng đạt chỗ tu luyện. Đương nhiên, cho dù là phổ thông đệ tử, tư chất cũng so trong giang hồ nhất lưu thế lực hạch tâm đệ tử còn muốn xuất sắc. Còn đệ tử tinh anh, mục tiêu của bọn hắn là thế lực cao cấp đệ tử tinh anh. Từ vừa mới bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền minh xác định ra Cửu Huyền Sơn phát triển phương châm, sơ kỳ quý tinh bất quý đa, thà thiếu không đầu. Nhóm này đệ tử, tương lai sẽ trở thành Cửu Huyền Sơn kiên cố nhất lực lượng dự bị cùng lương đống, gánh chịu lên Cửu Huyền Sơn phồn vinh đại kế. Nhất là mấy lần nguy cơ qua đi, bọn hắn độ trung thành trải qua lần lượt khảo nghiệm, không thể nghi ngờ. Đợi đến ngày sau, Thập Đại Sơn trang tinh anh lực lượng toàn bộ dựng hoàn thành, lại mở rộng nhân thủ, phát triển ngoại môn thế lực không mượn. Bất quá đến lúc đó, hiện ra ở người giang hồ trước mắt, chính là một đầu xưa nay chưa từng có quái vật khổng lồ, mỗi người đều sẽ vì đó run rẩy. Mau nhìn, là đại trang chủ ai? Cái gì, ở nơi nào, nhanh chỉ cho ta xem một chút. A, đại trang chủ, ta nhìn thấy đại trang chủ. Cứ việc Thạch Tiểu Nhạc rất cẩn thận từ bên cạnh trải qua, nhưng vẫn là bị mắt sắc cá biệt đệ tử phát hiện, trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường đều nháo đẳng, kém chút mất đi khống chế. Những này phổ thông đệ tử, chính là mê ngây thơ niên kỷ, nhìn thấy trong suy nghĩ lớn nhất siêu cấp thần tượng trải qua, chỗ nào còn có thể tỉnh táo, cho dù sư phó chặt chẽ quát lớn đều ngăn không được. Những sư phó kia chỉ là cười khổ, bởi vì bọn họ quát lớn âm thanh, toàn bộ bao phủ tại trong tiếng thét chói tai. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1028, dẫn đạo dưới một đời. Hạ. Chương 1028, dẫn đạo dưới một đời, hạ. Gặp qua đại trang chủ. Từ thành lập Không Linh Sơn trang bắt đầu, bình quân xuống tới, Thạch Tiểu Nhạc hàng năm ở chỗ này đợi thời gian đều cực ít, rất nhiều sơn trang cao thủ chỉ xa xa gặp qua hắn, giờ phút này không để ý tới quát bảo ngưng lại các đệ tử, tất cả tiến lên, túi đầu hành lễ. Chư vị không cần khách khí như thế. Lọt vào tai chính là một đạo từ tính giọng nam trầm thấp. Đám người ngẩng đầu, không khỏi hai mắt sáng rõ. Tối hôm qua cách khá xa, mặc dù võ giả thị lực hơn xa thường nhân, nhưng cuối cùng không kịp khoảng cách gần nhìn chăm chú chân thực hơn. Bằng tâm mà nói, đây là một vị vượt qua tiêu chuẩn quá nhiều mỹ nam tử, bộ dáng rõ ràng chỉ có 16-17 tuổi, nhưng này loại trong lúc giơ tay nhấc chân, tự tin bình tĩnh phong thái, nhưng lại làm kẻ khác vô ý thức tín nhiệm hắn. Hắn giờ phút này chỉ là tùy ý đứng đấy, liền phảng phất đem thiên địa đều dẫm tại dưới chân, hết lần này tới lần khác cũng sẽ không cho người ta thở không nổi cảm giác. Hết thể đều là tùy tính mà phát, tùy ý mà tới, phản giáo người càng thêm bội phục hâm mộ. Đại trang chủ lên được sớm như vậy. Song phương vẹn vẹn trầm mặc một lát, sơn trang những cao thủ liền cảm thấy áp lực, không muốn để cho cục diện thẻ ngắt, trong đó một vị cao thủ liền cười hỏi, nào có thể đoán được lời vừa ra khỏi miệng, càng thêm xấu hổ. Đến long quan cảnh cấp độ, võ giả khí huyết tăng lên trên diện rộng, một ngày nghỉ ngơi 2 canh giờ liền có thể cam đoan dư thừa tinh lực.

thậm chí có chút hối hận, nếu là trước đó luyện công lại khắc khổ một điểm, cố gắng một điểm, nói không chừng biểu hiện được sẽ càng đồng. Triệu Tử Chiêu lui ra về sau, Thạch Tiểu Nhạc lại lần lượt điểm danh, bị điểm tên bọn nhỏ vừa mừng rỡ lại là khẩn trương, liền thân thể đều đang phát run. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc cân nhắc đến điểm này, để mấy người đồng thời diễn luyện, gánh vác rơi mất cá nhân áp lực. Một phen diễn luyện, đạt được Thạch Tiểu Nhạc chỉ đạo cùng cổ vũ về sau, mỗi cái hài tử đều là cao hứng bừng bừng, hăng hái. Những cái kia giáo tập nhóm cũng là cùng có vinh yên, lớn nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nếu như biểu hiện không tốt, rất là mặt của bọn hắn, coi như Thạch Tiểu Nhạc ngoài miệng không nói, trong lòng bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Nhìn qua bọn này thiên chân khả ái bọn nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng tràn đầy cảm khái. Năm đó hắn, muốn lấy được một bản tam lưu thượng phẩm bí tịch cũng khó khăn càng thêm khó khăn, mà Cửu Huyền Sơn bọn nhỏ, cho dù là phổ thông đệ tử, mới bắt đầu tu luyện cũng là nhị lưu võ học. Mà như là một chút ngộ tính kỳ giai đệ tử tinh anh, cùng một chỗ bước chính là nhất lưu hạ phẩm võ học, điểm xuất phát so với người bình thường cao hơn quá nhiều. Còn vì cái gì không truyền thụ nhất lưu thượng phẩm võ học, quá mức võ học cao thâm, cũng không đủ lịch duyệt cùng kinh nghiệm, tu luyện có hại vô ích, nhất định phải có thích hợp giám sóc. Cho nên cho dù là đỉnh cấp thế lực, cũng không có khả năng từ nhỏ đã đem nhất lưu thượng phẩm võ học truyền thụ cho hạch tâm đệ tử, nhất định phải có làm nền, chờ tích lũy đầy đủ mới được. Có thể nghĩ, lấy loại phương thức này bồi dưỡng được đệ tử, lại thêm linh dược phụ tá, danh sư chỉ điểm, tương lai nghĩ không vượt qua người ta một bậc cũng khó khăn. Bọn nhỏ, các ngươi hưởng thụ được tài nguyên, so ta lúc đầu phải tốt hơn nhiều, trong các ngươi bất cứ người nào, tùy tiện lấy ra, đều có thể nhẹ nhõm thắng qua 15 tuổi ta, đem ta đánh ngủ. Đối mặt từng đôi ngưỡng mộ con mắt, Thạch Tiểu Nhạc mở miệng nói chuyện, trêu đến bọn nhỏ tất cả đều nở nụ cười, giáo tập nhóm cũng là khỏe miệng khẽ nhếch. Các ngươi, tất cả đều là ta Cửu Huyền Sơn lương đống, là ta Cửu Huyền Sơn đặt chân giang hồ, không bị người lấn lực lượng trung kiên. Bọn nhỏ, ta, còn có Cửu Huyền Sơn tất cả trang chủ, trưởng lão, giáo tập, nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào, cho các ngươi tạo nên một cái và bình an ổn hoàn cảnh, chỉ hy vọng các ngươi có thể đem nắm cơ hội, khỏe mạnh trưởng thành. Ta chờ mong có một ngày các ngươi có thể trở thành trong giang hồ danh chấn nhất thời cao thủ, trở thành người trong võ lâm gặp người tán hiệp khách. Cửu Huyền Sơn tương lai, Cửu Huyền Sơn vinh quang, cần từ các ngươi đi bảo vệ. Nói đến đây, giáo tập nhóm biểu lộ thay đổi, bọn nhỏ càng là khuôn mặt nhỏ kéo căng, cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc trong lời nói tín nhiệm cùng chờ đợi, chỉ cảm thấy trách nhiệm trên vai, ngực có nhiệt huyết tại thiếu đốt, cả đám đều tràn đầy ngoài ta còn ai sứ mệnh cảm giác. Ta hy vọng, có một ngày, các ngươi có thể đem Cửu Huyền Sơn ba chữ này mang đến thiên hạ tất cả ngõ ngách, để nghe được ba chữ này người, tất cả đều giơ ngón tay cái lên. Các ngươi, muốn để toàn bộ thiên hạ cũng nghe được, đều biết tên của các ngươi, biết Cửu Huyền Sơn danh tự. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt tại từng chương trên khuôn mặt nhỏ nhắn lướt qua, mỗi cái bị hắn nhìn chăm chú phổ thông đệ tử, đều phảng phất bị rót vào một cỗ cường đại mà mênh mông lực lượng, không ngớt không chỉ chấn động lấy nội tâm. Các ngươi, có lòng tin hay không? Thạch Tiểu Nhạc mỗi chữ mỗi câu hỏi. Có. Đông đảo bọn nhỏ trăm miệng một lời, lấy cuộc đời lớn nhất âm thanh lượng hô. Hôm nay, ta hữu duyên ở đây chỉ điểm các ngươi, ngày khác, các ngươi cũng ngón tay giữa điểm xuống một đời, ta hy vọng có một ngày, có lẽ ta không có ở đây, các ngươi cũng có thể đem Cửu Huyền Sơn phát dương quang đại, đưa nó nhiều đời chuyển xuống. Các ngươi, có lòng tin hay không làm được? Có. Bọn nhỏ sắc mặt đỏ lên, huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. Còn thanh âm non nớt, giờ phút này lại mang theo bong bong bất khuất tín niệm cùng quyết tâm. Tựa như một dòng lũ lớn, muốn xé rách thành thiên bạch vân. Tại đám hải tử này nhóm mà nói, trên đời này chuyện hạnh phúc nhất, chính là bị trong suy nghĩ lớn nhất thần tượng tín nhiệm, cần thiết. Quá khứ bọn hắn chỉ vì học võ mà học võ, bây giờ bọn hắn biết, chính mình là Cửu Huyền Sơn một viên, không thể thiếu một viên, bọn hắn cần vì Cửu Huyền Sơn mà không ngừng cố gắng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1029, mua sắm đỉnh cấp võ học. Chương 1029, mua sắm đỉnh cấp võ học. Đi vào nên phong các về sau, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp hướng phía dưới, cuối cùng đi tới một chỗ dưới mặt đất thạch thất. Nơi này là Cửu Huyền Sơn chân chính nơi yếu hại, bởi vì Cửu Huyền đại trận trận bàn chính là khắc họa ở đây, nếu là địch nhân đánh vào nơi đây, hậu quả khó mà lường được. Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ tiến vào nơi đây, chính là vì một kiện liên quan đến Cửu Huyền Sơn tồn vong đại sự. Chính như ngoại nhân dự liệu, đừng nhìn lần này hắn lấy được thắng lợi, nhưng cùng lúc cũng chôn xuống to lớn thai hoàng ầm. Đắc tội lục đại đỉnh cấp thế lực không đáng sợ, đáng sợ là đắc tội Thanh Ma tổ chức. Bây giờ Đông Thắng Đại Lục Đàm Ma biến sắc, một khi bị Thanh Ma tổ chức lợi dụng, Cửu Huyền Sơn rất có thể chân chính bị chia làm thiên ngoại tà ma nhất lưu, trời không chứa hạ lưu trường giang hồ. Tới lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc đem dùng nhiều gấp 10, gấp trăm lần lực lượng mới có thể thay đổi cục diện. Mà trước đó, Cửu Huyền Sơn an toàn quan trọng nhất. Dù sao ngươi ngay cả lục đại thế lực cao cấp phản công cũng đỡ không nổi, căn bản không cần Thanh Ma tổ chức động thủ. Thủy cô nương, ngươi thật đúng là thần cơ diệu toán a. Đứng tại chỗ cảm thán một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc hai tay bỗng nhiên nhanh chóng kết động bắt đầu, thuộc về hư nguyên cảnh lực lượng ngưng tụ tại hắn lòng bàn tay, hóa thành hai đạo phù văn, ấn hướng về phía trước. Ông, ông. Trong chốc lát, thạch thất tựa như một tấm ná cao su, kịch liệt rung động, từng lớp gợn sóng ra bên ngoài tiêu tán, hai cái kia phù văn ngay tại trở thành nhạt, tựa như dung nhập hư không. Giờ khắc này, Không Linh Sơn trang tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Chỉ thấy bầu trời bên trong, Cửu Huyền đại trận ba động dị thường mãnh liệt, từng sợi vô số lực lượng từ thiên địa bát phương vọt tới, trở thành Cửu Huyền đại trận lực lượng, lệnh đại trận không ngừng mạnh lên. Lúc đạt tới cái nào đó cực hạn lúc, tầm mắt mọi người đều bị đâm xuyên, nhịn không được nhắm mắt lại. Một cỗ kinh khủng đến tột đỉnh lực lượng, che đậy mênh mông hoàn vũ, cũng đồng thời chụp tại Cửu Huyền Sơn trên không. Nhưng cỗ lực lượng này mang cho đám người lại không phải áp bách, mà là tột đỉnh cảm giác an toàn. Đây là... Sao? Làm sao lại? Cửu Huyền đại trận mạnh lên, trận pháp sắp xếp cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, ta hoàn toàn xem không hiểu. Cỗ khí tức này, so trước đó còn mạnh lên nửa cái cấp bậc, trời ạ, không có khả năng. Vừa mới quy hàng Thạch Tiểu Nhạc, đến từ các lớn đỉnh cấp thế lực, hoặc là sông núi mãng trạch trận pháp các đại tông sư, nhìn nhau hãi nhiên, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Một cái Cửu Huyền đại trận, liền hao phí bọn hắn không biết nhiều ít tinh lực, sở dĩ có thể khám phá, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Mặc Vũ lao tổ từng gặp tương tự cổ trận pháp. Bây giờ Mặc Vũ lao tổ đã chết, Cửu Huyền đại trận lại đi qua một lần gia cố, càng hơn trước đó, những trận pháp này đại tông sư cơ hồ nghĩ không ra, còn có mấy người có thể đột phá trận pháp. Dù cho là lục đại đỉnh cấp thế lực liên thủ, chỉ sợ cũng khó a. Nuốt nước miếng một cái, mấy người trong mắt kinh hãi càng phát ra nồng đậm, bọn hắn hoàn toàn phục, cái kia Kỳ Lân đơn giản không gì làm không được. Bất quá chờ đến bình tĩnh trở lại, bọn hắn ngược lại một trận may mắn. Càng là đại nhân vật, trên người khí vận thường thường càng mạnh, Kỳ Lân khí vận liền siêu việt bọn hắn nhận biết, loại người này rất khó bị giết chết, mà một khi trưởng thành, lấy Kỳ Lân chi tư, nói không chừng chính là một vị giang hồ chí tôn. Đến lúc đó bọn hắn theo sau lưng, sẽ chỉ được ích lợi vô cùng. Đương nhiên, trên đời không có bữa trưa miễn phí, trước đó, bọn hắn trước hết chứng minh chính mình giá trị, nếu không người khác vì cái gì dùng ngươi. Lập tức, những trận pháp này đại tông sư dồn hết sức lực, quyết tâm đem rộng lớn Cửu Huyền Sơn đi dạo một lần, sau đó lập tức hướng đại trang chủ đưa ra các loại trận pháp đề nghị. Chân chính Cửu Huyền đại trận, nguyên lai là không nguyên cảnh cấp độ trận pháp. Nên phong cấp phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc nhìn qua càng phát ra sáng chói phức tạp trận bàn, trong miệng sợ hãi thán phục. Ban đầu Cửu Huyền đại trận nhiều nhất siêu việt hư nguyên cảnh nửa cái cấp độ, nhưng đã chặn ngoại giới vô số cao thủ, khó có thể tưởng tượng, bây giờ Cửu Huyền đại trận lại sẽ cường đại đến trình độ gì. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, như bên ngoài người góc độ quan trắc, lại cũng mảy may không phát hiện được sở hở của trận pháp, chỉ có khi hắn tinh thần ý thức xâm nhập trận bàn lúc, mới chính thức hiểu rõ trận pháp diệu dụng cùng thao tác phương thức. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc nói cho Chu Linh, chỉ có hai vị hư nguyên cảnh võ đế mới có thể kích phát ra chân chính Cửu Huyền đại trận. Nhưng thật ra là một câu an ủi lòng người hoang ngôn. Nghĩ kích phát ra chân chính Cửu Huyền đại trận, điều kiện chỉ có một cái, siêu việt hư nguyên cảnh cấp độ tinh thần phẩm chất. Có thể nói, bộ này Cửu Huyền đại trận, nhưng thật ra là Thủy Cô Độc vì Thạch Tiểu Nhạc chế tạo riêng. Cái này khiến Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được sinh ra một cố kiêng kỵ. Bởi vì ý vị này, Thủy Cô Độc đã sớm nhìn ra hắn hư thực. Thủy cô nương, ngươi rốt cuộc là ai, như thế trợ giúp ta, lại có cái mục đích gì? Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc quay người rời đi. Chỉ ít hiện giai đoạn, hắn không có phát giác được Thủy Cô Độc không tốt ý đồ, đã như vậy, cần gì phải lo sợ không đâu. Hoàn thành trận pháp gia cố về sau, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu tay kiện thứ hai đại sự, hướng hệ thống mua sắm đỉnh cấp võ học. Hắn bây giờ ban thưởng giá trị, đạt đến dọa người 2,536 vạn nhiều, coi như đem tất cả đỉnh cấp võ học mua xuống cũng không có vấn đề gì. Mà Cửu Huyền Sơn thiếu nhất, chính là võ học cùng cao thủ. Một cái thiên tư lại cao hơn người. Nếu là không cách nào trên việc tu luyện tốt võ học, cũng vĩnh viễn không thành được nhất đẳng cao thủ. Trái lại, chân chính cao thủ tuyệt thế, tất nhiên đều tu luyện đỉnh cấp võ học. Bây giờ Cửu Huyền Sơn, nhiều nhất chính là thiên tài, lấy Tam Đại Yêu Nghiệt cùng Hoa Dật Vân là nhất, đây là có thể cùng thiên hạ đỉnh cấp thiên kiêu tranh phong tồn tại. Sau đó chính là Tân Trục Lưu, Khúc Vô Yên, Tiểu Vũ, Thích Viễn Trinh chờ người, lại sau đó là Hạ Vân Tịch, Ngạ Văn Thiến, Ngạ Văn Hồng tỷ đệ chờ chút. Một loạt mấy cái đến, có thể nói nhân tài đông đúc. Nhược điểm chính là đều tuổi còn rất trẻ, chỉ có Khúc Vô Yên trở thành hư nguyên cảnh võ đế. Nhưng dù cho là Khúc Vô Yên, bởi vì chưa từng tu luyện qua đỉnh cấp võ học, thực lực cũng chỉ tính tạm được. Có thể nghĩ, làm nàng tìm hiểu đỉnh cấp võ học về sau, thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, mà giống ba yêu nghiệt, hoa giật vân chi lưu, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành thiên hạ đỉnh cấp cao thủ tuyệt thế. Xích hỏa thần công, vạn kiếm quý tông, đạo tâm chủng ma đại pháp, từng quyển ở kiếp trước trong giang hồ, danh chấn bát phương đỉnh cấp võ học, bị Thạch Tiểu Nhạc sao chép về sau, từng cái đặt ở tàng thư lâu tầng cao nhất. Cái này đem là Cửu Huyền Sơn quý báu nhất tài phú một trong, tương lai sẽ vì Cửu Huyền Sơn mang đến đương thời cao thủ mạnh mẽ nhất. Thạch Tiểu Nhạc không có giấu giếm tin tức này, giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Làm Khúc Vô Yên chờ một đám cao tầng biết được về sau, tất cả đều là mắt trợn tròn không thôi. Cho dù là ba yêu nghiệt cũng không thể bình tĩnh. Người cái tên này, đến cùng đạt được cơ duyên gì? Mục Lăng đều có chút ghen ghét. Theo hắn biết, Tiêu Giao Bất Động Thành đều không có khả năng có nhiều như vậy đỉnh cấp võ học, phải nói, toàn bộ Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực cộng lại, đều góp không ra trước mắt nhiều như vậy đỉnh cấp võ học. Phân loại, kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, nội công chờ cái gì cần có đều có, đám người thậm chí còn chứng kiến tinh thần loại đỉnh cấp võ học, từng cái trợn mắt hốt mồm, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1030, khách không mời mà đến. Chương 1030, khách không mời mà đến. Nếu có thể gắng gượng qua kiếp nạn này, Cửu Huyền Sơn tất thành thiên hạ đỉnh cấp thế lực, thậm chí tại đỉnh cấp trong thế lực cũng sẽ là mạnh nhất một hàng. Khúc Vô Yên kích động đến thân thể mềm mại phát run. Quá khứ ở trong mắt nàng, đỉnh cấp thế lực chỉ có thể nhìn mà thèm. Mà dưới mắt, nàng đang cùng một đám không tầm thường người, cộng đồng sáng lập một cái đỉnh cấp thế lực, phần này to lớn chờ mong cảm giác cùng vinh dự cảm giác, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Khúc Vô Yên chỉ biết là, chính mình tràn đầy nhiệt tình. Mà như là Tân Trục Lưu, Ba Kỳ Nhân, Ngải Gia Tỷ Đệ chờ sớm nhất một nhóm đi theo Thạch Tiểu Nhạc người, càng là có loại cảm giác nằm ngộng. Khúc Tổng Quản, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, liền từ ngươi trước tuyển một môn tu luyện đi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, có thể chứ, không cần điểm cống hiến. Khúc Vô Yên do dự. Tàng thư lâu có tàng thư lâu quy củ, muốn tu luyện bí tịch, liền phải đối Cửu Huyền Sơn có chỗ cống hiến. Một phương diện có thể xúc tiến môn hạ cao thủ tu luyện, một phương diện khác cũng phòng ngừa có người tham thì thâm. Đây cũng là giang hồ môn phái cơ bản nhất quy tắc. Bất luận cái gì Cửu Huyền Sơn hư nguyên cảnh cao thủ, đều có thể lựa chọn một môn, thứ hai cửa lại dùng điểm cống hiến hối đoái. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Khúc Vô Yên hít sâu mấy hơi, hoàn toàn mất hết đại tổng quản trầm ổn diễn xuất, mấy cái cất bước, liền cầm lên trong đó một bản bí tịch, hiển nhiên trước đó liền lưu ý hồi lâu. Trông thấy lựa chọn của nàng, ánh mắt của mọi người cũng bày ra. Trường Sinh Quyết. Đỉnh cấp võ học không như bình thường võ học, mỗi một cửa đều chạm tới thiên địa chí lý, cho nên danh tự cũng không phải loạn lấy, đã bao hàm Trường Sinh hai chữ, liền tất nhiên tới có quan hệ. Cũng khó trách Khúc Vô Yên cùng những người khác hiếu kỳ không thôi. Theo Thạch Tiểu Nhạc biết, Trường Sinh Quyết từ thượng cổ kỳ nhân Quảng Thành Tử sáng tạo, chuyên môn luyện đến chỗ cao thâm, có thể thanh xuân mãi mãi, trường thọ như rùa, điểm này ngược lại là cùng Thánh Tâm Quyết rất giống. Nhưng nói thực ra, Trường Sinh Quyết đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chưa từng có từng chiếm được chứng minh. Bất quá từ Khấu Trung Hòa từ Tử Lâm tại qua tu luyện tuổi tác về sau, riêng phần mình chỉ tu luyện một bức tranh, vẫn như cũ trở thành võ học đại tông sư đến xem. Môn võ học này tuyệt đối được xưng tụng đỉnh cấp võ học. Bây giờ thân ở thế giới này, Thạch Tiểu Nhạc cũng mười phần chờ mong, nếu có người chân chính luyện hết Trường Sinh Quyết bảy bước đồ, thực lực sẽ đạt tới cái gì cấp độ. Đa tạ đại trang chủ. Thô sơ giản lược xem hết Trường Sinh Quyết giới thiệu vắn tắt về sau, Khúc Vô Yên gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nhiều năm băng sơn mặt đều lộ ra nồng đậm tiêu dung, doanh doanh lui ra. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, lại nhìn về phía một bên Trương Hướng Phong, "Trương đại ca, ngươi cũng tuyển một môn đi." Trương Hướng Phong cùng Trung Linh Tuệ đồng thời sững sờ. Hôm nay hai người nhận Thạch Tiểu Nhạc mời, cùng nhau tới đây, đồng dạng bị chuyện phát sinh chấn kinh đến không nhẹ, nghe được Thạch Tiểu Nhạc, Trương Hướng Phong liền vội vàng lắc đầu nói, "Tiểu Nhạc, cái này quá quý giá, huống hồ ta cũng không phải là Cửu Huyền Sơn bên trong người, tại lý không hợp." Thạch Tiểu Nhạc nói, "Trương đại ca là ta Cửu Huyền Sơn vĩnh viễn bằng hữu, cũng không nên khách khí. Người ta cũng coi như sinh tử chi giao, so với giao tình của chúng ta, chỉ là một bản bí tịch đây tính toán là cái gì? Trừ phi, Trương đại ca coi là tiểu đệ là nghĩ mang ân tướng bách." Trương Hướng Phong một trận cười khổ, chính mình vị này hảo bằng hữu, thật sự là đem lời gì đều nói xong, cái này còn để hắn làm sao chối từ. Nhưng Trương Hướng Phong lại không thể phủ nhận, bất đắc dĩ đồng thời, trong lòng cũng quả thực cảm động cùng mừng rỡ. Đây chính là đỉnh cấp võ học, các lớn đỉnh cấp thế lực trải qua không biết bao nhiêu năm tích lũy, mới đến giải rác mấy quyển, kết quả Thạch Tiểu Nhạc con mắt cũng không nháy mắt, liền để chính mình tùy tiện lựa chọn. Như thế hào phóng thản nhiên phía sau, há không chính là đối với mình không giữ lại chút nào tín nhiệm sao? Được. Lại từ chối chính là làm kiêu, Trương Hướng Phong vốn là thoải mái người, lúc này tiến lên, suy nghĩ một lát sau, lựa chọn một bản bí tịch. Đám người tập trung nhìn vào, bìa viết Kim Đan Đại Pháp bốn chữ. Thân là tuyệt thế kiếm khách, Trương Hướng Phong lựa chọn lại không phải kiếm pháp, mà là nội công tâm pháp, đám người chỉ là nghĩ lại một lát, liền trong lòng hiểu rõ. Trương Hướng Phong xuất thân bình thường, trước kia có lẽ cũng nhận được qua cơ duyên, nhưng tuyệt không tính là lớn, cho đến tận này, hắn đều không có tu luyện qua đỉnh cấp võ học. Mà so với kiếm pháp, nội công hiển nhiên mới là võ giả căn cơ, quan hệ đến tương lai độ cao. Đám người không thể không cảm thán Trương Hướng Phong cường đại, chính là như vậy một cái không có tu luyện qua đỉnh cấp võ học người, lại lấy sức một mình, ngăn trở qua bốn tên cùng giai võ đế tấn công mạnh. Như chờ hắn tu luyện đỉnh cấp võ học, thực lực sẽ đạt tới cái tình trạng gì, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta tê cả da đầu. Trương đại ca quả nhiên có ánh mắt. Thạch Tiểu Nhạc khen lớn. Kim Đan Đại Pháp đến từ Đại Hiệp Yến không phải, chính là Yến không phải ngoài ý muốn ăn đan kiếp sau luyện thành bất thế thần công, dấu hiệu là thể nội kết xuất Kim Đan. Về sau Yến không phải có thể phá toái hư không, cũng cùng này công thoát không ra quan hệ. Duy nhất có chút phiền phức chính là, nghĩ luyện thành Kim Đan Đại Pháp, trước hết nuốt đan kiếp. Lông mày chỉ là hơi nhăn một lát, Thạch Tiểu Nhạc lại lập tức giãn ra. Lấy Trương Hướng Phong năng lực, làm sao cần hắn lo lắng. Từ đầu đến cuối, Thạch Tiểu Nhạc một mực kiên định cho rằng, đối phương tài tình tuyệt không thua ở chính mình, có lẽ kém duy nhất, chỉ là võ học hệ thống thôi. Trung Linh Tuệ nhìn xem Trương Hướng Phong, đối người yêu sâu tận xương tủy hiểu rõ, để nàng tùy tiện liền từ Trương Hướng Phong bình tĩnh bề ngoài, thấy được nội tâm chỗ cuồng hỉ cùng sao động, đây là chưa từng có sự tình. Nghĩ đến đây, Trung Linh Tuệ quay đầu, thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, trong mắt tất cả đều là vô hạn cảm kích. Nàng biết người yêu bối rối cùng tiếc nuối, bây giờ, phần này bối rối cùng tiếc nuối, cứ như vậy được giải quyết. Đợi đến Khúc Vô Yên cùng Trương Hướng Phong riêng phần mình chọn tốt một môn bí tịch về sau, tàng thư lâu tầng cao nhất, đã vang lên thô trọng tiếng hít thở, những người khác hoàn toàn không thể bình tĩnh, hận không thể cùng y đi ở dạng họa hồ lô, cầm bản bí tịch cất trong túi, chờ nghiên cứu tốt trả lại trở về. Mẹ nó, xem ra muốn nhanh chóng đột phá hư nguyên cảnh mới được, không phải chỉ xem không thể luyện, quá tra tấn người, cáo tử. Mục Lăng ngang Thạch Tiểu Nhạc một chút, quay đầu liền chơi chính mình viện lạc bay đi, một bộ tranh đoạt từng giây bộ dáng. Đoan Mục Khả Nhân, Quy Chi Hành, bao quát Hoa Giật Vân chờ người, cũng là không kịp chờ đợi riêng phần mình rời đi. Thạch Tiểu Nhạc thực lực cùng tiến bộ, đã thật sâu kích thích bọn hắn, để bọn hắn kính nể đồng thời, cũng sinh ra không cam lòng lạc hậu, chí ít không thể lạc hậu quá nhiều cảm giác cấp bách. Mà bây giờ, một mảng lớn đỉnh cấp võ học dụ hoặc, đơn giản giống như là lửa cháy đổ thêm dầu, để bọn hắn chăm chảo cào tâm. Loại này bảo tàng đang ở trước mắt, lại bởi vì chính mình cảnh giới có hạn, không thể tu luyện phiền muộn cảm giác, kém chút đem bọn hắn bước điên mất. Kết quả là, trong vòng mấy tháng sau đó, một đám nhân vật trọng yếu đại môn không ra, nhị môn không bước, giống như là phát điên đồng dạng liều mạng tu luyện. Tất cả mọi người kìm nén kình muốn chứng minh chính mình, so ra kém Thạch Tiểu Nhạc, nhưng không thể lại thua cho những người khác đi. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng lựa chọn một môn bí tịch. Lúc trước mặc kệ là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, Thánh Linh Kiếm Pháp vẫn là Thánh Tâm Quyết, đều thiên về tại sát thương, không có một môn thuần túy nội công tâm pháp. Mà nội công tâm pháp là võ giả cơ sở, đến hư nguyên cảnh cấp độ thì càng là như thế, Thạch Tiểu Nhạc không có đạo lý buông tha. Trải qua một phen cân nhắc, cuối cùng hắn lựa chọn một môn ai cũng không nghĩ tới nội công, Máu Tím Đại Pháp. Máu Tím Đại Pháp đến từ ma đạo cao thủ Lệ Cung, chính là ma đạo trong truyền thuyết vô thượng tâm pháp, này công một khi luyện thành, toàn thân huyết dịch đều sẽ từ đỏ biến tử. Công lực cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Có thủy tinh ma cốt cùng ác ma võ đạo tăng thêm, Thạch Tiểu Nhạc tu luyện lên ma đạo võ học, tiến độ lại so với cái khác võ học nhanh hơn nhiều, mà trọng yếu nhất chính là, Thạch Tiểu Nhạc nhất định phải ứng phó Thanh Ma tổ chức. Trước mắt hắn, tuyệt không thể bại lộ thiên ngoại tà ma thân phận, nếu không sẽ vì chính mình cùng Cựu Huyền Sơn mang đến tai họa ngập đầu, mà từ chứng trong sạch biện pháp duy nhất chính là thông qua nghiệm ma thạch kiểm trắc. Máu Tím Đại Pháp đã có thể thay đổi huyết dịch thuộc tính, liền có cơ hội lừa qua nghiệm ma thạch, đây mới là Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn môn nội công này tâm pháp nguyên nhân căn bản. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, thời gian trôi mau mà qua. Thời khắc này ngoại giới, liên quan tới Cửu Huyền Sơn một trận chiến tin tức, sớm đã truyền khắp lớn Giang Nam Bắc. Bởi vì sự kiện quá hoành động, đừng nói Đại Hạ Vương Triều cùng Bắc Lương Vương Triều, liền ngay cả Tây Hải quần đảo cùng Tây Vực Trăm Quốc Đô là mọi người đều biết, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng nghị luận. Không chỉ có một, người trong thiên hạ đối kỳ lần nhiệt liệt thảo luận, càng ra tốc hơn dẫn ra đại hạ hoàng cung kinh thiên huyết chiến, toàn giang hồ vì đó xôn xao. Một chút người hiểu chuyện trải qua phân tích về sau, còn phát hiện một cái vô cùng kinh khủng sự thật. Cho tới bây giờ, chết tại Kỳ Lân trong tay hư nguyên cảnh võ đế, thế mà đã vượt qua 60 vị. Đây là khái niệm gì? Tại quá khứ trong lịch sử, cho dù là thiên địa linh khí cường thịnh nhất niên đại, 100 năm cũng không ra được 60 vị hư nguyên cảnh võ đế. Nói cách khác, Kỳ Lân một người liền thanh không trăm năm danh lạch, mà hắn mới tiến vào hư nguyên cảnh hơn năm. Kết quả như vậy chính là, tại về sau thời gian cực ngắn bên trong, không ngừng có người chuyển ra tin tức, phát hiện có người đột phá đến hư nguyên cảnh vân vân. Thiên địa có thể gánh chịu hư nguyên cảnh võ đế là có hạn, gần nhất linh khí tăng nhiều, cái này hạn độ bản thân đang không ngừng mở rộng, lại bị Kỳ Lân giết một trận, những cái kia lúc đầu rất khó đột phá người, đều lần lượt đột phá. Ha ha, những này tân tấn hư nguyên cảnh võ đế, đều nên tạ ơn Kỳ Lân mới là. Đây vốn là một câu vô tâm cho đùa, nhưng lại càng truyền càng xa, bởi vì hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, càng tới một mức độ nào đó cổ vũ Kỳ Lân uy danh. Ngay tại thiên hạ lan truyền Kỳ Lân thời điểm, một đám khách không ngợi mà đến, đi tới Cửu Huyền Sơn dưới chân. Kỳ Lân, cút ra đây thấy một lần. Tiếng quát như sấm, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy áp, Cửu Huyền Sơn bên trong tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhưng không ai trả lời. Rụt cổ như rùa, không dám gặp người sao? Ta Hàm Quang Đại Đế, ngược lại là muốn kiến thức một chút Cửu Huyền Đại Trận uy lực. Lúc trước hô quát người là vị đầu bó kim quan nam tử trung niên, chính là đến từ Quan Long lĩnh Hàm Quang Đại Đế. Công lực ngưng tụ, Hàm Quang Đại Đế một trưởng vỗ ra, chỉ thấy một đạo kim sắc thủ ấn phủ lên Cửu Huyền Sơn, tựa như muốn đem chi bóp nát. Đồng dạng có thể mang theo đại đế danh xưng người, ngoại trừ ám kích đại đế loại kia không muốn mặt, đều là thiên cảnh võ đế, tỉ như vị này Hàm Quang Đại Đế. Hàm Quang Đại Đế ngược lại không cho là mình có thể đánh phá trận pháp, nhưng nếu không được, cũng phải cấp Cửu Huyền Sơn một cái chấn nhiếp. Dù sao Cửu Huyền Đại Trận chỉ có phòng ngự công năng, đây là từng chiếm được nghiệm chứng. Oanh! Kim sắc thủ ấn vừa mới đè xuống, một tầng huyền diệu trận pháp đột ngột bộc phát, kia sóng gợn mạnh mẽ từng tầng đẩy ra, tùy tiện liền đem kim sắc thủ ấn chấn vỡ, dư thế không dứt, phản hướng Hàm Quang Đại Đế phóng đi. Phun một tiếng. Tại mấy tên khách không mời mà đến con mắt trận to bên trong, Hàm Quang Đại Đế miệng phun máu tươi, trước ngực thông phía sau lưng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1031, từ chứng trong sạch. Chương 1031, từ chứng trong sạch. Khá lắm, trận pháp khác biệt rồi. Cái này Cửu Huyền Đại Trận, đến tột cùng là người phương nào chỗ bố trí? Mấy tên thiên cảnh võ đế sắc mặt tâm trầm. Mới từ Cửu Huyền Đại Trận bên trong, bọn hắn cảm nhận được một loại chưa từng có lực áp bách. Loại này lực áp bách, tuyệt không nên cái này thuộc về hư nguyên cảnh. Dù sao cho dù là cấm kỵ võ đế, trên bản chất vẫn là hư nguyên cảnh cấp độ, nhiều nhất lực lượng mạnh hơn bọn họ. Như vậy giải thích chỉ có một cái, đại thời đại bên trong, tòa thứ nhất không nguyên cảnh trận pháp xuất hiện. Hỗn đản. Bị đánh bay Hàm Quang Đại Đế lặng yên bay trở về. Mặc dù ngực bị đánh xuyên, nhưng đối với hắn loại này thiên cảnh võ đế tới nói, thương thế cũng không tính chí mạng, ngược lại là vừa rồi chật vật để hắn canh cánh trong lòng, nghĩ đến đây, càng đem Thạch Tiểu Nhạc cùng Cửu Huyền Sơn hận đến tận xương thủy. Kỳ Lân, trước đó ngươi trắng trợn sát phạt, không có ý định cho cái giải thích sao? Một dưới hàm giữ lại râu ngắn lao giả tiến lên một bước, hắn là đến từ huyết đế quật huyết la đại đế. Không có người trả lời. Kỳ Lân, ngươi thật dự định tự tuyệt tại giang hồ, muốn để toàn bộ Cửu Huyền Sơn vì ngươi chôn cùng sao? Một đạo không nguyên cảnh trận pháp, có lẽ có thể ngăn cản nhất thời, nhưng tuyệt ngăn không được một thế. Khuyên ngươi chắc chắn cái này chỉ có cơ hội, nếu không trận phá đi lúc, chính là ngươi diệt vong ngày. So với huyết la đại đế, bên cạnh hắn nam tử trung niên muốn hung lệ được nhiều, trong giọng nói không che giấu chút nào lạnh lẽo cùng uy hiếp, cách trận pháp đều có thể cảm nhận được. Nếu như các ngươi đến, chỉ là vì nói loại này nói nhảm, vậy vẫn là sớm làm đi thôi, ta không rảnh. Lần này, rốt cục có người đáp lời. Cửu Huyền Sơn trên một ngọn núi, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi mở mắt, ánh mắt vượt qua trùng trùng điệp điệp, dẫn đầu rơi vào vị kia hung lệ nam tử trung niên trên thân, sau đó mới chậm rãi rời. Kiêu ngạo thật lớn. Giết hết người, còn dám như thế lẽ thẳng khí hùng, Kỳ Lân ngươi cho rằng người khác bắt ngươi không có cách nào sao? Như ngươi loại này trong mắt không người hạ người, ta thấy cũng nhiều, kết cục cũng sẽ không quá tốt. Hung lệ trung niên hình như có cảm giác, không chỉ có không có thu liễm, ngược lại càng phát ra lánh khốc bắt đầu, khỏe miệng mang theo băng lánh độ cong. Biết được Cửu Huyền Đại Trận là không nguyên cảnh trận pháp về sau. Đờ cờ chuyện tại. Hắn cũng không bối rối. Bởi vì căn cứ cổ tịch ghi chép, loại tầng thứ này trận pháp uy lực quá lớn, tạo dựng đồng thời, cũng bị thiên địa có hạn, tuyệt sẽ không chủ động công kích người khác. Không đợi Thạch Tiểu Nhạc đáp lời, Huyết La Đại Đế ngắt lời nói, Kỳ Lân, chúng ta tới đây mục đích rất đơn giản, liên quan tới lần trước sự tình. Chúng ta mấy thế lực lớn hoài nghi Cửu Huyền Sơn bị thiên ngoại tà ma chỗ bức hiếp, cho nên nghĩ hiệp trợ các ngươi, nào có thể đoán được ngươi không phân tốt xấu, bắt người liền giết.

Còn không đợi Tam trưởng lão mở miệng, Thạch Tiểu Nhạc nhân tiện nói, các ngươi cái này may mắn ta gia nhập Thanh Ma tổ chức, cũng muốn cảm tạ Tam trưởng lão hôm nay ở đây, nếu không bằng vào chuyện lúc trước, ta liền muốn các ngươi tốt nhìn, cút đi. Lão tổ biến mất, Tam đại võ đế sắc mặt lại là lúc xanh lúc trắng. Bọn hắn đều là nhân tinh, làm sao không minh bạch Thạch Tiểu Nhạc mục đích. Tiểu tử này căn bản không phải muốn hỏi ra danh hào của bọn hắn, chỉ là tìm cái cớ làm nhục bọn hắn, cuối cùng thuận tiện còn dẫm lên bọn hắn, bán Thanh Ma tổ chức cùng Tam trưởng lão một cái tốt. Huyết La đại đế toàn thân run rẩy, lồng ngực đều nhanh muốn nổ tung đồng dạng. Thân là huyết đế quật ngũ đại cao thủ một trong, ngay cả quật chủ đều khách khách khí khí với hắn, hôm nay thế mà đưa tại một cái hoàng bao tiểu tử trong tay, hắn bao lâu nhận qua dạng này bất khí, hết lần này tới lần khác còn không thể làm gì. Giết, có cơ hội, hắn nhất định phải giết tiểu tử này, lấy tuyết hôm nay xỉ nhục. Tam trưởng lão thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng dẫn cùng đi cao thủ, không nói một lời bay lượn rời đi, Cửu Huyền Sơn rất nhanh lại an tĩnh lại. Các ngươi chờ xem, không dùng đến quá lâu. Thạch Tiểu Nhạc không có để ý trước khi rời đi, những ngày kia cảnh cao thủ nhìn lấy mình ánh mắt cảnh giác. Hắn đối ác ý cùng sát khí cảm giác, siêu việt quá nhiều người thường, cho nên từ vừa mới bắt đầu, liền đem Huyết La Đại Đế mấy người coi là tất phải giết người. Có lẽ bọn hắn coi là, chính mình co đầu rút cổ tại Cửu Huyền Sơn, tiến bộ tất nhiên không bằng trước kia nhanh, nhưng hắn sẽ dùng sự thật chứng minh, ý nghĩ này đến cùng đến cỡ nào buồn cười. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1033, cầu cứu. Chương 1033, cầu cứu. Một tòa rộng lớn sơn phong xuyên thẳng vân tiêu, nếu là đem thu nhỏ gấp mấy trăm lần, liền sẽ phát hiện, ngọn núi này cực kỳ giống một thanh kiếm, có được để cho người ta linh hồn rung động phong mang. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Bình Kiếm Sơn. Chỉ bất quá lúc này Bình Kiếm Sơn, tất cả đều bao phủ tại một tầng huyền diệu vô cùng trong kiếm ý, cách xa trăm dặm, cũng đủ để cho phổ thông hư nguyên cảnh võ đế lùi bước. Mà tới gần 10 dặm địa, không ngớt cảnh võ đế cũng không dám tùy ý lô mãng. Bình Kiếm Sơn đỉnh phong. Hai đám người cách xa nhau ngàn trượng, riêng phần mình kiếm thế xung kích cùng một chỗ, thoáng như vô số kiếm vân tại kịch liệt lan lộn, phá lệ rung động lòng người. Nghĩ không ra, phản đồ là các ngươi. Bình Kiếm Nhất Tu Sơn đại trưởng lão đau lòng nhức óc. Tại hắn đối diện, một áo đen lão giả hờ hững nói, đại trưởng lão, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, con đường của ngươi sai, chúng ta chỉ là không muốn để cho Bình Kiếm Nhất Tu Sơn chôn vùi trong tay ngươi, cô phụ sơn chủ chờ mong. Nói hiệu nói vượng, nếu sơn chủ ở đây, tuyệt sẽ không đầu nhập vào triều đình. Đại trưởng lão nam tử bên người gầm thét, chính là Tâm Phúc Trần Khang. Năm đó Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngưu Đại Lực rời đi Bình Kiếm Nhất Tu Sơn lúc, tao ngộ qua mấy vị cao thủ tập kích, hai người còn từng từ một nơi bí mật gần đó quan sát, để phòng bất trắc. Chương 783. Trước khác nay khác, khi đó triều đình có chuyện quan trọng khác, hơn phân nửa lực lượng đều điều đến nơi khác, bây giờ lực lượng sắp hồi viên, trong giang hồ không có thế lực có thể ngăn cản, ta tin tưởng liền xem như sân chủ, cũng sẽ đồng ý. Áo đen lão giả thần sắc kiên định. Chỉ có Bình Kiếm Nhất Tú Sơn nhân vật trọng yếu mới biết được, bọn hắn vị kia không gì làm không được sân chủ, sớm tại nhiều năm trước liền tiến vào một chỗ bí địa, đến nay không có tin tức, không rõ sống chết. Nhưng ở áo đen lão giả xem ra, mặc kệ sơn chủ có chết hay không, Bình Kiếm Nhất Tú Sơn xu thế đều không thể cải biến. Hoặc là nói, võ lâm đại thế không thể cải biến. Lại có ai biết, đương kim triều đình lực lượng đã cường đại đến cái tình trạng gì? Liên nói mấy năm trước, triều đình trăm vạn đại quân tiến đánh Cửu Huyền Sơn không có kết quả, rất nhiều người giang hồ đều ở trong tối tự giễu cười, nhưng bọn hắn nhưng biết, đó bất quá là triều đình vì tê liệt giang hồ, cố ý diễn một tuần kịch thôi. Cho cười, lấy sơn chủ chi tâm tính, ý chí, tuyệt sẽ không thần phục với bất luận cái gì cường quyền phía dưới, hắn như tại, tất nhiên trước một kiếm đổ ngươi tên phản đồ này. Trần Khang chỉ vào áo đen láo giả, dẫn tới một trận bén nhọn kiếm khí xâm nhập. Kiếm khách tâm trí từ trước đến nay cường đại, mà Bình Kiếm Nhất Tú Sơn kiếm khách cũng đều là kiếm khách bên trong nhân tài kiệt xuất. Hai phe đội ngũ trầm mặc không nói, kiếm khí xung kích càng phát ra thường xuyên. Đại trưởng lão đông nhiên nói, Lục trưởng lão, trong miệng ngươi triều đình sợ là chỉ một vị nào đó vương gia a. Nếu là bệ hạ làm chủ hạ lệnh, ta Bình Kiếm Nhất Tú Sơn làm sao có thể tồn tại? Áo đen lão giả biến sắc, chợt cười lạnh nói, cả hai có gì khác biệt? Đại trưởng lão, ngoan ngoan thần phục đi, mấy năm này chính các ngươi người lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, căn bản không phải phe ta đối thủ. Đây là hắn đắc ý nhất sự tình, bố cục nhiều năm, tạo thành đại trưởng lao nhất hệ tự giết lẫn nhau, hiện tại chính là nhất cử công thành thời khắc. Thật sao? Đại trưởng lão cũng cười. Trường không phía trên, mấy đạo kiếm mang bỗng nhiên lấp lóe mà xuống, hóa thành mấy đạo thẳng tắp như kiếm thân ảnh. Cái gì? Tam trưởng lão, thất trưởng lão, cửu trưởng lão, các ngươi không phải chết sao? Áo đen lão giả con người co vào. Không cố ý như thế nào dẫn xuất ngươi? Kinh hoàng qua đi, áo đen lão giả cấp tốc tỉnh táo lại, trong mắt dần dần tràn ngập vẻ điên cuồng. Đại trưởng lão, ta thừa nhận bị ngươi lừa, nhưng ngươi ta thực lực của hai bên không sai biệt nhiều, coi như bị ngươi may mắn thắng, bình kiếm nhất tu sơn cũng đem nguyên khí tổn hao nhiều, đến lúc đó lại không cách nào chống cự triều đình. Liên để ta tận cuối cùng một phần tâm lực đi, ha ha ha, giết. Một tiếng quát lên điên cuồng, mở ra chiến đấu kèn lệnh. Lục trưởng lão. Đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm, chính như áo đen lão giả nói tới, hắn căn bản không có ý định chính diện chém giết, thật không nghĩ đến đối phương như thế cương liệt, thà rằng ngọc thạch câu phần. Thời gian như thoi đưa, khoảng cách nghiệm ma thạch khảo thí, đã qua trọn vẹn thời gian một năm. Trong năm ấy, cửu huyền sơn có thể nói biến hóa to lớn. Đầu tiên, nó triệt để xác lập tại huyền Vũ Châu, thậm chí phụ cận nhiều châu thống trị địa vị, không thể dung chuyển. Thậm chí tại trong mắt rất nhiều người, cửu huyền sơn không kém gì thiên châu đỉnh cấp thế lực. Dù sao chỉ riêng phòng ngự một hạng, cửu huyền sơn đã siêu việt toàn bộ Phi Mã Vương Triều, thậm chí thiên hạ giang hồ. Còn có Thạch Tiểu Nhạc, Ba Yêu Nghiệt, Hoa Giật Vân chờ một chút xuất sắc nhân kiệt, quật khởi cũng chính là vấn đề thời gian. Tại loại này đại thế ảnh hưởng dưới, mỗi ngày đều có người không xa vạn dặm chạy tới cửu huyền sơn, hoặc là mang theo con cái, hoặc là tự đề cử mình, chờ mong có thể gia nhập trong đó. Khúc Vô Yên sớm có đối sách, nàng tại cửu huyền sơn bên ngoài 50 dặm địa, phái người kiến tạo một chỗ quy mô hùng vĩ giải kiếm trì, cũng an bài trong núi cao thủ thay phiên thay ca, bất kỳ cái gì muốn đi vào cửu huyền sơn người, đều phải ở đây giải hết binh khí, cũng tiếp nhận kiểm tra. Về phần cái khác phương vị, nếu như ngươi có thể phá mất cửu huyền đại trận, như vậy để ngươi đi vào cũng không sao. Mặt khác, mỗi ngày thông qua giải kiếm chỉ nhân số là hạn định, nói cách khác, ngươi muốn cho người kiểm tra, còn chưa nhất định có cơ hội, không phải trước ghi danh tư liệu, an tâm xếp hàng không thể. Thế là tại cửu huyền sơn bên ngoài, mỗi ngày đều có thể trông thấy nối liền không dứt dòng người, trong đêm thì dâng lên từng đống đống lửa. Có người không thích ngủ ngoài trời, dứt khoát ở tại phụ cận thành trấn, trong lúc vô hình, thế mà kéo theo phụ cận thành trấn phồn vinh. Thậm chí còn có một ít người, vô vọng gia nhập cửu huyền sơn về sau, bị ngải ra thu nạp, cũng là thất chi đông ngung, thu chi tăng du. Đối với gia nhập người, cửu huyền sơn tiêu chuẩn so dĩ vãng còn cao, không phải có được vạn dặm không một tư chất không thể tuyển nhập, cao thủ thì nhất định phải là các cảnh giới người nổi bật. Mà đang thỏa mãn những điều kiện này điều kiện tiên quyết, Khúc Vô Yên sẽ còn phái người đem đối phương cuộc đời điều tra rõ ràng, việc xấu loang lổ người, lai lịch mơ hồ người, đồng đều không cho hấp thu. Kể từ đó, cứ việc đến đây đầu nhập vào nhân số không kể xiết, nhưng chân chính có thể thuận lợi gia nhập, lại là ít càng thêm ít, nhưng không thể nghi ngờ, mỗi một cái đều là nhân tài bên trong nhân tài. Khúc Vô Yên chỉ sợ nghĩ không ra, chính là nàng như ma quỷ yêu cầu cao, dẫn đến trong tương lai, người giang hồ đều lấy gia nhập cửu huyền sơn làm vinh. Nếu là cái nào đó thế gia hậu bối bị tuyển nhập, hoặc là quen biết nào đó bị chọn trúng, một phen nói khoác, thường thường cũng sẽ rước lấy một mảng lớn hâm mộ sợ hãi than ánh mắt. Ngoại trừ thu nạp anh tài bên ngoài, cửu huyền sơn cao thủ thực lực cũng đang tăng nhanh như gió. Mua đỉnh cấp võ học về sau, Thạch Tiểu Nhạc vẫn có bó lớn điểm cống hiến, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hắn lại mua rất nhiều nhất lưu võ học cùng nhị lưu võ học, thật to phong phú môn nhân lựa chọn, cũng tạo nên càng nhiều khả năng. Tỷ như quy chi hành, ngoại trừ quy ra tự thân võ công bên ngoài, hắn còn tìm hiểu vô cầu dịch quyết, yêu hận thần công, bất tử thất huyễn chờ chút. Đoan Mục Khả Nhân lựa chọn thiên ma đại pháp, mà lại tu luyện rất có tâm đắc, ngày ngày đều có tinh tiến. Mục Lăng xem duyệt bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công bản đầy đủ, thuần dương chi tôn công, cùng tán thủ tám nào, viêm dương, kỷ công chờ một chút, Hoa Giật Vân thì tìm hiểu rất nhiều kiếm pháp. Đáng nhắc tới vẫn là Thạch Tiểu Nhạc đại đệ tử Cửu Hận Thiên, lựa chọn là thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú. Thiên tư không tính xuất sắc hắn, quả thực là dựa vào nghị lực, cùng tài nguyên chút xuống, đem thực lực bản thân tăng lên tới linh quan cảnh cấp độ, không kém gì nhị đệ tử Thích Viễn Trinh. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc tự thân tiến bộ đồng dạng không chậm. Cửu Huyền Sơn rất nhiều sơn phong bên trong, một tòa thấp bé sơn phong dưới đáy. Một đám kiếm khí giống như tinh tinh chi hỏa, trong nháy mắt đốt lên mảng lớn hư không, cỗ này kiếm khí chi thuần túy, chi sắc bén, tựa như có thể xuyên thủng thế gian hết thảy, không gì có thể cản. Đi. Thạch Tiểu Nhạc tiện tay một chỉ. Siêu. Kiếm khí xông vào cao thiên, đem trường không in nhuộm giống là một mảnh mặt hồ, sóng nước lấp loáng, nhưng mà chỉ có số người cực ít rõ ràng, kia vụ sáng chợt nhấp nháy quang mang phía sau, ẩn chứa như thế nào kinh khủng lực sát thương. Rốt cục đột phá. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí phía trên, là phá thể vô hình kiếm khí, lại không phân tiên thiên hậu thiên, lại phối hợp siêu việt chút thành tiểu tử huyết đại pháp, Thạch Tiểu Nhạc thực lực, nghiễm nhiên vô hạn tới gần thiên cảnh cấp độ. Từ đỉnh tiêm cảnh võ đế đến thiên cảnh võ đế, trong đó chênh lệch siêu việt Thạch Tiểu Nhạc tưởng tượng, chỉ nói một điểm, đại bộ phận thiên cảnh võ đế đều tu luyện đỉnh cấp võ học, cho nên tạm thời, Thạch Tiểu Nhạc không có quá lớn ưu thế. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn thực lực chân chính. Thạch Tiểu Nhạc mở ra bàn tay, trên lòng bàn tay phương, lơ lửng một đạo màu đen tia kiếm, vô số tâm tình tiêu cực từ đó tuôn ra, lệnh màu đen tia kiếm lộ ra phá lệ quỷ dị. Đây là lấy ác ma võ đạo thúc đẩy tử linh chi kiếm, đang luyện thành phá thể vô hình kiếm khí về sau, Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, nếu là mình toàn lực sử xuất, uy lực đem đạt tới yếu nhất thiên cảnh cấp độ. Đáng tiếc, hắn tạm thời không thể bại lộ ác ma võ đạo. Màu đen tia kiếm tán đi, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu thi triển Thánh Tâm Quyết. Thời gian một năm, hắn cầu thả thành tiên bước, Thiên Cung Huyễn Ảnh thậm chí kinh mắt cấp đều tiếp cận đại thành, cho nên coi như không thể bại lộ ác ma võ đạo, hắn cũng tự tin không kém cỏi yếu nhất thiên cảnh võ đế. Nhưng mà, cái này còn không phải Thạch Tiểu Nhạc toàn bộ. Tại hắn tu luyện Tử Huyết Đại Pháp về sau, ngoài ý muốn phát hiện, phương pháp này cùng Thánh Tâm Tứ Kiếp bên trong đệ nhị kiếp Tà Huyết Kiếp phối hợp, có thể bộc phát ra thắng qua Tử Linh Chi Kiếm uy lực, mà lại để cho người ta khó lòng phòng bị. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, chính mình át chủ bài ra hết, có lẽ có cơ hội thắng qua yếu nhất thiên cảnh võ đế. Về phần Thánh Linh Kiếm Pháp 10 vị trí đầu tam kiếm, đồng dạng bị hắn luyện đến tiếp cận đại thành tình trạng, đáng tiếc sau mấy kiếm, cần tuyệt tình tuyệt nghĩa, phía trước 18 kiếm không có viên mãn trước, Thạch Tiểu Nhạc không dám tùy tiện nếm thử, miễn cho kiếm ý xung đột. Nói tóm lại, tiến vào hư nguyên cảnh Thạch Tiểu Nhạc, tiến bộ cũng không nếu như người khác chậm lại, vẫn như cũ duy trì dũng mãnh sức mạnh. Đáng tiếc Vong Lao Bá cùng Trương Đại Ca đều không tại, không phải có thể tìm bọn hắn luận bàn một chút. Vong Lao Bá thỉnh thoảng ra ngoài, theo như hắn nói, cựu tổ tượng đất xét nội ẩn cất giấu thiên ngoại người phân bố manh mối, hắn chuẩn bị cùng Nhan Chân Linh chia ra hành động, đều tự tìm đến những người kia. Mà Trương Hướng Phong là tại nửa năm trước rời đi, hắn cần tìm kiếm thay thế đan kiếp dược vật. Trở lại Không Linh Sơn Trang, vừa tiến vào Nghênh Phong các 6 tầng, Chu Linh Thần Thái trước khi xuất phát vội vàng đi bộ tiến đến, đại trang chủ, đây là một phong đưa cho ngươi tin. Thạch Tiểu Nhạc tiếp nhận giấy viết thư, mặt ngoài khảm nạm một thanh cỡ nhỏ ngọc kiếm đưa tới sự chú ý của hắn, bình kiếm phủ, đây là bình kiếm nhất Tú Sơn đưa tới. Chu Linh Thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Thạch Tiểu Nhạc mở ra phong thư, phía trên chỉ có chút ít 8 chữ, gặp nạn trước mắt, nhìn quân tương trợ. Thạch Tiểu Nhạc cũng là về sau mới biết được, sớm tại hắn trở về Phi Mã Vương triều trước đó, bình kiếm nhất Tú Sơn liền mở ra đại trận hộ sơn, triệt để ngăn cách, ai cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà bây giờ, dạng này một phong thư gửi đến, khó tránh khỏi để cho người ta suy tư. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1034, mượn đao giết người. Chương 1034, mượn đao giết người. Vung xuống thư, Thạch Tiểu Nhạc hỏi, bình kiếm sơn gần nhất có tin tức sao? Chu Linh lắc đầu, theo thám tử tháng trước báo cáo, toàn bộ bình kiếm sơn đều bao phủ tại hộ tông đại trận phía dưới, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy bên trong chuyện phát sinh. Nhưng là, ngay cả bình kiếm nhất Tú Sơn đều phát ra cầu viện, đại biểu bọn hắn đối thủ, nhất định đáng sợ đến dọa người. Đừng nhìn cửu huyền sơn thanh thế cao, nhưng người thông minh đều biết, luận nội tình, tuyệt đối so ra kém uy tín lâu năm đỉnh cấp thế lực. Chu Linh nói câu nói này, kỳ thật đã hàm ẩn khuyên nhủ ý tứ, nàng không hy vọng Thạch Tiểu Nhạc mạo hiểm. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem Chu Linh, thẳng đến cái sau gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bước dứt bất an túi lầu xuống, mới cười nói, năm đó ta tiến vào kiếm vương quốc, bình kiếm nhất Tú Sơn phá lệ cho ta thêm lớn thời gian, mà lại ta còn là khách khanh trưởng lão, không rút, tình lý đã nói không đi qua. Chu Linh vội la lên, thế nhưng là, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Đại trang chủ chính là cựu huyền sơn linh hồn chỗ. Thạch Tiểu Nhạc ý cười không thay đổi, ta tin tưởng ở trên đời này, có rất ít nguy hiểm vây được ta. Huống hồ, đây chẳng phải là giang hồ mị lực chỗ sao? Cái này cũng là mị lực của ngươi chỗ a, Chu Linh em thầm suy nghĩ. Rất nhiều thời điểm, nàng cảm giác Thạch Tiểu Nhạc cùng trên đời này tất cả mọi người khác biệt, bất kỳ cái gì khó khăn đến trên đầu của hắn, đều có thể phong khinh vân đạm hóa giải. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ đối phương mỗi một trong nháy mắt, bởi vì không biết lúc nào, hắn liền sẽ sáng tạo kỳ tích, cũng rất giống, bất cứ lúc nào cũng sẽ cách tất cả mọi người đi xa. Sẽ không, hắn chẳng phải đang trước mắt sao? Chu Linh đè xuống trong lòng không hiểu dâng lên khổ sở, thấy không khuyên nổi Thạch Tiểu Nhạc, đành phải căn dặn đối phương cẩn thận, cuối cùng mới vạn phần không muốn dưới mặt đất đi xử lý sự vụ. Cùng ngày, cùng Hạ Vân Tịch, Tô Diễm như bọn người nói một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc từ bí đạo rời đi, sau đó cơi trời xanh thần ứng, trực tiếp bay về phía Bình Kiếm Sơn. Mà lúc này, ở xa không biết bao nhiêu dặm bên ngoài Bình Kiếm Sơn bên ngoài, chính phát sinh đại chiến kịch liệt, kinh khủng ba động quét sạch thiên địa, dẫn tới nơi xa thành trấn người đều nhịn không được quan sát. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Xuân Hàn. Trần Khang toàn thân tắm máu, một kiếm ra, nhu hỏa kiếm khí mang theo băng hàn chi vận, hướng về phương xa khắp đi. Đã từng là nửa bước hư nguyên hắn, tại đại thời đại tiến đến về sau, cũng thuận lợi trở thành hư nguyên cảnh kiếm đế. Điêu trùng tiểu kỹ sao dám đeo xấu, mà muốn điên trời. Tại hắn đối diện, một tóc dài rủ xuống tới góp chân lão giả xấu xí chẳng đáng cười một tiếng, mang theo cổn cổn ma khí trường kình. Trực tiếp đập tan kiếm khí, hóa thành một cái mơ hồ hắc thủ bóp lấy Trần Khang. Bang một tiếng. Trần Khang xuất hiện tại mấy ngàn mét bên ngoài, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Hắn nhìn xem bốn phía không ngừng tổn thương lui đồng môn, trong mắt hiện ra thật sâu thống khổ. Hết thảy đều là âm mưu. Mặc dù bọn hắn trấn áp Lục trưởng lão phản loạn, nhưng cũng bỏ ra cái giá cực lớn, chết bởi trận này nội đấu cao thủ, so gần nhất mấy trăm năm cộng lại còn nhiều, ngay cả đại trưởng lão, tam trưởng lão mấy người đều lần lượt bị thương. Hết lần này tới lần khác liền tại bọn hắn nguyên khí đại thương thời khắc, lấy địa ngục môn, vô gian ma hải, minh ma điện, diệt thánh môn chờ tứ đại đỉnh cấp thế lực cầm đầu ma đạo lực lượng, lại quy mô tấn công núi, trước sau không cách biệt ba ngày. Nếu nói trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết Trần Khang đều không tin. Rõ ràng đã trừ bỏ Túc Thiên hội ám đinh, vì cái gì sẽ còn như thế, hẳn là, triều đình cùng ma đạo. Trần Khang không dám nghĩ tới, mắt thấy tên kia lão giả xấu xí công tới, vội vàng lui trở về Bình Kiếm Sơn bên trong. Kịch chiến vẫn còn tiếp tục, hắn nhìn thấy một chút đồng nghiệp trọng thương, cùng hắn làm ra lựa chọn tương đương, cũng có riêng lẻ vài người, bởi vì lui tránh không kịp, bị liên hợp lại ma đạo hung nhân đánh chết tại chỗ, máu tươi trường không. Ghê tởm a. Trần Khang hai mắt mơ hồ. Bình Kiếm Nhất Tú Sơn đi là tinh anh lộ tuyến, nhân thủ so cái khác đỉnh cấp thế lực thiếu đi mấy chục lần không ngừng, cái này cũng dẫn đến lẫn nhau ở giữa đều rất quen thuộc, có chút thậm chí là sinh tử chi giao. Nhưng tại liên tục nội loạn cùng bên ngoài đấu phía dưới, bằng hữu, huynh đệ không ngừng chết đi, cái này khiến Trần Khang chờ người đau lòng muốn tuyệt, toàn bộ Bình Kiếm Sơn đều bao phủ tại một cô u ám bầu không khí ngột ngạt bên trong. Lại chết trận 6 người. Một tòa hình kiếm đại điện bên trong, đại trưởng lão nhìn xem nằm ngang trên mặt đất 4 cỗ thi thể, mặt lộ vẻ thê lương, sở dĩ là 4 cỗ, là bởi vì còn có 2 cỗ hài cốt không còn. Đông đảo kiếm khách, hoặc là ánh mắt hung ác nham hiểm, hoặc là quần áo lộn xộn, còn có một số nhỏ người đã mất đi cánh tay cùng hai chân, chỉ đơn giản băng bó một chút, trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm oán giận. Đại trưởng lão thở dài, thư cầu cứu phát ra ngoài sao. Trần Khang tiến lên một bước, thấp giọng nói, sớm đã phát ra nhiều ngày. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đại trưởng lão làm sao không biết hắn ý tứ. Bình Kiếm Sơn hộ tông đại trận mặc dù có thể ngăn cản địch nhân nhất thời, lại không ngăn cản được một thế. Dựa theo trước mắt tiêu hao, nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa tháng. Bọn hắn những ngày này không để ý thương thế, tấp nập xuất trận cùng ma giao thủ, không phải là vì ngăn cản bọn hắn tiến đánh trận pháp, từ đó ra tốc trận pháp tiêu hao sao. Có thể cuối cùng không phải kế lâu dài a. Chỉ từ mỗi ngày thương vong đến xem, tiếp tục. Bình Kiếm Nhất Tú Sơn cao thủ còn có thể thừa bao nhiêu? Biện pháp duy nhất chính là cầu viện. Những năm này, Bình Kiếm Nhất Tú Sơn kết xuống thiện duyên cũng không phải ít, nhưng có một cái vấn đề lớn, các phương cao thủ phân bố tại Thiên Nam địa Bắc, có thậm chí không có chỗ ở cố định, cái này chú định có một bộ phận người không thu được thư cầu cứu. Nhận được một nhóm kia, có chút bối cảnh thâm hậu, biết được việc này cùng triều đình có quan hệ, chưa hẳn chịu đến tương trợ. Dạng này lại loại bỏ một bộ phận người. Chân chính nguyện ý xuất thủ lại bởi vì khoảng cách vấn đề, chưa hẳn có thể kịp thời đổi tới, cho nên cục diện rất không lạc quan. Nếu là Già Lam kiếm đế, Vô Trần kiếm đế có thể xuất thủ liền tốt. Có người thấp giọng nói, Già Lam kiếm đế là Phi Mã Vương triều thập đại cao thủ một trong. Mà Vô Trần kiếm đế mặc dù càng tuổi trẻ, nhưng tư chất càng hơn một bậc, thực lực không kém cỏi nhiều ít, như hai người chịu tương trợ, Bình Kiếm Nhất Tú Sơn vượt qua kiếp nạn này hy vọng đem ra tăng thật lớn. Có thể tiếc nuối là, vô luận Già Lam kiếm đế vẫn là Vô Trần kiếm đế, đều là nhàn vân giá hạc, ẩn cư chỗ quanh năm không người, có thể hay không thu được thư cầu cứu hoàn toàn muốn nhìn vật khí. Đại điện bên trong bầu không khí càng bị đè nén. Đúng lúc này, có người xông vào, hét lớn, đại trưởng lão, Thiên Tàm kiếm đế chạy đến. Xoát xoát xoát. Từng tia ánh mắt rơi vào một bờ môi ngân bạch, chính chậm rãi đi vào đại điện bóng người trên thân, người này đeo phối 3 thanh trường kiếm, toàn thân khí tức nội liễm, mảy may nhìn không ra chỗ lợi hại. Nhưng đại trưởng lão lại kích động đến đứng lên, cất bước đi hướng đối phương, hai tay ôm quyền, Thiên Tàm kiếm đế, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thiên Tàm kiếm đế, Bình Kiếm Sơn từ trước tới nay 8 vị tinh cấp kiếm khách một trong, tuy nói thực lực yếu tại Già Lam kiếm đế, Vô Trần kiếm đế, nhưng cũng là Phi Mã Vương triều xếp hạng 10 vị trí đầu kiếm khách. Năm đó ta thiếu các ngươi một cái nhân tình, đây là hẳn là. Thiên Tàm kiếm đế thản nhiên nói. Thiên Tàm kiếm đế gia nhập, lập tức hấp dẫn ma đạo 3 vị thiên cảnh võ đế giáp công. thật to hóa giải Bình Kiếm Nhất Tú Sơn áp lực. Mà ở sau đó trong vòng vài ngày, lại có mấy vị nghe nói tin tức hư nguyên cảnh võ đế tự phát chạy đến tham chiến, còn có một số thu được thư cầu cứu, khoảng cách lại không xa thần quan cảnh kiếm vương, cũng nhao nhao đến, gia nhập thần quan cảnh chiến trường chém giết. Đáng tiếc là, cứu viện lực lượng vẫn là quá ít. Lần này ma đạo khí thế hung hùng, trọn vẹn xuất động 11 vị thiên cảnh võ đế, Bình Kiếm Nhất Tú Sơn bên này, tính cả thiên tàm kiếm đế cũng chỉ có 6 người. Mỗi lần giao thủ không bao lâu, cũng chỉ có thể lui trở về trong trận. Tại hư nguyên cảnh cái khác cấp độ so sánh bên trên, đồng dạng không chiếm thượng phong. Ngược lại là thần quan cảnh chiến trường, bởi vì gia nhập người rất nhiều, ngược lại hữu lực ép chi thế, nhưng căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Ma đạo hung đồ, dám lấn ta thanh ma tổ chức, còn không lui xuống. Ngày này, một cỗ kinh khủng đến lệnh hư không biến sắc khí tức, từ đằng xa mãnh liệt mà tới, cỗ khí tức này hỗn tạp vô cùng, hẳn là từ nhiều người hỗn hợp mà thành. Huyết La đại đế, Hàm Quang đại đế, Thần Uy đại đế, là các ngươi. Thiên Tàm kiếm đế nheo mắt lại. Khác biệt cấp độ có khác biệt cấp độ vòng tròn, cùng là thiên cảnh võ đế, Thiên Tàm kiếm đế đương nhiên nhận ra Huyết La đại đế mấy người, chỉ là không có thâm giao thôi. Huyết La đại đế gật gật đầu, chợt nhìn về phía đại trưởng lão, chúng ta tới chậm, mong rằng đại trưởng lão thứ tội. Tại Phong Sơn trước đó, Bình Kiếm Nhất Tú Sơn liền gia nhập Thanh Ma tổ chức, lúc ấy chỉ là phục tùng tại đại nghĩa, cũng không nghĩ tới sẽ ở hôm nay đạt được trợ giúp, đại trưởng lão cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thanh ma. Ha ha, thiên ngoại tà ma còn không có bóng dáng, các người đám này thanh ma giả, cũng đã lợi dụng đại nghĩa, khắp nơi diệt trừ đối lập, ta nhìn các ngươi mới là ma. Một vị thiếu thốn hai lô thai, tóc tạp nhạp lão giả mỉa mai cười lạnh, hắn là địa ngục môn lục biến quỷ hoàng, thực sự thiên cảnh võ đế. Yêu ngôn hoặc chúng, cùng các ngươi bọn này thai họa giang hồ ưu ác tính không có gì có thể nói, duy giết mà thôi. Thiên điệu đống nhiên trở nên vô cùng chói mắt, lại là Hàm Quang đại đế xuất thủ. Hơn một năm thời gian, hắn tại Cửu Huyền Sơn bị thương sớm đã khỏi hẳn, nhưng người cốt khí lại chưa ra, dưới mắt đem ma đạo cao thủ trở thành nơi chút giận. Chỉ bằng ngươi. Ma đạo trong cao thủ, một tướng mạo đoan phương trung niên dẫn đầu nên tiếp. Hai người đều là yếu nhất cấp độ thiên cảnh võ đế, nhưng giao thủ ở giữa, đã có hủy thiên diệt địa chi uy. Huyết La đại đế, Thần Uy đại đế, còn có tùy bọn hắn đến đây cái khác hư nguyên cảnh võ đế, cũng nhao nhao xông ra. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa đều tại rung động, tựa hồ dung không được đám cao thủ này đại chiến. Thanh ma, chúng ta song không chỉ có là thiên ngoại tà ma, còn có các ngươi bọn này ma đầu. Ha ha ha, các ngươi không biết đi, chúng ta số lớn cao thủ, phân biệt tiến đến địa ngục môn, vô gian ma hải các vùng, các ngươi tông môn sắp bị diệt tới nơi. Thân uy đại đế cùng tiếu, chính là từng uy hiếp qua Thạch Tiểu Nhạc hung lệ trung niên. Lời nói này quả nhiên kích thích ma đạo cao thủ. Từng cái lệ khí đại phát, hận không thể đem thanh ma tổ chức người toàn bộ xé nát. Tại Huyết La đại đế, Hàm Quang đại đế cùng Thần Uy đại đế gia nhập về sau, chính đạo thiên cảnh võ đế gia tăng đến 9 người, mà thiên tảm kiếm đế một người liền có thể kiểm chế 3 người, cho nên cục diện bên trên, song phương đã bất phân cao thấp. Cái này khiến Bình Kiếm Nhất Tú Sơn kiếm khách nhóm thấy được hy vọng, bộc phát ra khí thế, không kém chút nào ma đạo cao thủ. Trong tầng mây, một đầu kim sắc thần ưng một cái chớp mắt vạn mét, dần dần cảm ứng được xa xa ba động. Chỉ dùng 10 ngày liền đuổi tới nơi đây, tựa hồ chính là thời điểm. Dựa vào cường hành tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc lập tức phân biệt tình hình chiến đấu, làm hắn ngoài ý muốn chính là, lên hắn tất sát danh sách Huyết La đại đế ba người, thế mà cũng ở đây. Tiểu tử kia. Huyết La đại đế đồng dạng đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc, trong mắt lập tức lướt qua nồng đậm quỷ quyệt cùng sát ý. Đang cùng hắn kịch đấu Ngọc Diện Ma Hoàng, đột nhiên phát hiện Huyết La đại đế sơ hở, điền cuồng truy kích xuất trưởng, trưởng kinh hóa thành một dòng lũ lớn. Xông về xa xa cái nào đó phương vị, đem nào đó đạo nhân ảnh bảo phủ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1035, đánh lui. Chương 1035, đánh lui. Hẳn là thụ thương đi. Huyết La đại đế âm thầm chờ mong. Ngọc Diện Ma Hoàng thực lực không kém hắn, tuy nói cách khoảng cách nhất định, nhưng một kích toàn lực cũng đủ để trọng thương bất luận cái gì cảnh võ đế mới đúng. Đang suy nghĩ ở giữa, một thân ảnh từ khác một bên tầng mây bên trong dạo bước đi ra, trường thân ngọc lập. Thanh sam không dấu vết, bên tóc mai có hai sợi tóc trắng rũ xuống trước ngực, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai? Không bị tổn thương. Huyết La đại đế sắc mặt biến hóa, bất quá vừa nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc siêu cường lực phản ứng, lại cảm giác thoải mái, ánh mắt của hắn tiếp tục lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, đang trong kịch chiến Hàm Quang đại đế, Thần Uy đại đế cũng là phát hiện Thạch Tiểu Nhạc tồn tại, trên mặt sắc cơ. Lần này bọn hắn chủ động lựa chọn đến đây, trong tiềm thức chính là cho rằng Bình Kiếm Nhất Tú Sơn sẽ hướng Kỳ Lân phát ra cầu cứu, cho nên muốn chạm tìm vận may thôi. Hiện tại tốt, không có Cửu Huyền đại trận,

đối phương hư hư thực thực còn cùng thần tông, cùng một tên khác võ công tuyệt cao nữ tử áo trắng, Mục Thiên Cơ, quan hệ nổi bật. Cái này không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta ước lấy khổng lồ lợi ích, cũng để hắn thể không để lộ bí mật là đủ. Hai vị, việc này cấp bách, các ngươi như đáp ứng, ta cái này là xong đậu. Hàm Quang Đại Đế cùng Thần Uy Đại Đế liếc nhau, vẹn vẹn do dự một lát, nhân tiện nói, cứ làm theo như ngươi nói. Muốn mời được vị kia ẩn cư cao thủ, bọn hắn trả ra đại giới tất nhiên rất lớn, nhưng cùng Thạch Tiểu Nhạc so ra, lại không coi vào đâu. Vật ngoài thân tùy thời có thể lấy đạt được, nhưng đại họa trong đầu, càng nhanh diệt trừ càng tốt. Ma đạo cao thủ không tiếp tục tới cửa, theo thám tử nói, bọn hắn tại cùng ngày liền rời đi, đại khái là tâm hệ bị tiến đánh tông môn đi. Huống chi bọn hắn giữ lại, cũng chú định diệt không xong bình kiếm nhất Tú Sơn. Đại trưởng lao Thiết Tiến chiêu đai tất cả mọi người, cũng tại chỗ cho thấy, sẽ chiếu cố chiến tử cao thủ sư môn cùng gia thuộc, mà chưa người chết trận, thì căn cứ cống hiến trình độ, riêng phần mình đạt được khác biệt tài nguyên tu luyện, trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Thạch Tiểu Nhạc đạt được hồi báo, là tiến vào kiếm vương cốc lĩnh hội một năm quyền hạn. Nói thật, hắn có chút giật mình tại bình kiếm nhất Tú Sơn hào phóng. Phải biết kiếm vương cốc kiếm khí, cũng không phải là vĩnh cửu tồn tại, mỗi lần bị người hấp thu lĩnh ngộ một điểm, liền sẽ giảm bớt một phần. Đại trưởng lao chờ người không phải không biết ngộ tính của mình, thời gian một năm, không sợ hắn đem kiếm vương cốc hơn phân nửa tinh hoa hút khô sao. Nghĩ lại, Thạch Tiểu Nhạc lại có thể lý giải bọn hắn giao hảo mình tâm tư, nói câu không muốn mặt, đổi thành hắn là đối phương, cũng sẽ lôi kéo chính mình bực này nhân vật, sẽ không tiếc. Kiếm vương cốc bên trong, kiếm khí tung hành. Lần này, Thạch Tiểu Nhạc không cần hộ kiếm phủ, liền đường hoàng đi vào. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng cảnh giới, kiếm vương cốc bên trong kiếm khí đã không gây thương tổn được hắn. Tại kiếm vương cốc chỗ sâu, tổng cộng có 10 đạo chí cường kiếm khí. Trong đó 7 đạo vì đỉnh cấp kiếm đạo kiếm khí, mặt khác 3 đạo thì là chí tôn kiếm đạo kiếm khí. Khoanh chân ngồi xuống, Thạch Tiểu Nhạc dự định trước từ đỉnh cấp kiếm đạo tới tay, dù sao lưu cho hắn thời gian rất nhiều, hoàn toàn không cần sốt ruột. Về phần Huyết La Đại Đế chờ người, hắn cũng không sợ đối phương đào thoát, chờ thực lực đến, chân trời góc biển cũng có thể tìm tới đối phương. Thực lực bây giờ không đủ, cậy mạnh cũng vô dụng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1037, 6 người vây công. Chương 1037, 6 người vây công. Lần trước tiến vào kiếm vương cốc, bị giới hạn cảnh giới cùng nội tính, Thạch Tiểu Nhạc lĩnh hội chính là nhanh chi kiếm đạo, cũng thuận lợi lấy chi làm cơ sở, tăng lên phong chi kiếm đạo cấp độ. Lần này, hắn quyết tâm muốn đem 10 loại kiếm đạo toàn bộ lĩnh hội một lần, đầu tiên lựa chọn sử dụng, vẫn như cũng là nhanh chi kiếm đạo. Thuần túy nhanh chi kiếm đạo, có thể xưng đỉnh cấp kiếm đạo bên trong đỉnh cấp, nhập môn khó, lĩnh ngộ càng khó. Những năm này quá khứ, nhanh chi kiếm đạo tinh hoa cũng không yếu bất nhiều ít, như thế tiện nghi Thạch Tiểu Nhạc. Nhắm hai mắt, hắn rất nhanh lâm vào vật ngã lương vong hoàn cảnh. Lúc này bình kiếm tháp tầng thứ 5, đại trưởng lão cùng Trần Khang chính nhìn kiếm vương cốc. Thật sự là nghĩ không ra a, không biết thời gian một năm, hắn phải chăng lại sẽ có tiến bộ. Trần Khang nói thầm. Nếu như là người khác, hắn không sẽ hỏi ra loại này xuẩn vấn đề. Đến hương nguyên cảnh cấp độ, Trần Khang cảm nhận sâu nhất ngoại trừ cường đại, chính là tiến cảnh chậm chạp. Rất nhiều thời điểm, dù là muốn tiến bộ một điểm, đều muốn dựa vào thủy mặc công phu, người nghĩ như quá khứ đột nhiên tăng mạnh, căn bản là không thể nào sự tình. Tiến bộ là khẳng định, chỉ là bao nhiêu vấn đề mà thôi, chỉ cần hắn đừng đem kiếm vương cốc tinh hoa hút khô là được. Đại trưởng lão cười ha ha, trêu đến Trần Khang cũng cười lên. Đây đương nhiên là trò đùa nói. Kiếm vương cốc bên trong, ẩn chứa gần ngàn năm đến, trong giang hồ cao cấp nhất kiếm khách kiếm đạo chi lực, nhất là chỗ sâu nhất 10 đạo, đã bao hàm giả làm kiếm đạo. Vô Trần kiếm đạo trở. Cho dù Thạch Tiểu Nhạc thiên phú lại cao hơn, thời gian một năm, cũng không có khả năng ngộ ra tất cả mọi người tinh hoa. Nói cho cùng, lần này tiến hành, ngoại trừ cảm tạ Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài, cũng là đại trưởng lão ngoài định mức đối với hắn tình cảm đầu tư. Nếu không thiên tàm kiếm đế công lao càng lớn, vì sao đồng dạng chỉ cấp hắn một năm lĩnh hội thời gian. Kế tiếp còn có thật nhiều sự tình phải xử lý, Trần Khang, vất vả ngươi. Lại hướng kiếm vương cốc nhìn thoáng qua. Đại trưởng lão cùng Trần Khang quay người rời đi. Lần này bình kiếm nhất Tú Sơn trước sau kinh lịch loạn trong giặc ngoài, nguyên khí đại thương, có thể đoán được, tiếp xuống mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm bên trong, đều rất khó có một cái khởi sắc. Bất quá bình kiếm nhất Tú Sơn vốn là điệu thấp, mà lại nhất làm cho người biết chuyện kinh hãi chính là, cho dù tao ngộ trọng thương như thế, trong núi vẫn như cũ có được 5 vị thiên cảnh võ đế. Không kém gì huyết đế quật, quan long lĩnh trở. Cho nên nó y hiền nguyên sẽ là đỉnh cấp thế lực. Không cách nào làm cho người coi nhẹ. Kiếm vương cốc bên trong, kiếm khí ung dung. Lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ cảnh giới cùng nội tính, bắt đầu tìm hiểu nhanh chi kiếm đạo không nên quá dễ dàng, dù sao kiếm vương cốc bên trong nhanh chi kiếm đạo, bản thân cũng chỉ có 11 thành cảnh giới, không có cao hơn phong chi kiếm đạo ra quá nhiều. Nửa tháng công phu, trong thức hải màu xanh tiểu kiếm bỗng nhiên cao tốc rung động, phóng xuất ra từng sợi sắc bén khí cơ, cỗ này khí cơ, cho người ta không nhận câu thúc, mặc ta tiêu giao tự tại cảm giác. Trầm tĩnh nhiều năm phong chi kiếm đạo, rốt cục đột phá đến 10 thành hậu kỳ. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc trải qua thiên kiếp lúc, phong chi kiếm đạo liền có đột phá manh mối, nhưng hắn thật to đánh giá thấp đột phá độ khó. Trọn vẹn mấy năm võ đạo chuyển hóa, lại thêm kiếm vương cốc kiếm đạo rèn luyện, mới chính thức bước ra một bước này. Nếu là đổi thành những người khác, quá trình này còn biết kéo dài mấy mười mấy gấp trăm lần, cũng khó trách đến hư nguyên cảnh, muốn tiến bộ là khó khăn như vậy. 10 thành hậu kỳ phong chi kiếm đạo, tương đương với 11 thành hậu kỳ đỉnh cấp kiếm đạo, đối ứng là cảnh cấp độ. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc cương khí cùng võ học đều quá mạnh, bây giờ hắn 100% xác định của mình kiếm đạo thực lực đạt đến yếu nhất thiên cảnh cấp độ. Cho dù không sử dụng tinh thần võ học, hắn cũng có thể đánh bại lục biến quỷ hoàng. Kỳ Lân tiểu hữu thật sự là dạy người bội phục. Chẳng biết lúc nào, Thiên Tàm kiếm đế cũng tiến vào kiếm vương cốc, khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc chỉ có xa vài trăm thước. Mặc dù Thiên Tàm kiếm đế kiếm đạo cảnh giới siêu việt kiếm vương cốc đại bộ phận kiếm đạo, nhưng cấp độ lại không bằng ba loại chí tôn kiếm đạo, như thường có lĩnh hội giá trị. Cảm ứng được Thạch Tiểu Nhạc khí tức biến hóa, Thiên Tàm kiếm đế khó tránh khỏi có chút kinh hãi, đối phương có vẻ như lại tiến bộ. Gặp qua Thiên Tàm tiền bối, Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, ra hiệu qua đi tiếp tục thăm nộ, không muốn lãng phí một chút thời gian. Cái này si mê trạng thái, trêu đến Thiên Tàm kiếm đế buồn cười không thôi, khó trách đối phương có thể lấy được thành tựu như thế, chính mình cái này tiền bối, cũng không thể tại trước mặt tiểu bối ném đi mặt mũi. Nghĩ đến đây, Thiên Tàm kiếm đế cũng nhắm mắt lại. Thời gian yếu ớt, nhanh chi kiếm đạo về sau, là Liệt Dương kiếm đạo, về sau là Mê Huyễn kiếm đạo, Khô Mục kiếm đạo, Thần Băng kiếm đạo chờ chút. Thạch Tiểu Nhạc khí tức trên thân thay đổi trong nháy mắt, có khi bá đạo nóng bỏng, có khi hư thực khó phân biệt, có khi lại phảng phất một đoạn cây gỗ khô, không có chút nào sinh cơ. Từ nơi sâu xa, ngoại trừ phong chi kiếm đạo, sinh tử võ đạo cùng huyễn chi võ đạo cảnh giới cũng tại tăng lên. Nhất là sinh tử võ đạo, cực nhanh hấp thu chúng quanh kiếm đạo tinh hoa, nếu không phải Thạch Tiểu Nhạc kiệt lực khống chế, có lẽ mấy tháng liền có thể hút khô. Nhưng dù là như thế, vẫn là kinh động đến cách đó không xa Thiên Tàm kiếm đế. Tháng thứ 3 bên trên, huyễn chi võ đạo từ 10 thành trung kỳ đột phá đến 10 thành hậu kỳ. Kẻ này huyễn đạo tạo nghệ, càng hơn kiếm đạo tạo nghệ. Thiên Tàm kiếm đế nghĩ đương nhiên cho rằng, trước đó động tĩnh đều là Thạch Tiểu Nhạc lĩnh hội huyễn chi võ đạo đưa tới. Tháng thứ 5 bên trên, 7 loại đỉnh cấp kiếm đạo bị Thạch Tiểu Nhạc hấp thu trọn vẹn 7 thành, nguyên bản lăng lệ vô song kiếm vương cốc chỗ sâu, đều trở nên ôn hòa bắt đầu, nhưng sinh tử võ đạo vẫn như cũ chưa làm đột phá. Tháng thứ 6 bên trên, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu lĩnh hội loại thứ nhất chí tôn võ đạo, đến từ Vô Trần kiếm đế Vô Trần kiếm đạo. Chỉ là lần này, hắn còn chưa kịp hảo hảo cảm ngộ, sinh tử võ đạo đã mất khống chế xoay tròn, điên cuồng hấp xả lấy Vô Trần kiếm đạo tinh hoa. Cái gì? Ngay tại lĩnh hội Thiên Tàm kiếm đế dọa sợ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Kỳ Lân cùng Vô Trần kiếm đạo hết sức phù hợp hay sao? Đến tháng thứ 7, Vô Trần kiếm đạo tinh hoa trọn vẹn bị hấp thu 8 thành, mà sinh tử võ đạo thì nhất cử đột phá đến 8 thành trung kỳ. Hoàn chỉnh Vô Trần kiếm đạo, tinh hoa đương nhiên không có khả năng ít như vậy, nói cho cùng, kiếm vương cốc Vô Trần kiếm đạo cũng bất quá là Vô Trần kiếm đế một số nhỏ kiếm đạo tinh hoa thôi. Không tốt toàn bộ hấp thu, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại cảm ngộ Già Lam kiếm đạo, lần này lại hấp thu 8 thành. Cách đó không xa Thiên Tàm kiếm đế đã bị chấn kinh đến chết lặng, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Tháng thứ 9 bên trên, theo Thạch Tiểu Nhạc hấp thu cuối cùng một loại chí tôn kiếm đạo, Hoàng Cực kiếm đạo, Hán Phong chi kiếm đạo, vô hạn tới gần 10 thành đỉnh phong chi cảnh, rút ngắn thật nhiều đột phá thời gian. Ta thực lực hôm nay hẳn là đủ để so sánh đại bộ phận nhị lưu thiên cảnh võ đế. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm suy đoán. Ngoại trừ võ đạo tăng lên bên ngoài, trường kỳ chìm đắm tại kiếm vương cốc, hắn tâm kiếm chi lực đồng dạng có chỗ tăng cường, mặc dù khoảng cách viên mãn còn có cách xa vạn giảm, nhưng cũng thắng qua trước đó. Tổng hợp, hắn tất nhiên là xưa đâu bằng nay. Tiểu hữu, ngươi thật sự là không cho người bên ngoài cơ hội a. Một đạo có chút bất đắc dĩ thanh âm truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong tai, mở mắt nhìn lại, vừa đối đầu cười khổ không thôi Thiên Tàm kiếm đế, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng giật mình, vội vàng nói, tiền bối, tại hạ nhất thời vong ngã, cho nên, không cần giải thích, người ta đều bằng bản sự thôi. Thiên Tàm kiếm đế khoát khoát tay. Hắn dĩ nhiên không phải thật trách cứ Thạch Tiểu Nhạc. Hắn thấy, đoạt không qua cũng là chính mình vô năng, trách cứ hắn nhân tài là hèn nhát gây nên. Huống chi, ba loại chí tôn kiếm đạo, đối với hắn giá trị tham khảo cũng không như trong tưởng tượng lớn, cũng liền so với mình bình thường tu luyện hơi mạnh một chút mà thôi. Tiểu hữu, có thời gian đến trời ạ tầm cư làm khách đi, võ đạo tịch mịch, người ta có thể tương hỗ nghiên cứu thảo luận, cộng đồng tiến bộ. Nghĩ nghĩ, Thiên Tàm Kiếm Đế phát ra mời, bằng hữu của hắn rất ít, bởi vì đủ tư cách làm bạn hắn người thực sự không nhiều, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối tính một cái. Nhất định, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không ngốc đến cự tuyệt. Hắn không phải quái gở người, chỉ cần tính tình hợp nhau, bằng hữu tự nhiên càng nhiều càng tốt. Một năm kỳ hạn chưa tới, Thạch Tiểu Nhạc cùng Thiên Tàm Kiếm Đế liền song song đi ra Kiếm Vương Cốc, cái này lệnh xử lý xong tất cả mọi chuyện, chính đại ra một hơi đại trưởng lão nghi hoặc không thôi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hai người gặp được bình cảnh? Cũng đúng, Kiếm Vương Cốc kiếm khí dù sao nhiều lắm, có đôi khi khó tránh khỏi tin tức xung đột, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Há biết tiến đến tìm hiểu tình huống Trần Khang trở về, lại là một mặt vẻ quái dị, nhẫn nhịn hồi lâu mới nói, đại trưởng lão, ngươi vẫn là chính mình đi xem một chút đi. Chờ đại trưởng lão đi vào Kiếm Vương Cốc chỗ sâu, cảm giác được nơi này hết thảy, cả trương mặt mo đều tại run rẩy, đây là ai tạo thành? Trần Khang không nói gì. Thiên Tàm Kiếm Đế nhiều lần tiến vào Kiếm Vương Cốc, xưa nay chưa từng xảy ra loại sự tình này, đáp án còn phải hỏi sao? Cho nên, là lão phu thất sách. Đại trưởng lão tự lẩm bẩm. Kiếm Vương Cốc biến thành bộ dạng này, sau này còn thế nào cho giang hồ kiếm khách làm lấy lòng? Hiệu quả nhất định giảm bớt đi nhiều. Trần Khang lắc đầu nói, xin hỏi đại trưởng lão, chúng ta là muốn kết giao một vị tương lai kiếm đế, vẫn là phải kết giao ngàn ngàn vạn vạn ưu tú kiếm khách? Đại trưởng lão ngẩn người, chỉ Trần Khang, đông nhiên cười lên ha hả. Trần Khang cũng cười. Hoàng bét, mấy tháng trước, lão phu liền xem Huyết La đại đế chờ người đối Kỳ Lân lòng mang sát ý, lần trước hắn còn nói bóng nói gió, hỏi thăm Kỳ Lân xuất quan ngày. Lão phu lo lắng, bọn hắn sợ là bên ngoài thiết tốt cả bấy. Đại trưởng lão giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đông nhiên đại biến. Thiên Tàm Kiếm Đế sớm Thạch Tiểu Nhạc một thiên ly mở, bằng không hắn cũng không tất lo lắng. Đại trưởng lão, Kỳ Lân tuyệt không thể xảy ra chuyện. Trần Khang lạnh lùng nói. Hai người sớm có ăn ý, lúc này hóa thành hai đạo lưu quang bay ra. Thạch Tiểu Nhạc tạm thời không có tiến về Thiên Tàm cư dự định, lần này ra, hắn quyết định lúc trước hướng Tây Hải một chuyến, đem Lăng Kính Tư cứu ra. Đương nhiên trước đó, còn có một điểm việc nhỏ phải xử lý. Một mình bay lượn đến trên một ngọn núi, nơi đây khoảng cách Bình Kiếm Sơn đã rất xa, Thạch Tiểu Nhạc ngừng lại, khóe miệng có chút câu lên. Kỳ Lân, ngươi thực sẽ tuyển địa phương A. Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang vọng bốn phía, lạnh lẽo thấu xương. Chỉ thấy hồng mang chớp động, một vị lão giả xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc tiền phương, chính là Huyết La đại đế. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc bên trái, phía bên phải, lần lượt xuất hiện hai đạo khí tức cường đại thân ảnh, rõ ràng là Hàm Quang đại đế cùng Thần Uy đại đế. Mà tại Thạch Tiểu Nhạc hậu phương, không ngờ xuất hiện ba tôn nhân vật, mỗi một vị khí tức đều so Huyết La đại đế còn cường đại hơn. Kỳ Lân, nơi này chính là ngươi chôn xương chỗ. Huyết La đại đế lạnh lẽo cười một tiếng. Chính ma đại chiến đã kéo dài hơn 9 tháng, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Trước mắt chính đạo vững vàng chiếm cứ thượng phong, ở đây tình huống dưới, Huyết La đại đế ba người từ bỏ mời vị kia ẩn cư người, mà là hướng tông môn xin giúp đỡ. Cho nên tam đại thế lực, riêng phần mình lấy khác biệt danh mục, vụ trộm điều một nhất lưu thiên cảnh võ đế tới hiệp trợ, đây là bọn hắn có khả năng phái ra cao thủ mạnh nhất, trọn vẹn 6 người, không tin còn không đánh chết Thạch Tiểu Nhạc. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1038 không một dạng một bại đồ. Chương 1038, không một dạng một bại đồ. Trận này cho, thật đúng là để mắt ta à. Sáu thân ảnh, tựa như lục đạo kình thiên trụ lớn, tản ra riêng phần mình khác biệt, nhưng tương tự bàng bạc mạnh mẽ khí tức, phổ thông hư nguyên cảnh võ đế bị vây lại, chỉ sợ liên chiến ý đều thăng không nổi. Từ rời đi Bình Kiếm Sơn một khắc kia trở đi, Thạch Tiểu Nhạc liền phát hiện mình bị người theo dõi, nếu như muốn, hắn tùy thời đều có thể chạy trốn, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không có. Bởi vì tinh thần lực ban cho trực giác, cũng không để cho hắn thăng xuất cảnh điểm báo. Nói câu nhất đến cùng, Thạch Tiểu Nhạc sở di từ chối nhã nhặn cùng Trời Tầm Kiếm Đế đồng hành, chính là vì cho Huyết La Đại Đế mấy người sáng tạo cơ hội. Đường đường Kỳ Lân Kiếm Đế, chúng ta sao dám khinh thường, ngươi vẫn là tự sát đi, ta có thể thể, sau này sẽ không gây sự với Cửu Huyền Sơn. Ngươi tốt nhất minh bạch, tại đại thời đại, không nguyên cảnh trận pháp cũng không phải tuyệt đối an toàn. Kẻ nói chuyện là một vị tròm dâu dê trung niên, chính là Quan Long Linh Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, Tiềm Long Đại Đế, khí tức cường đại, vì 6 người số 1. Đánh cũng không đánh qua, có lẽ cái này tự sát chính là bọn ngươi. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Hàm Quang Đại Đế tính tình táo bạo nhất, nhớ tới tại Cửu Huyền Sơn chật vật một màn, đến bây giờ đều bị con rối ngươi chế nhạo, càng là lên cơn giận dữ, không biết lượng sức xuân tài, cho ta nạp mạng đi, Hàm Quang Thần Trưởng. Một cái so ánh nắng càng hừng hực trưởng mang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền thiên địa đều trở nên vô cùng chói mắt. không muốn cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Huyết La Thao Thiên Lãng lấy ý niệm phát ra truyền âm đồng thời, Huyết La Đại Đế cũng xuất thủ, sau lưng hắn nhất trọng tiếp nhất trọng sóng máu băng đến còn cao hơn trời, đè ép mà xuống lúc, tựa như thiên địa lật úp. Thần uy liệt khung, Thần uy Đại Đế tốc độ tuyệt không so trước hai người chậm, chỉ gặp hắn song quyền đảo ra, hai đạo rộng vài trượng hư không vết nứt lấy năm đấm của hắn làm điểm xuất phát, giao nhau lấy lan tràn hướng ra phía ngoài, xa xa nhìn lại, phảng phất to lớn màu đen bánh quai trèo quyền. Trong ba người, Hàng Quang Đại Đế cùng Thần Uy Đại Đế đều là yếu nhất thiên cảnh võ đế, mà Huyết La Đại Đế rõ ràng càng hơn một bậc, đạt đến nhị lưu thiên cảnh cấp độ. Cái này còn chưa xong. Ngăn chặn Thạch Tiểu Nhạc hậu phương kia ba vị nhất lưu thiên cảnh võ đế, không có chút nào khinh địch chủ quan ý tứ, nhao nhao tế ra sát chiêu mạnh nhất. Thu thủy không dấu vết. Đây là tới từ vong trần tập Thu thủy Đại Đế. Thân thể xoay tròn ở giữa, một cỗ để cho người ta quên ưu sầu, thậm chí trần thế phiền nhiều khí tức trải tán mà ra, đều bao phủ hướng Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng phàm là nhất lưu thiên cảnh võ đế, sát chiêu cơ bản đều xếp vào tuyệt sát bảng thiên bảng, tỉ như chiêu này Thu thủy không dấu vết, liền xếp tại thiên bảng thứ 78 vị. Nhìn như thứ tự rất thấp, nhưng đừng quên, thiên bảng hàm cái Phi Mã Vương triều từ xưa đến nay tất cả thiên cấp sát chiêu. Huyết Oan Chú. Trong hư không, huyết quang đâm xuyên hết thảy, đạo này huyết quang tựa như phóng đại vô số lần con run, không ngừng vặn mèo lên, cuối cùng tạo thành một bộ ma quỷ đầu lâu, há mồm gào thét. Người xuất thủ chính là Huyết Đế quật Huyết Lam Đại Đế. Huyết Lam Đại Đế hình dạng khô gầy, đứng tại ma quỷ đầu lâu hậu phương, đơn bạc khỏe miệng vỡ ra. Huyết Oan Chú cũng không phải là hắn tự sáng tạo sát chiêu, mà là Huyết Đế kinh bên trong truyền thừa sát chiêu, xếp tại thiên bảng thứ 59 vị. Tiềm Long Tại Huyên. Cuối cùng xuất thủ là thực lực mạnh nhất Tiềm Long Đại Đế. Sát chiêu Tiềm Long Tại Huyên xếp hạng thiên bảng thứ 43 vị, theo hắn một tay vẩy lên, một đầu vô biên vô tận long ảnh từ lòng đất chui ra, uy thế chấn động thiên địa. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật phát sinh ở một phần ngàn chớp mắt thời điểm, hỗn loạn cương khí cơ hồ đem hư không xé thành thất linh bát lạc. Như thế toàn lực ứng phó công kích đến, lục đại võ đế tin tưởng vững chắc, dù cho là nhất lưu thiên cảnh võ đế, cũng đừng hòng hoàn hảo không chút tổn hại, về phần Thạch Tiểu Nhạc, không chết cũng muốn tởi lấp ra. Trung tâm phong bạo, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có mãnh liệt, nhưng hắn tâm cũng rất bình tĩnh, bởi vì hết thể đều trong dự liệu. Đã tới, ít nhất cũng phải giết ba cái. Ánh mắt như kiếm bàn sắc bén, Thạch Tiểu Nhạc ra chiêu, một kiếm đâm ra, lăng lệ vô song kiếm kình từ thể mà sinh, xoay quanh tại trung quanh hắn, cùng tứ hướng bát phương tràn ngập, hình như vô số tuyệt thế thần kiếm kích xạ bay cuộn, không thể dung chuyển, không thể ngăn cản. Một kiếm này, tựa như cao cao tại thượng kiếm đạo tôn thần, lực sát thương vượt rất xa Thạch Tiểu Nhạc có khả năng phát huy cấp độ, đúng là hắn dùng Vu Thần Điện hối đoái mà đến tất sát kỹ, Vạn Kiếm Quy Tông. Xì xèo. Khôn cùng cương khí phong bạo đột ngột bị xé mở một lỗ lớn, kiếm khí tùy theo đều phát tiết, xông về trái hậu phương đang đắc ý Tiềm Long Đại Đế. Tiềm Long quay đầu. Tiềm Long Đại Đế rất là kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ ra đây là có chuyện gì, triệu ra một nửa, vội vàng thu hồi còn thừa lực lượng, cưỡng để cương khí hóa thành thủ thế. Nhưng kiếm khí quá nhanh, đầu rồng còn chưa quay lại, Tiềm Long Đại Đế hộ thể cương khí liền bị đâm xuyên. Ngay sau đó, thân thể của hắn thành bia sống, vô số kiếm khí thấu thể mà ra. Tràn ra huyết hoa trường dài ngàn mét, tựa như vẽ ở trường không bên trong đạo đạo mỹ lệ dây đỏ. Thạch Tiểu Nhạc mượn Vạn Kiếm Quy Tông yểm hộ, đồng dạng thoát đi trung tâm phong bạo, không cho Tiềm Long Đại Đế bất luận cái gì cơ hội thở dốc, hắn trường kiếm giơ cao, ẩn chứa lực lượng toàn thân một kiếm hung hăng vung ra. Ngươi dám? Thân chịu trọng thương dưới, Tiềm Long Đại Đế chỉ có thể miễn cưỡng nhấc lên ba thành cương khí, ngưng tụ trước người xoay quanh long ảnh, lập tức liền bị kiếm khí chặt đứt, dư thế không dứt, tiếp tục rót phóng tới Tiềm Long Đại Đế. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt công phu, Tiềm Long Đại Đế thành huyết nhân, nhưng hắn sinh mệnh lực mười phần cường hãn, lại vẫn chưa chết, trên mặt giữ tợn điên cuồng hướng về sau thối lui. Kinh ngục kiếp. Đáng tiếc đây hết thảy đều nhanh bất quá Thạch Tiểu Nhạc, một đạo thị lực thần quang quét ra. Ầm ầm. Tiềm Long Đại Đế não hải trống không, tại mất đi cương khí khống chế về sau, thể nội kiếm khí điên cuồng tứ ngược va chạm, sau một khắc, hắn nổ thành một đống huyết vụ. Đường đường nhất lưu thiên cảnh võ đế, như vậy vẫn lạc. Thẳng đến lúc này, hậu phương phong bạo mới hoàn toàn nổ vang. Đúng lúc gặp Vạn Kiếm Quy Tông kiếm khí còn chưa tan đi đi, xung làm Thạch Tiểu Nhạc ô dù, tại từng tầng bị suy yếu về sau, chỉ có một thành phong bạo vọt tới, bị Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm tránh thoát. Không, đây không phải là thật. Có người hô to, nghe thanh âm là Vong Trần Tập Thu Thủy Đại Đế. Thân thể của hắn bị tạc đến chia năm xẻ bảy, đầu liên tiếp nửa người trên bay ra rất xa, trong miệng phát ra không dám tin tuyệt vọng tiếng giống. Vạn Kiếm Quy Tông không chỉ có riêng là đả thương nặng Tiềm Long Đại Đế, mà là đồng thời đả thương nặng ba vị nhất lưu thiên cảnh võ đế. Thu Thủy Đại Đế cùng Huyết Lam Đại Đế sau khi bị thương, né tránh không kịp, bị phong bạo cuốn vào. Ta nói qua, cái này tự sát chính là bọn ngươi. Tung ý đăng tiên bộ thi triển, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm chém dụng Thu Thủy Đại Đế đầu, thân không ngừng lại, lại xông về Huyết Lam Đại Đế. Thời khắc này Huyết Lam Đại Đế, tóc thai bù xù, tứ chi đứt đoạn, thân thể cũng thiếu gần nửa đoạn, miệng vết thương huyết dịch thế mà hiện lên ngưng kết hình, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt thoáng như gặp quỷ đồng dạng. Song huyết oan chú, ngưng kết huyết dịch rụt lại một hồi, tụ hợp đến chỗ ngực, dẫn đến Huyết Lam Đại Đế ngực lồi ra một khối, một giọt xích hồng máu tươi bị gạt ra, xoay tròn lấy phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Đây là huyết đế kinh bên trong ghi lại sát chiêu mạnh nhất, xếp hạng thiên bảng thứ 26 vị, bất quá thi triển một lần, liền muốn hao phí toàn thân chín thành tinh huyết, qua đi nhẹ thì công lực rút lui, nặng thì tính mệnh hấp hối, là ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt chi chiêu. Nhưng Huyết Lam Đại Đế không có lựa chọn khác. Muốn giết ta, vậy thì bồi ta chết chung đi. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lạnh lẽo, mắt thấy xích hồng máu tươi hướng hắn vọt tới, trong cơ thể hắn huyết dịch cũng một trận gia tốc lưu động, dẫn nổ chưa hề thi triển qua kỳ chiêu, Thánh Tâm Tứ Kiếp bên trong đệ nhị kiếp, Tà Huyết Kiếp. Bang một tiếng, Huyết Lam Đại Đế toàn thân máu tươi, đột nhiên một trận sói mòn, giọt kia xích hồng máu tươi cùng hắn cùng một nhịp thở, cũng là tinh khí lơ tán, uy lực 10 không còn một, bị Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm tránh đi, sau đó một kiếm bổ ra Huyết Lam Đại Đế. Ta, thật hận a. Nhân sinh biệt khuất nhất tiểu chết. Không thể nghi ngờ là chính mình cũng không biết chính mình là thế nào chết. Thạch Tiểu Nhạc một chiêu kia kiếm pháp, cơ hồ tới gần cấm kỵ cấp độ, nếu như đây là hắn thực lực chân thật, vì sao về sau lại muốn giấu giốt? Nếu không phải, hắn lại là làm sao phát ra tới? Nếu như thời gian có thể ngược dòng, Huyết Lam Đại Đế tuyệt sẽ không lại tới đây. Nhắc tới cũng kỳ, Huyết Lam Đại Đế không may, thi triển xong huyết toán chú trước, hắn đã thân chịu trọng thương, căn bản không phát huy ra chiêu này uy lực, lại bị Tà Huyết Kiếp khắc chế. Không bị miểu sát mới là lạ. Trong nháy mắt, tam đại nhất lưu thiên cảnh võ đế toàn bộ bị giết. Xa xa Huyết La Đại Đế ba người nghe được tiếng gào thét không giả, nhưng đầu óc căn bản không có quay tới. Thạch Tiểu Nhạc đã xông ra, một chiêu phá thể vô hình kiếm khí dẫn đầu thẳng hướng Huyết La Đại Đế. Huyết La Thao Thiên Lãng, trung điệp sóng máu xông ra, lại bị kiếm khí phá vỡ. Huyết La Đại Đế né tránh không kịp, cánh tay phun huyết, tiêu thảm bay vụt ra ngoài, một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tiểu tử này đạt tới nhị lưu thiên cảnh cấp độ, mà lại thực lực còn mạnh mẽ hơn mình mấy phần. Ta không tin, trên đời không có chuyện như vậy. Ta huyết kiếp. Thạch Tiểu Nhạc lanh khốc vô tình, căn bản không để ý tới Huyết La Đại Đế ý nghĩ, lại lần nữa thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Phốc phốc phốc phốc phốc. Một đám huyết vụ tại thân thể các nơi nổ tung, Huyết La Đại Đế thốt nhiên thụ này một kích, thân thể hành động rất là trì trệ. Nhân cơ hội này, Thạch Tiểu Nhạc vô hạn kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Lại liên tục sử xuất kinh mục kiếp cùng thiên cung huyễn ảnh, cuối cùng là mưa to phá thể vô hình kiếm khí, liên tiếp sát chiêu, ở giữa không dung khe hở, hoàn toàn không cho Huyết La Đại Đế bất luận cái gì cơ hội phản kháng. A, Huyết La Đại Đế phát ra không cam lòng tiếng giống. Vì cái gì, lục đại võ đế liên thủ phía dưới, vì sao còn giết không được tiểu tử này? Mang khó mà tiêu tan đoán hận cảm xúc, Huyết La Đại Đế lâm vào vĩnh viễn hắc ám. Cái gì? Chết rồi, đều đã chết. Lúc này phong bạo đã tán đi, Hàng Quang Đại Đế cùng Thần Uy Đại Đế tận mắt nhìn thấy Huyết La Đại Đế bị miểu sát hình tượng, càng làm bọn hắn hơn cảm thấy kinh dị chính là, tam đại nhất lưu thiên cảnh võ đế không thấy, chỉ có khí tức lưu lại. Điều này đại biểu cái gì, bọn hắn rất rõ ràng, nhưng tình nguyện chính mình không rõ ràng. Nghiên ép, đây là trần trụi nghiên ép, kết quả cùng dự liệu, nhưng đối tượng hoàn toàn phản tới. Hai người thề, bọn hắn đã vô hạn đánh giá cao Thạch Tiểu Nhạc, cũng thiết kế không có khả năng xuất sai lầm tất sát chi cục. Nhưng trước mắt thất bại thảm hại chẳng diện, lại như là một chiếc đũa lớn, nện đến bọn hắn mắt nổi đom đóm, ngay cả linh hồn đều đang run rẩy. Vì cái gì, tiểu tử này cứ như vậy thụ trời xanh chiếu cố, giết không chết sao? Chấn kinh, sợ hãi, hoang đường rất nhiều cảm xúc từng cái lăn lộn ở trong lòng, cuối cùng biến thành một cái ý niệm trong đầu, trốn. Siêu siêu. Hai người phân từ đông tây phương hướng xông ra, chỉ hận cha mẹ ít sinh một đôi chân. Đến thiên cảnh cấp độ, phổ thông ám khí, độc dược. Thậm chí trận bản, đối với đả thương địch thủ cứu mạng không dùng được, chỗ hữu dụng trên đời hiếm thấy, cho nên thực lực chính là cân nhắc sinh tử duy nhất tiêu chuẩn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1039, đột nhiên hủy diệt. Chương 1039, đột nhiên hủy diệt. Trốn được, các ngươi đến hỏi ta. Đã quyết định hạ sát thủ, Thạch Tiểu Nhạc liền không khả năng lưu lại bất luận cái gì người sống, nếu không tin tức truyền đi, người khác có lẽ đoán không ra sát nhân kỹ, nhưng khẳng định cũng sẽ có điều hoài nghi. Trong miệng phát ra thét dài, Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu truy hướng về phía Thần Uy Đại Đế, Xuân Nộ kiếm hóa thành một cái nặng cân lôi đỉnh xông ra. chính là tâm lôi nhất kiếm. Cút cho ta. Không quay đầu lại, thần uy đại đế một quyền vung hướng phía sau, quyền kình tùy tiện đánh bay xuân nộ kiếm. Đến bây giờ, tâm lôi nhất kiếm huyền diệu sớm đã theo không kịp Thạch Tiểu Nhạc bộ pháp. Dù sao đây là hắn lúc đầu sáng tạo sát chiêu, lấy hiện tại ánh mắt nhìn, tinh thần lực cùng phong chi kiếm đạo kết hợp 10 phần thô giáp, xa xa không phát huy ra riêng phần mình như thế. Sau lần này, nhất định phải tìm một cơ hội hảo hảo nghiên cứu một phen. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ tới dùng tâm lôi nhất kiếm đánh giết đối phương, chỉ là nghĩ ngăn chặn đối phương, tập lập thi triển dưới, khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Thần uy đại đế dự cảm được nguy hiểm, cả khuôn mặt trắng bệnh một mảnh, Kỳ Lân kiếm đế, ngươi không nên vọng động, làm việc chớ làm tuyệt, đắc tội. Bành! Thể nội huyết khí bốc lên, thần uy đại đế có loại muốn bạo tạc ảo giác, sau một khắc, hắn phát hiện máu tươi của mình bắt đầu vô cớ sói mòn, thét to, họ Thạch cẩu tạp chủng, ta cùng ngươi liều mạng. Tự biết đào thoát không xong thần uy đại đế, điên cuồng cùng Thạch Tiểu Nhạc chiến đấu bắt đầu, chiêu chiêu đều là đồng quy vu tận đấu pháp. Đáng tiếc, thực lực tương cận tình huống, Thạch Tiểu Nhạc đều có thể tùy tiện nghiền ép đối thủ, càng không nói đến vẫn là so với hắn thấp một ngăn thần uy đại đế. Sau đó không lâu, thần uy đại đế đầu người rơi xuống đất. Còn có cái cuối cùng. Thạch Tiểu Nhạc phóng tới một phương khác vị. Lúc này Hàm Quang đại đế đang cùng trời xanh thần ưng kịch đấu, sát thực nói, là hắn để ép trời xanh thần ưng đánh tàn bạo. Từng nhát trưởng kình đem lên thương thần ưng đánh cho máu tươi hơn người, kim vũ tàn lùi, một đoạn nhỏ cánh đều gãy. Nhưng đang chết chính là, rõ ràng thụ trọng thương như thế, đầu này xuất sinh lông lá quả thực là không lùi một bước, thật to trở ngại hắn kế hoạch chạy trốn. Vừa nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc rất có thể đuổi theo. Hàng Quang đại đế sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, xuất sinh ngươi muốn chết. Hắn không muốn sống tiêu xài lấy công lực, sắt chiêu một cái ngay cả một cái sử dụng. Trời xanh thần ưng phát ra thê thảm tiếng rên rỉ. Tại Hàm Quang đại đế công kích đến, nó cánh trái, phải bụng, đầu. Cơ hồ mỗi cái địa phương đều ra chóc thịt bong, ngay cả dài ba thước cứng rắn mỏ nhọn đều bị mẻ đoạn, chia hai đoạn. Đây là đoạn thời gian trước, trời xanh thần ưng nhận lấy vong lão bá huấn luyện, đồng thời thân thể không ngừng cường hóa kết quả, nếu không, sợ là sớm đã thành một đám thịt nhão. Lại là một cái trọng trưởng vỗ xuống, nhưng lần này lại bị kiếm khí xuyên thủng. Trời xanh thần ưng ngửa mặt lên trời hát vang, chủ nhân đến rồi. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi đem thần uy đại đế như thế nào? Hàm Quang đại đế đầu bó kim quan, một bộ uy vũ trung niên nhân bộ dáng, nhưng thời khắc này ánh mắt bên trong, rõ ràng bí mật mang theo không thể nói rõ hoảng sợ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngày đầu tiên đến Cửu Huyền Sơn, liền muốn cho ta ra vai phủ đầu, nếu không phải Cửu Huyền đại trận, ngươi cái này làm mưa làm gió. Cho nên, đi chết đi. Một trận chiến này, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ thủ đoạn ra hết, cuối cùng tại Hàm Quang đại đế cầu xin tha thứ kêu to bên trong, đem hắn chém thành hai nửa. Đến tận đây, vây công mà đến lục đại thiên cảnh võ đế, tất cả đều bỏ mình. Hô! Thạch Tiểu Nhạc người nhẹ nhàng rơi vào ban đầu trên ngọn núi, phía dưới là sợi bông tầng mây. Từng mảnh hoa cúc theo gió núi phiêu diêu, bay múa, gián tiếp rơi vào tóc của hắn cùng trên bờ vai, xa xa tịch dương đem nơi này choáng nhiễm đến một mảnh bất tình đỏ. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt có chút mỏi mệt. Mặc dù hắn cương khí hùng hồn, mà lại vòng xoáy hệ thống hơn xa người bên ngoài, hấp thu tốc độ càng nhanh, nhưng cũng không chịu nổi như thế tấp ngập động dùng sát chiêu. Hắn giờ phút này, cương khí không đủ thời kỳ toàn thịnh hai thành, đừng nói là thiên cảnh võ đế, coi như lại đến một vị cảnh võ đế đều quá sức. Ta huyết kiếp tuy mạnh, nhưng cùng kinh mục kiếp, nhất định phải tại phù hợp trong khoảng cách mới có thể phát huy uy lực, mà lại đối ta tự thân khí huyết cũng có hao tổn, không nên dùng nhiều. Sau này vẫn là phải nghiên cứu cái khác chiêu số mới được. Một trận khét kêu bỗng nhiên tại bên người vang lên, Thạch Tiểu Nhạc bừng tỉnh, đi ra mấy bước. Vướt ve trời xanh thần ưng vết thương, thấp giọng truyền âm nói, Kim Lôi, chờ đến trưa người địa phương, ta lại vì ngươi chữa thương, lần này vất vả ngươi. Trời xanh thần ưng khẽ gọi vài tiếng, ngẩng đầu lên, ra hiệu tính vô vô cánh. Trước đó vì huấn luyện nó, cái kia phong lão đầu mỗi ngày đem nó đánh cho máu me khắp người, mỗi lần đều là chủ nhân vì nó trị liệu, nói thật, hôm nay điểm ấy tổn thương, căn bản không để tại nó trong lòng. Nghỉ ngơi một lát, một người một ưng đi xa, biến mất tại tầng mây bên trong. Sau đó không lâu, hai đạo nhân ảnh từ một chỗ khác sơn phong bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy rung động khó bình. Trần Khang cẩn thận nuốt nước miếng một cái, nói, Kỳ Lân thực lực hôm nay, sợ đã bức bình mạnh nhất nhị lưu thiên cảnh võ đế. Hắn cùng đại trưởng lão, chính mắt thấy đối phương đánh giết huyết la đại đế ba người toàn bộ quá trình, có thể dễ dàng như thế đánh giết huyết la đại đế, kỳ thật mạnh nhất nhị lưu thiên cảnh võ đế đều làm không được. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc thực lực, hoàn toàn chính xác chính là nhị lưu thiên cảnh võ đế cấp độ. Chỉ có thể nói tại bất luận cái gì giai vị, bất kỳ cái gì cảnh giới, Kỳ Lân đều giữ vững nhất quán tắc phong, một mình dẫn trước thế nhân một ngăn. Với hắn mà nói, cùng cảnh giới chẳng khác nào nghiền ép, đây là bây giờ truyền khắp giang hồ một câu. Đại trưởng lão, ngươi nói hắn là như thế nào giết chết Tiềm Long Đại Đế ba người? Trần Khang nhịn không được hỏi. Hai người lúc chạy đến, Tiềm Long Đại Đế ba người đã sớm bị giết, trong không khí chỉ có bọn hắn lưu lại khí tức. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, thở dài, ngươi quên lời đồn đãi kia sao? Kỳ Lân cùng năm đó Thần Tông đại sư, bây giờ Phong lão đầu tương giao tâm đầu ý hợp, kia đầu thần ưng đều xuất hiện, theo ta thấy, Thần Tông đại sư tất nhiên trong bóng tối bảo hộ hắn. Quá khứ Thạch Tiểu Nhạc, không phải nói có chỗ khiếm khuyết, đại khái chính là thiếu một cái cường đại chỗ dựa. Mà bây giờ, có đại danh đỉnh đỉnh Thần Tông đại sư bảo hộ, đại trưởng lão thực sự nghĩ không ra, Thạch Tiểu Nhạc còn có lý do gì không quật khởi. Đều nói đại thời đại gió nổi mây phun, hào kiệt xuất hiện lớp lớp, cứ việc vừa mới bắt đầu, nhưng đại trưởng lão đã vô cùng vững tin, Thạch Tiểu Nhạc nhất định là trong đó chói mắt nhất tinh một trong. Lần này Bình Kiếm Nhất Tú Sơn cùng hắn sâu hơn hữu nghị, thật sự là kiếm lợi lớn. Tâm tình thư sướng dưới, đại trưởng lão không khỏi cười lên ha ha. Tại sinh tử võ đạo vận chuyển dưới, vẹn vẹn mấy ngày, trời xanh thần ưng liền khỏi hẳn thương thế, ngay cả rơi xuống kim vũ, thậm chí cắt thành hai đoạn mỏ nhọn đều một lần nữa dài đi ra. Mà Thạch Tiểu Nhạc cũng đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Một người một thương tại trên tầng mây không bay lượn, Thạch Tiểu Nhạc đỗng nhiên phúc trí tâm linh, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, ra lệnh, kim lôi, chúng ta xuống dưới. Siêu. Trời xanh thần ưng hóa thành một đạo kim tiễn, lao xuống hướng phía dưới, chớp mắt liền rơi vào trên mặt đất. Đây là một mảnh nhìn không thấy bờ khô thất bại địa, ngẫu nhiên có thể từ xoay tròn bùn đen bên trong, phát hiện một chút không bị đốt cháy cánh hoa mảnh vỡ. Xa xa sơn phong, mô đất, thậm chí nham thạch, cũng tất cả đều là cháy đen vô cùng, còn có thể phát hiện rất nhiều bóng người đang chuyển động, giống như tìm kiếm lấy cái gì. Thạch Tiểu Nhạc bước chân nhìn như rất chậm, kỳ thực một bước ngàn mét, hết lần này tới lần khác người bên ngoài khó mà phát giác, giống như hắn vốn là nên cái dạng này, nhiều lắm là hướng hắn dò xét một chút, cho là hắn cũng là đến phế tích tìm kiếm bảo bối. Đại thúc, các ngươi đang tìm cái gì? Thạch Tiểu Nhạc tìm tới một hơn 40 tuổi giang hồ khách hỏi thăm. Tên kia giang hồ khách cởi mở nói, vài ngày trước, nơi này nổi lên một thanh đại hỏa, thế lửa kém chút đem bầu trời đều cho đốt mặc. Đều nói sự tình ra khác thường tất có yêu, cho nên gần nhất, phủ cận người đều tới đây tầm bảo tìm vận may, bất quá nhìn, nơi này cũng không phải gì đó kỳ địa. Nói tiếng cảm ơn, Thạch Tiểu Nhạc đi về phía trước. Tên kia giang hồ khách tiếp tục túi đầu tầm bảo, thẳng đến thật lâu, hắn đống nhiên vua hót một cái, thầm nói, quái thai, cái kia nhỏ hậu sinh là cái gì tướng mạo, ta thế mà không thấy rõ, không đúng, ta làm sao biết hắn là nhỏ hậu sinh. Dọc theo đại địa hành tẩu, ước chừng có người phát hiện cái gì, lập tức đưa tới một đám người sống mái với nhau, lưới lê gặp đỏ. Đối với cái này, Thạch Tiểu Nhạc không có xen vào việc của người khác. Giang hồ tự có giang hồ quy tắc, dám đến nơi này, ai cũng không phải tiểu bạch hoa. Không có cái gọi là đúng sai, càng nhiều thời điểm vẫn là lợi ích chi tranh, đều bằng bản sự. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc tâm tư đều bị to lớn bất an bao phủ. Chỉ có hắn biết, nơi này vốn là khôn cùng hoa ngục, trồng đầy có thể để cho võ giả công lực mất hết hóa công hoa, như thế nào đốt thành một vùng phế tích. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc đi tới Hóa Thần Thành, quả nhiên, nơi này cũng thành hoang vu chi địa, ngay cả một cây tàn mục, một đoạn bức tường đổ cũng không lưu lại, phảng phất là bị người tận lực xóa đi vết tích. Những cái kia bị hắn thu xếp tốt, ở tại Hóa Thần Thành người, đều bị thiêu chết sao? Thạch Tiểu Nhạc tản ra tinh thần lực, không có phát hiện bất luận cái gì thi cốt, ngay cả tử khí, hoán khí đều rất ít, còn tốt, những người kia hẳn là không chết, chỉ là đi nơi nào. Lúc trước hắn nghĩ tới muốn dẫn bọn hắn ra, về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn là từ bỏ. Thạch Tiểu Nhạc lách mình đi vào Hóa Thần ngoài động, có thể nơi nào có cái gì Hóa Thần động, triệt để bị lấp đầy. Một chút đến từ môn phái khác nhau giang hồ khách, ngay tại cẩn thận tìm kiếm, thấy không có thu hoạch, rất nhanh liền đi hướng địa phương khác. Vu Hậu pho tượng, nam tử thần bí, còn có biến dị hóa công hoa. Thạch Tiểu Nhạc liền nghĩ tới tại Hóa Thần dưới cây nhìn thấy một màn, hắn trực giác cảm thấy, trận này khôn cùng hoa ngục kiếp nạn, tới có quan hệ. Lấy hắn bây giờ tu vi, đương nhiên không sợ hóa công hoa, nhưng nếu như thật bị tên nam tử thần bí kia, nghiên cứu ra có thể tại bất luận cái gì địa phương trồng biến dị hóa công hoa, kia đối thiên hạ võ giả tới nói, đâu chỉ là một trận ngập trời cự khó. Lại đem hắn địa phương đi dạo một lần, thậm chí đi một chuyến Xuân Phong địa ngục, nhưng ở Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết Oánh trở thành nhâm mộng chân thị nữ về sau, Xuân Phong địa ngục sớm đã giải tán. Không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, Thạch Tiểu Nhạc thở dài, đành phải cưỡi trời xanh thần ứng bay lượn mà đi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, sự tình còn chưa phát sinh, chính mình phí công lo lắng cũng vô dụng. Sau đó, Thạch Tiểu Nhạc ngồi ngay ngắn ở thần ứng trên lưng, ném trừ tạp niệm, tiếp tục ngày qua ngày tu luyện. Thân ưng một đường hướng tây, vượt qua mênh mông hải dương, có khi thực sự mệt mỏi, liền dừng ở trong hải dương trên đảo nhỏ nghỉ ngơi, mà nối nghiệp tiếp theo bay lượn. Vẹn vẹn không đến một tháng thời gian, Thân Ưng liền dẫn Thạch Tiểu Nhạc đi tới Tây Hải quần đảo Thiên Minh Độc Cung. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1040, Luận Bản. Chương 1040, Luận Bản. Mênh mông bên trong vùng bình nguyên, chiếm cứ một tòa lấy ngũ thải thạch đầu xây trúc mà thành lũy, thành lũy chiếm diện tích cực lớn, bao gồm mấy trăm ngọn núi, ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt ngoài, trá tử yên đỏ, dị thường mỹ lệ bên trong, lại dẫn một loại nào đó nguy hiểm chí mạng. Nơi này chính là Tây Hải quần đảo đỉnh cấp thế lực một trong, Thiên Minh Độc Cung. Năm gần đây, Thiên Minh Độc Cung cũng không bình tĩnh, bởi vì trở về Tây Hải Tần Lâu người cầm lái, Phó Tông Minh thường xuyên tới cửa Dương Ai. Công lực của người này không kém Thiên Đu Độc Đế, trải qua hai người nhiều lần đại chiến, Thiên Minh Độc Cung phụ cận dãy núi, đã sớm bị san bằng thành đất bằng. Bất quá tình huống tại gần đây có chuyển hướng. Bởi vì Thiên Minh Độc Cung ra đời vị thứ hai hư nguyên cảnh võ đế, Thánh Tượng Độc Đế. Cứ việc chỉ là mới vào hư nguyên, nhưng Phó Tông Minh vẫn là đối Thánh Tượng Độc Đế vô cùng kiên kỵ, không dám tùy ý lại đi tìm phiền toái. Vạn nhất hắn chân trước rời đi, người ta chân sau đánh tới Tần Lâu làm sao bây giờ? Về phần như lần trước, tìm Cửu Hợp cửa hợp tác, chương 794, thật đáng tiếc, Cửu Hợp Võ Đế tại mấy năm trước cũng bởi vì tranh đoạt bảo vật, bị mặt khác mấy vị hư nguyên cảnh võ đế giết chết. Chờ một chút đi, Tử Lâm chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến hư nguyên cảnh, đến lúc đó ta cũng không cần cố kỵ. Lăng Kính Tư đại đệ tử Kim Tử Lâm, năm nay gần 500 tuổi, nhờ vào tăng vọt thiên địa linh khí, cũng đã đụng chạm đến hư nguyên cảnh bích trướng, đang sắp đột phá. Sư huynh, ta không biết khi nào có thể cứu ra ngươi, nhưng ta sẽ không bỏ qua. Phó Tông Minh âm thầm thề. Phảng phất có được tâm điện cảm ứng, Thiên Minh Độc Cung sâu dưới lòng đất, nhất trọng hư nguyên cảnh trận pháp bên trong, bị nhốt long tác trói lại thân ảnh đột nhiên mở mắt. Đôi mắt này thâm thúy vạn phần, đại khái là bởi vì lâu dài không thấy quang. Tản ra loại băng hàn lạnh duệ khí tức, chỉ là tại lạnh duệ bên trong, rõ ràng còn mang theo một tia không hiểu. Võ giả tinh thần lực càng mạnh, trực giác liền càng chuẩn, nhiều khi, đây không phải một câu nói xuông. Năm đó Lăng Kính Tư từng chiếm được Thạch Hiên Trung truyền thụ, tinh thần lực hơn xa người bình thường, ngay tại hôm nay, hắn trực giác dự cảm đến, tựa hồ có cái gì đại sự muốn phát sinh. Không phải bi thương và tuyệt vọng, mà là một loại nào đó xa cách đã lâu hưng phấn, từ khi hơn 10 năm trước, hắn gặp qua Thạch Hiền đệ chi tử về sau. Không còn loại cảm giác này. Chẳng lẽ là lại có cố nhân đến đây? Chẳng biết tại sao, Lăng Kính Tư trước mắt thình lình hiện ra một tấm tuấn giật tuyệt luân gương mặt. Nhưng nếu thật là thiếu niên kia, không khỏi quá nguy hiểm, bị người phát hiện làm sao bây giờ? Vừa mới còn tại hưng phấn Lăng Kính Tư, lại nhịn không được lo lắng. Mà lúc này Thiên Minh Độc Cung bên ngoài, một đạo phiêu giật thon dài thành sam thân ảnh chính chậm rãi rơi xuống đất. Thạch Tiểu Nhạc nhìn phía trước lô cốt bằng đá, mặt lộ vẻ vẻ cảm khái. Còn nhớ kỹ hơn 10 năm trước, chính mình vì lẫn vào trong đó, còn không phải không giả trang thành huyễn độc chân nhân, trở ra cũng là như dẫm trên băng mỏng, sợ bị người phát hiện, nhưng là hiện tại. Thiên U Độc Đế, ra gặp một lần. Một cỗ kinh khủng kiếm khí, đột ngột bao phủ lại toàn bộ Thiên Minh Độc Cung, trong chốc lát, Thiên Minh Độc Cung từ trên xuống dưới, đều run như cầy sấy, sắc mặt tái nhợt. Tại hạ Thiên U, không biết là vị nào cao nhân tiền bối giá lâm. Một đạo thải sắc thân ảnh. Phi tốc từ kích phát hư nguyên cảnh trong trận pháp xung ra, tán đi bên ngoài thân màu khí, là một chòm râu rủ xuống tới trước ngực phổ thông lão giả, chính là Thiên U Độc Đế. Nhìn thấy thiếu niên áo xanh một nháy mắt, Thiên U Độc Đế trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thanh sam, hai tóc mai tóc trắng, lại là kiếm khách, trẻ tuổi như vậy liền có được bực này kinh thế hai tục võ công, không cần suy nghĩ nhiều, thân phận của đối phương đã vô cùng sống động. Nhưng hắn không nghĩ ra, cái này lệnh thiên hạ võ lâm sôi trào nhân vật, êm đẹp. Làm sao lại chạy tới Thiên Minh Độc Cung? Ngươi xem một chút vật này. Thạch Tiểu Nhạc tiện tay ném ra một vật. Thiên U Độc Đế tiếp nhận, đây là một mặt đùa đảo, ngón tay đụng vào ở giữa, phảng phất bắt không được vật thật, chính là sư huynh mới có ngàn mình độc lệnh, lập tức kêu lên, xin hỏi Kỳ Lân Kiếm Đế, ta sư huynh ở nơi nào? Thạch Tiểu Nhạc nói, cụ thể sự tình, sau này hãy nói, ta hy vọng ngươi trước thả Lăng Kính Tư. Không biết Kỳ Lân Kiếm Đế cùng Lăng Kính Tư ra sao quan hệ? Ngươi đây không cần biết. Thiên U Độc Đế biến sắc. Đối phương vừa lên cửa, liền yêu cầu chính mình phóng thích cầm tù nhiều năm cực độ trọng phạm, ngay cả lý do cũng không cho, không khỏi quá không đem hắn cùng Thiên Minh Độc Cung để ở trong mắt. Cần biết năm đó vì bắt lấy Lăng Kính Tư, hắn cùng Tuyệt Tình Tiên Hoàng, Huyết Hà Đao Hoàng bốn người, thế nhưng là vận dụng phụ chú, độc dược, thậm chí các loại trận pháp, mới hiểm lại càng hiểm thành công. Mà lại thả ra Lăng Kính Tư, lấy song phương oán hận chất chứa, khó đảm bảo đối phương sẽ không trắng trợn trả thù. Này lại cho mình cùng Thiên Minh Độc Cung lưu lại thiên đại thai hoàng ẩm. Nhưng đối phương là kỳ lân, hơn nữa còn lấy ra sư huynh lệnh phù, trực tiếp cự tuyệt cũng không tốt. Thiên U Độc Đế cười bồi nói, kỳ lân kiếm đế, có thể hay không cho ta cân nhắc một hai, Lăng Kính Tư dính liễu mưu hại sư huynh của ta, làm người sư đệ người, há có thể. Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp đánh gây hắn, ta có thể cầm tới lệnh bài, đã chứng minh hết thảy, Lăng Kính Tư cũng không có mưu hại sư huynh của ngươi. Kỳ thật Thạch Tiểu Nhạc biết, năm đó Thiên U Độc Đế sở dĩ xuất thủ, cố nhiên có một bộ phận vì sư huynh, nhưng chân chính để ý, chỉ sợ vẫn là Lăng Kính Tư tại trong di tích đạt được bảo vật. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới Thiên Minh Độc Đế tình nghĩa, cho nên không có lập tức cưỡng bức, nếu là đối phương thức thời vụ lời nói, hắn cũng không muốn vạch mặt. Thiên U Độc Đế sắc mặt tái xanh. Bị người như thế ép lên cửa vẫn là đầu một lần, nếu là chịu thua, tránh không được Tây Hải Võ Lâm trò cười. Có thể hắn thật không dám tùy ý trở mặt. Đứng trước mặt người, thế nhưng là một lời không hợp, liền trực tiếp đổ sát hơn 40 vị hư nguyên cảnh võ đế sát tinh, trời mới biết hơn một năm qua khứ, đối phương có phải hay không lại tiến bộ. Chính mình chỉ là nhị lưu cảnh võ đế, không thể nào là đối thủ, cho dù có hộ tông đại trận, tối đa cũng chỉ có thể cam đoan tự thân an toàn, có thể chẳng lẽ cả đời làm rùa đen rút đầu sao. Bởi vì khoảng cách xa xôi, tăng thêm bình kiếm nhất Tú Sơn sự tình không tính quá hoành động, Tây Hải quần đảo lại không có giang hồ tập, cho nên Thạch Tiểu Nhạc lực chiến lục biến quỷ hoàng sự tình còn không có chuyến tới. Nếu không, Thiên U Độc Đế đại khái liền sẽ không như vậy do dự. Tại mất mặt cùng gây thù hằn ở giữa, Thiên U Độc Đế gạt ra một tia vạn phần nụ cười khó coi, nói, nghe qua kỳ lần kiếm đế kiếm thuật siêu tuyệt, tại hạ cả gan nghĩ linh giáo một chiều, quyền đương luận bản, qua đi lập tức phóng thích Lăng Kính Tư. Không biết Thạch Kiếm Đế ý như thế nào. Thiên U Độc Đế nghĩ rất rõ ràng, không hề làm gì liền đầu hàng, cũng quá biệt khuất, chuyến đi càng không tốt nghe, nếu không được cũng phải vượt qua một chiêu. Như thế cho dù bại, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Nếu là may mắn có thể bất bại, hắn liền có thể nói, mình cùng kỳ lân đấu thắng một chiêu mà tương xứng, đến lúc đó phản có thể dẫm lên đối phương dưng danh. Thạch Tiểu Nhạc nhìn Thiên U Độc Đế một chút, cái nhìn này để Thiên U Độc Đế phía sau lưng phát lạnh. Sau đó chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng, tốt, ta thành toàn ngươi. Thiên Minh Độc Cung bên trong, vô số ánh mắt đứng thẳng lên. Một lao giả đầu chọc càng là đánh lên 12 vạn phần tinh thần, hắn không phải người khác, chính là tân tấn đột phá thánh tượng độc đế. Sư phó, cung chủ hắn đỡ được kỳ lân một kiếm sao. Bên cạnh một đệ tử ngữ khí phiêu hốt, trong lòng của hắn tự có đáp án, nhưng có mấy lời đương nhiên không có khả năng nói ra. Chưa hẳn. Thánh tượng độc đế lắc đầu. Ngoại trừ hắn, chỉ sợ ít có người biết. Thiên Minh Độc Đế trên người có hai kiện đỉnh tiêm trung phẩm vô cương linh giáp. Tuy nói cảnh võ đế có thể đánh tan trung phẩm linh binh, nhưng nếu như hai kiện điệp ra, phá phòng độ khó đem ra tăng thật lớn. Lại thêm Thiên U Độc Đế xuất quỷ nhập thần khinh công cùng phong ngự, chưa hẳn không có cơ hội tiếp được kỳ lần một chiêu. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1041, Thiên Độc Động chỗ sâu phát hiện. Chương 1041, Thiên Độc Động chỗ sâu phát hiện. Thiên địa bắc cực, đầu độc tạo càn khôn. Ánh mắt ngưng trọng. Thiên Minh Độc Đế không dám có chút chủ quan, toàn lực công lực vận chuyển tới cực hạn, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một cái cựu thải quang cầu. Mà tại quang cầu nội bộ, còn có hai đạo dung hợp quy nhất lồng ánh sáng, chính là hai kiện không cần cương khí thúc dục đỉnh tiêm trung phẩm vô cương linh giáp. Ba tầng phòng ngự bày ra, Thiên Minh Độc Đế lách mình lưng ngang, trong lòng thở phào một cái. Lúc trước hắn còn lo lắng Thạch Tiểu Nhạc ra tay trước, dù sao lấy trong truyền thuyết tốc độ của đối phương, chính mình chưa chắc có cơ hội, không nghĩ tới đối phương như thế khinh thường. Dạng này ngược lại cho mình cơ hội. Chính nghĩ như vậy, đối diện Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, lệnh Thiên U Độc Đế mắt thử muốn nứt chính là, đối phương ngay cả kiếm đều không có nhổ, chỉ là nhẹ nhàng vươn hai đầu ngón tay, hướng phía trước đâm một cái. Tốt một cái tự đại gia hỏa. Thiên U Độc Đế khí nộ đan sen, cũng không chờ hắn nổi giận, hai đạo vô hình vô chất, lúc đầu cũng không thu hút kiếm mang, đột nhiên liền trong mắt hắn vô hạn mở rộng, cấp tốc che mất chung quanh hắn. Giang giác. Một tiếng vang dọn, cửu sắc lồng ánh sáng đầu tiên vỡ vụn. Kiếm khí tổn hao vẹn vẹn ba thành, tiếp tục vọt tới trước, lại lần lượt đánh xuyên hai trọng vô cương linh giáp phòng ngự. Trong quá trình này, Thiên U Độc Đế lại vì dựa vào thân pháp cùng phòng ngự, căn bản ngay cả một chút tác dụng đều không có. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm khí đánh tới, không phải bị khóa định, mà là hắn ý thức theo kịp kiếm pháp, thân thể lại theo không kịp. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, Thiên U Độc Đế xuất hiện tại vạn mét bên ngoài, sắc mặt đều bởi vì sợ hãi trở nên trắng xám. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn thật đã nhận ra tử vong tới gần, nếu là Thạch Tiểu Nhạc hơi lại chuẩn một điểm, lồng ngực của mình nhất định bị xuyên thủng. Mà đối phương có đúng hay không, tuyệt không phải vấn đề kỹ thuật, mà là tâm tình vấn đề, nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc có được tùy ý đánh giết hắn thực lực. Nghĩ đến đây, Thiên U Độc Đế một trận hoảng sợ, cái trán đều toát ra nồng đậm mồ hôi lạnh,

thường thường đi tới liền mất phương hướng. Lớn như vậy cực tây chi địa, hiếm người khói, một chút rách nát kiến trúc, phồn thịnh rừng cây, ẩn vào mặt trời lặn dư huy phía dưới, phát ra mảng lớn âm trầm cái bóng. Một đạo thanh sam thân ảnh, lặng yên đi tới mảnh này tĩnh mịch chi địa. Đã quyết định tiến vào, Thạch Tiểu Nhạc liền sẽ không chân tay co cóng, hắn đem tinh thần lực chống đến cực hạn, như tản bộ hướng đi về phía tây đi. Ước chừng 3 ngày sau, tinh thần lực rõ ràng cảm thấy một tầng 10 phần ẩn nấp hư không màng mỏng. Thiên Dục Nguyên. Thạch Tiểu Nhạc đem tinh thần lực ngưng tụ thành một chùm, lặng yên chui vào hư không màng mỏng bên trong, nhưng đến xuống một khắc, hư không màng mỏng đột nhiên biến mất không thấy. Trong lòng tăng thêm một tầng cảnh giác, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục hướng phía trước, theo xâm nhập cực tây chi địa, địa thế cũng đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn, bình nguyên biến thành thanh sơn, kèm thêm dòng suối, thác nước, mặt cỏ chờ một chút, nghiễm nhiên là thế ngoại đảo nguyên phong quang. Có đôi khi, Thạch Tiểu Nhạc sẽ thấy một chút kéo dài cung điện, phồn hoa thành trì một góc, nhưng đi đến gần, những cảnh tượng này liền sẽ đột ngột biến mất. Hắn thậm chí gặp được hai đám nhân mã đang chém giết lẫn nhau, lại tại hắn tiếp cận hôi phi yên diệt. Chẳng lẽ đây chính là Thiên Dục Nguyên chân tướng sao? Vẹn vẹn chỉ là huyễn cảnh. Cứ việc Thạch Tiểu Nhạc thừa nhận, nơi này huyễn cảnh, ngay cả hắn đều không thể nắm lấy, chỉ có thể chống cự, nhưng nếu là bằng cái này làm khó người trong thiên hạ, cũng không tránh khỏi quá giả điểm. Trước mắt tiến vào 2 tháng lúc, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất đụng phải chân nhân. Đây là hai tên mang theo nón lá vành trúc, thân cao tương tự người áo đen, một người bội đao, một người cầm kiếm, bọn hắn cũng nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, cùng nhau dừng bước. Hắn a, lại là loại trang phục này, thật coi chúng ta không dám động thủ sao? Cầm đao người áo đen nộ khí rào rạt. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, được rồi được rồi. Cầm kiếm người áo đen nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, khuyên nhủ đồng bạn. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn đã thấy 6 vị mặc thanh y, song tóc mai nhuộm thành bạch sắc, lưng đeo trường kiếm tuấn giật người trẻ tuổi, coi là bộ dạng này rất khốc sao. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không dám động thủ. Người kia uy danh, hung danh quá thịnh, coi như biết là người khác giả mạo, nhưng vạn nhất vận khí quá tốt, thật đụng phải làm sao bây giờ. Mà lại giả mạo người bên trong, kỳ lân người sùng bái không phải số ít, liền không thiếu một số người bản thân thực lực mạnh mẽ, không phải bọn hắn có thể đối phó. Đám người kia, có một ngày đụng tới chính chủ liền tốt cười. Bội đao người áo đen nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, mặc dù cảm thấy tiểu tử này hình dáng tướng mạo khí chất có chút tà dị, thật có loại kỳ lân hương vị, nhưng vẫn là lơ đễnh, cùng cầm kiếm người áo đen cùng nhau rời đi. Nhìn qua hai người bóng lưng, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu cười cười, cái này cái gì cùng cái gì a? Tại cái này về sau, gặp phải chân nhân nhiều hơn, mà Thiên Dục Nguyên cũng rốt cục hiển lộ ra nó quỷ dị một góc của băng sơn. Trên bầu trời, từng tòa đình đài lầu các lơ lửng, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào. Mà tại lầu các hậu phương, liên tiếp lấy nhìn một cái vô tận thảo nguyên. Không sai, là liên tiếp. Thảo nguyên trung tâm, là vô ngần hồ nước, rõ ràng ở vào vị trí trung tâm, thảo nguyên cũng không phải trong suốt, nhưng người bên ngoài chính là có thể thấy rất rõ ràng. Còn có trên bầu trời Thái Dương, đúng là vật mẹo, tựa như cái bóng trong nước. Đến trong đêm, trên bầu trời tinh tinh so Thái Dương còn lớn hơn gấp 10, từng khỏa như là lơ lửng kim cương. Hết thảy, để Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới kiếp trước tranh chịu tượng. Hoàn toàn không nói đạo lý, không tuân theo ăn khớp. Nơi nào đó nối thẳng bầu trời trên cầu thang, một đám người đang liều mạng chạy trốn. Trong đó 3 người, một là thiếu lông mày lão giả, một là thoa tử sắc nhãn ảnh, hình dạng xinh đẹp tà khí nữ tử, một là khí chất u ám tuổi trẻ nam tử. 3 người này, rõ ràng là từng đại biểu đường môn, có mặt qua Bình Kiếm Đại hội đường môn bắt trưởng lão Đường Thiếu, cùng nhân tài mới nổi Đường Mi cùng Đường Chi Dương. Bọn hắn giờ phút này, nơi nào còn có ngay lúc đó hăng hái. 3 người trên thân riêng phần mình mang theo khác biệt trình độ thương tích, nhất là bát trưởng lão Đường Thiếu, cánh tay phải đều bị chém đứt. Nhiều cánh tay võ đế, đừng lẩn trốn nữa, lần này ta muốn các ngươi đường môn toàn quân bị diệt, ha ha ha. Đuổi theo ở phía sau chính là hai tên áo choàng lão giả, trong đó một vị diện mang điệu thị táo choàng lão giả cười như điên nói. Ta điệt võ đế, khô diệt võ đế, hôm nay ngươi giết chúng ta, ngày sau, đường môn tất diệt các ngươi cả nhà. Dẫn đường môn cao thủ đào vong. Là một vị tứ chi cực độ thon dài lão giả, nghe vậy cũng không quay đầu lại hô to, trong mắt lại hiện ra điểm điểm tuyệt vọng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1044, ảo diệu. Chương 1044, ảo diệu. Làm Phi Mã Vương triều nổi danh nhất giang hồ môn phái một trong, xuyên thuộc đường môn cho người ấn tượng chính là thần bí, cổ lão, không thể trêu chọc. Mà trong đó làm người kiêng kỵ nhất, không thể nghi ngờ chính là đường môn độc dược. Đường môn chế độc cao thủ. Có thể sử dụng đơn giản nhất, thường thấy nhất dược thảo, chế tạo ra hiệu quả cường đại nhất độc dược, nhưng loại này cường đại, chỉ là tương đối cùng cấp độ độc dược mà nói. Đối với đường môn tới nói, chân chính có thể cho rằng vì cầm, là siêu việt nhất đẳng kỳ độc, để hư nguyên cảnh võ đế đều không thể ngăn cản thiên độc. Nhưng muốn phối chế thiên độc, phổ thông dược thảo đương nhiên không thỏa mãn được, mà thiên địa linh dược lại quá ít, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, Đường Môn liền sẽ phái ra cao thủ tiến vào thiên dục nguyên, ngắt lấy trong đó linh dược. Ỷ vào thượng cổ lưu truyền xuống bí pháp, Đường Môn cao thủ mỗi lần đều có thể bình an rời đi, bọn hắn tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Nào có thể đoán được trên nửa đường, lại gặp từng bị hắn truy sát Tà Điệt Võ Đế cùng Khô Diệt Võ Đế, hai người này không biết chiếm được kỳ ngộ gì, công lực tiến nhanh, ngay cả nhị lưu cảnh cấp độ nhiều cánh tay võ đế cũng không là đối thủ. Diệt chúng ta cả nhà. Ha ha, ta cùng Khô Diệt bản chính là người cô đơn, ngươi lấy cái gì diệt, trước có mệnh trở về mật báo rồi nói sau, Tà Địa phụ thể. Tà Điệt Võ Đế trên mặt béo thịt một trận rung động, chỉ thấy một sợi khói đen xông ra, hóa thành to lớn địa trùng, che hướng Đường Môn cao thủ. Do xét mây trích tinh tay. Phát giác được sau lưng động tĩnh, nhiều cánh tay võ đế cũng không quay đầu lại, hai tay huyền hóa ra vô tận cánh tay hư ảnh, điên cuồng hướng về sau cầm ra, đem địa trùng xé thành từng mảnh từng mảnh. Nhưng những mảnh vỡ này đột nhiên hòa tan, trở thành trưởng kình một bộ phận. Ngươi dở trò lừa bịp. Nghĩ đến cái gì, nhiều cánh tay võ đế vừa sợ vừa giận. Quả nhiên, liền nghe từng tiếng trong tiếng kêu thảm, lần lượt có Đường Môn cao thủ bị địa trùng khí tức xâm nhập, thân thể lại bắt đầu biến dị, mọc ra từng khỏa béo thịt. Sau đó bọn hắn bắt đầu thu nhỏ, bị béo thịt triệt để hút khô. Những này béo thịt lại về tới Tà Điệt Võ Đế trên mặt béo thịt bên trong, cái sau tựa hồ có chút nở ra một chút. Đường Chi Dương cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Thân là Đường Môn Thiên Tiêu, hắn tự nhận gặp qua buồn nôn nhất độc trùng quái vật, tâm trí sớm đã kiên không thể rời, nhưng nghĩ tới chính mình sẽ trở thành béo thịt chất dinh dưỡng, vẫn là có loại muốn nôn mửa xúc động. Đường Mi thì càng không cần nói, một tấm hoa dung nguyệt mạo thảm không còn nét người, ngậm chặt miệng. Tiết hầu nhấp nhô không ngừng. Các ngươi từ khác nhau phương hướng đào tẩu, ta đến đoạn hầu. Nhiều cánh tay võ đế bỗng nhiên chậm lại, chủ động hướng đuổi theo hai người phóng đi. Hắn hiểu được, làm cho tất cả mọi người chạy trốn không thực tế, khác nhau chỉ ở tại, ai chết ai sống. Hắn đã sống hơn 2.000 năm, tiềm lực sớm đã hao hết, sẽ không còn có bất kỳ đột phá nào. Mà trong đội ngũ Đường Mi cùng Đường Chi Dương so với hắn xuất sắc được nhiều. Nhất là lần này, Đường Mi càng đạt được một cơ duyên to lớn, sau khi rời khỏi đây liền có thoát thai hoán cốt khả năng. Liên để hắn vì Đường Môn tận cuối cùng một phần tâm lực đi. Lao tổ không muốn. May mắn còn sống sót Đường Môn những cao thủ kêu to. Đối đãi địch nhân, bọn hắn hung ác tàn khốc, nhưng đối đãi người một nhà, lại là một thái độ khác. Đường Mi chảy nước mắt, nàng thề, sinh thời nhất định phải vì nhiều cánh tay võ đế, còn có chết đi Đường Môn các thúc bá báo thù rửa hận, sẽ không tiếc. Ngươi cho rằng có thể cản chúng ta bao lâu? Chết cho ta, Tà Địa Phệ Thiên. Tà Điệt Võ Đế âm thanh hung dữ cùng tiếu. Tại mọi người trừng lớn trong ánh mắt, trên mặt béo thịt mở ra một cái lỗ hổng, lại từ đó toát ra một tấm mọc đầy hàm răng bén nhọn miệng rộng, như muốn thôn thiên. Khô Diệt Vô Thường. Tại bên cạnh hắn, Khô Diệt Võ Đế cũng là nổi lên toàn lực, một cỗ mang theo khô mục khí tức trưởng kình bao trùm bát phương, hung hăng đánh về phía nhiều cánh tay võ đế. Ngăn không được. Nhiều cánh tay võ đế tuyệt vọng, trong hai người bất kỳ người nào sát chiêu đều thắng qua hắn, liên thủ lại, hắn nhiều nhất tiếp được 3 chiêu. Mà ngắn như vậy thời gian, Đường Mi đám người căn bản chạy không được rất xa. Chỉ hận lúc trước vì đối phó Táng Võ Giả, hắn đã dùng hết trên người ám khí, nếu không há lại cho hai người này khoe vai. Thang trời bỗng nhiên đến cuối cùng, hậu phương là một mảnh bay thác chạy vải, thác nước bên trong, chậm rãi đi ra một thanh sam như ngọc, hai bên tóc mai hòa dầm người trẻ tuổi. Vừa mới xuất hiện, trên người hắn khí tức liền bao phủ toàn trường, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem bọn hắn chém thành hai khúc. Cái gì? Cô này kiếm thế, chẳng lẽ là người kia? Tà Điệt Võ Đế đầu tiên là giật mình, sau đó tê cả da đầu. Bên cạnh hắn Khô Diệt Võ Đế cũng tốt không có bao nhiêu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Phi Mã Vương Triều đã biết trăm tuổi Võ Đế, tuyệt không vượt qua một tay số lượng, mà tuổi trẻ đến loại trình độ này, lại mạnh mẽ đến chỉ dựa vào kiếm thế, liền để bọn hắn sinh lòng khiếp ý người, tính toán đâu ra đấy chỉ có một người. Đường môn các cao thủ bị kiếm thế chấn nhiếp, đồng dạng dừng bước lại, cả đám đều đang ngẩn người. Kỳ Lân Kiếm Đế, có thể hay không mời ngươi xuất thủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta Đường Môn tất nhớ kỹ ngươi ân tình. Phản ứng nhanh nhất là Bát Trưởng lão Đường Thiếu, hắn túi giật người, thanh âm bên trong mang theo tràn đầy khẩn cầu hương vị. Mời Kỳ Lân Kiếm Đế xuất thủ. Chúng Đường Môn cao thủ đều cúi đầu. Bọn hắn có sự kiêu ngạo của bọn họ, nhưng đến sống chết trước mắt còn không chịu cúi đầu, đây cũng không phải là kiêu ngạo, mà là ngu xuẩn ngạo mạn. Huống chi tại người này trước mặt, ai lại có tư cách ngạo mạn? Toàn bộ Phi Mã Vương Triều đều tìm không ra mấy cái. Kỳ Lân Kiếm Đế, người ta nước giếng không phạm nước sông, năm đó Đường Môn nhiều lần gây bất lợi cho ta, ta chỉ là theo giang hồ quy củ làm việc, đều nói Kỳ Lân kiếm đế hiểu rõ đại nghĩa, tin tưởng ngươi có thể hiểu được lão phu. Tại Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, ta Điệt Võ Đế không có chút nào lúc trước cản rỡ thái độ, lấy thương lượng giọng điệu nói. Hơn một năm trước kia, Thạch Tiểu Nhạc chiến thắng Lục Biến Quỷ Hoàng tin tức truyền ra, một lần tại hư nguyên cảnh vòng tròn bên trong đã dẫn phát thiên đại hoành động, bây giờ ngoại trừ thiên cảnh võ đế, ai dám tại Kỳ Lân trước mặt phách lối. Rất nhiều ngày cảnh võ đế cũng không dám, cùng cảnh tương đương nghiền ép, lời này không phải chỉ là nói xuông. Cố nhiên có ít người không tin tà, muốn khiêu chiến một chút, nhưng khẳng định không bao gồm cảnh võ đế. Thạch Tiểu Nhạc không có đáp lại. Nhờ vào ác ma võ đạo, hắn đối thiện ác cảm giác quá rõ ràng. Một cái làm nhiều việc các người, thường thường dễ dàng trêu chọc mặt trái khí tức. Mà trên người Tà Điệt Võ Đế, hắn liền cảm nhận được nồng đậm mặt trái khí tức. Hiển nhiên, người này làm xuống qua không ít chuyện ác. Thạch Tiểu Nhạc tự nhận không phải đại hiệp, nhưng ở năng lực cho phép phạm vi bên trong, hắn cũng không để ý làm chút thay thiên hành đạo sự tình. Nghĩ đến đây, hắn rôi ra hai đầu ngón tay, hướng phía Tà Điệt Võ Đế nhẹ nhàng điểm một cái. Tà Địa Phệ Thiên. Kiếm thế tới người, Tà Điệt Võ Đế hãi nhiên biến sắc, ánh mắt trở nên điên cuồng lên, trên mặt béo thịt lỗ hổng nở ra gấp 10, lộ ra một tấm dữ tợn tanh hôi miệng rộng, hướng Thạch Tiểu Nhạc tắp tới. Khí thế mạnh, nghiễm nhiên tới gần nhất lưu cảnh cấp độ. Vừa mới làm xong đây hết thảy, Tà Điệt Võ Đế liền dựa thế hướng về sau phi độn. Phúc. Một đạo kiếm khí trong hư không vẽ ra thẳng tắp ngân tuyến, đồng thời quán xuyên miệng rộng cùng Tà Điệt Võ Đế, cả hai cùng nhau nổ tung, hôi phi yên diệt. Thạch Tiểu Nhạc thu tay về, lại nhìn về phía Khô Diệt Võ Đế. Kỳ Lân kiếm đế, ta cùng Tà Điệt Võ Đế không quen. Khô Diệt Võ Đế dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều tê, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhẹ nhàng một kiếm chỉ liền đánh chết toàn lực ứng phó Tà Điệt Võ Đế, tuy ý giống là nghiền chết một cái con kiến nhỏ, Khô Diệt Võ Đế tin tưởng, nếu là hắn dám loạn động, kế tiếp chết chính là mình. Ta nhìn ra được. So ra mà nói, Khô Diệt Võ Đế trên người mặt trái khí tức liền thiếu đi không biết nhiều ít, tại bình thường phạm vi bên trong. Dù sao bất luận kẻ nào, chỉ cần lây dính huyết tinh, khó tránh khỏi sẽ mang lên mặt trái khí tức. Gặp Thạch Tiểu Nhạc không ý định động thủ, Khô Diệt Võ Đế lập tức chắp tay nói, Kỳ Lân kiếm đế thiên hạ vô song, tại hạ kiến thức, như vậy cáo tử. Quay đầu rời đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sợ Thạch Tiểu Nhạc đổi ý đồng dạng. Thẳng đến đi ra ngoài rất xa, Khô Diệt Võ Đế mới thở hổn hển thở phì phò dừng lại, phía sau lưng vẫn trận trận phát lạnh. Hắn bỗng nhiên cảm giác, thời đại này hư nguyên cảnh võ đế quá khổ cực. Có thể phách lối thời điểm, không biết bị ai lập xuống Kim Nguyên Chi Minh, bó tay bó chân. Mãi mới chờ đến lúc Kim Nguyên Chi Minh tiêu tán, cái này giang hồ lại thay đổi, hư nguyên cảnh võ đế bó lớn chết, đi ra ngoài còn phải nhìn hoàng lịch. Mẹ nó. Khô Diệt Võ Đế oán hận mắng một câu. Kỳ Lân kiếm đế, lần này may mắn mà có ngươi. Nhiều cánh tay võ đế mang theo Đường Môn đám người tiến lên, cùng nhau đối Thạch Tiểu Nhạc gửi tới lời cảm ơn. Mặc dù đối phương buông tha Khô Diệt Võ Đế, nhưng không có đối phương, bọn hắn tất cả mọi người đã sớm chết. Huống chi từ đầu đến cuối, Khô Diệt Võ Đế chỉ đối nhiều cánh tay võ đế xuất thủ, thật không có hại qua những người khác. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Chuyện lần này, Đường Môn nguyện ý nhờ ơn tốt nhất, không nguyện ý, hắn cũng không quan trọng. Đến bây giờ tình trạng này, Thạch Tiểu Nhạc làm việc chỉ từ bản tâm xuất phát, rất khó lại nhận ngoại giới ảnh hưởng. Khoát khoát tay, hắn bước ra một bước, biến mất tại mọi người trước mắt. Tốt một cái Kỳ Lân, khó trách đều nói hắn là tương lai kiếm đế mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Nhiều cánh tay võ đế nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc rời đi phương hướng, thì thào thất thần. Tuy chỉ là thoáng hiện, nhưng loại này chắc tuyệt phong thái, hắn chưa từng có tại người thứ hai trên thân cảm thụ qua, dù là Đường Mi cùng Đường Chi Dương so sánh cùng nhau, cũng là kém xa. Đường Mi ánh mắt vì dị ẩn. Nhân sinh gặp gỡ coi là thật kỳ diệu. Mười mấy năm trước, đối phương trên đài luận võ, nàng tại dưới đài lấy người đứng xem tư thái lặng lẽ nhìn chăm chú. Lúc kia, trong lòng nàng, Thạch Tiểu Nhạc nhiều nhất chỉ là một vị xuất sắc kiếm đạo yêu nghiệt, chính mình phối hợp Đường Môn ám khí độc dược, hoàn toàn có nắm chắc đánh bại đối phương. Nhưng mà bây giờ, giết đến bọn hắn tất cả mọi người chỉ có thể chật vật chạy trốn cao thủ, lại bị người tuổi trẻ kia một chỉ đánh giết, lẫn nhau chênh lệch, trên trời dưới đất. Một bên Đường Chi Dương đồng dạng sắc mặt phức tạp. Bát trưởng lão Đường Thiếu bất đắc dĩ cười nói, già rồi. Chọn định một cái phương vị, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng hướng về phía trước, trên đường đi. Hắn gặp được quá nhiều cổ quái kỳ lạ tràng cảnh, nhưng bất kỳ tràng cảnh bị hắn tới gần, đều sẽ đồng hóa thành non xanh nước biếc. Chẳng lẽ, Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, chính mình phát hiện thiên dục nguyên ảo diệu. Những cái kia tràng cảnh, có thể hay không chính là võ giả trong nội tâm dục vọng thể hiện. Có người thích mỹ nữ, liền thời khắc mỹ nữ vần quanh, có thích tài phú, liền ở tại không trung lầu các, có thích quyền lợi, liền hiệu lệnh đông đảo thủ hạ. Trước đó đường môn cao thủ, tâm hệ chạy trốn, cho nên dọc theo thiên giai chạy trốn. Khi tất cả người dục vọng đan vào một chỗ, liền tạo thành mảnh này chịu tượng thiên địa. Treo chống dục vọng thường thường là ý chí, chính mình ý chí vô cùng cường đại, cho nên cùng người khác dục vọng tràng cảnh một khi va chạm, lập tức đem bọn chúng đồng hóa. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1045, Đức Gây Xuân Nộ Kiếm. Chương 1045, Đức Gây Xuân Nộ Kiếm. Dục vọng va chạm nhiều lần, dần dà, kẻ yếu ý chí liền sẽ sinh ra hỗn loạn, cho dù rời đi thiên dục nguyên, cũng sẽ sinh ra đến tiếp sau ảnh hưởng, thí dụ như tinh thần rối loạn. Dựa theo cái này suy luận, thiên dục nguyên tạo thành hết thể quỷ dị đều có thể giải thích. Thạch Tiểu Nhạc sợ hãi kinh hãi, tự kiểm điểm trong lòng tự thân, từng lần một lục soát, cuối cùng hắn phát hiện tại chính mình trong tinh thần hải, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn hỗn loạn ý chí. Cái này đoàn hỗn loạn ý chí cực kỳ yếu ớt, nhỏ bé, đến mức ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều kém chút bị lừa qua. Cần biết Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực đủ để so sánh cấm kỵ võ đế. Đương nhiên, không phải nói Thạch Tiểu Nhạc thật sẽ bị hỗn loạn ý chí làm hại, khi nó đủ cường đại lúc, vẫn có thể bị phát hiện, nhưng cũng đủ để chứng minh nó đáng sợ. Bình thường người làm sao bị hại cũng không biết. Tinh thần lực hóa thành một thanh kiếm, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện chạm diệt hỗn loạn ý chí. Giây lát ở giữa, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, trừu tượng bên trong nhiều hơn mấy phần chân thực. Lần theo chân thực vết tích, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu có lựa chọn vặn vẹo tiến lên. Trong quá trình này, mỗi khi không thể tránh khỏi xuất hiện hỗn loạn ý chí lúc, đều sẽ bị Thạch Tiểu Nhạc kịp thời chạm diệt. Cựu truyền Long Thiệt Lan. 3 ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện một gốc lam sắc chín cánh hình thoi đóa hoa. Cái này gốc đóa hoa sinh trưởng tại khe đá ở giữa, đem phía trên nham thạch đều chiếu thành thủy tinh sắc. Cựu truyền Long Thiệt Lan, thiên hạ hiếm thấy đỉnh cấp linh dược một trong, ăn vào có thể khiến người khí huyết tăng nhiều, khỏe mạnh cường tráng như rồng, đối với khổ luyện võ giả tới nói, có thể so với thần đan diệu dược. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc lúc này đem lấy xuống. Hắn phục dụng cựu truyền Long Thiệt Lan không khỏi đáng tiếc, nhưng có thể lưu cho cựu Huyền Sơn. Hoàng dây leo trèo thiên liên, hành vân thảo, máu nguyên ngọc tham gia. Sau đó trong một khoảng thời gian, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục phát hiện không ít dược thảo, có là chân quý linh dược, có là đỉnh cấp linh dược. Tỷ như hành vân thảo, đối linh ngộ mây chi võ đạo rất có ích lợi, tỷ như máu nguyên ngọc tham gia, có thể trong nháy mắt bổ túc thiếu thốn tinh huyết. Ngày đó, một cô giống như đã từng quen biết nhàn nhạt hương khí nào vào Thạch Tiểu Nhạc trong núi, làm hắn cương khí đều xuất hiện có chút phân giải dấu hiệu. Đây là Thạch Tiểu Nhạc một trận nhanh lùi lại, trên mặt kinh hãi. Tại trong tầm mắt của hắn, một đám người đang từ phương xa bay lượn mà đến, bọn hắn mặc thống nhất áo bào xám, cổ cùng tứ chi đồng đều quấn lấy to bằng cánh tay trẻ con xiềng xích màu đen, biểu lộ đờ đẫn, tựa như là một đám địa ngục tới lấy mạng quỷ, toàn thân đều lộ ra quỷ quyệt chi khí. Trận kia hương khí chính là từ trên người bọn họ phát ra. Không tốt, là táng võ giả. Chạy mau a, bầy quái vật này lại xuất hiện. Phu cận đi ngang qua mấy vị giang hồ khách, trông thấy đám người này, không muốn sống ra bên ngoài bỏ chạy. Nhưng đến nửa đường, bọn hắn hoặc là ngã nhào trên đất, hoặc là tại chỗ hôn mê, bị đám kia người áo bào cho dùng đao chặt thành mấy chục khối. Trốn được xa nhất vị kia giang hồ khách, thì bị một người áo bào cho vung ra xích sắt khóa lại, xinh xinh cắt đứt cổ. Tựa hồ rất hài lòng đây hết thảy, bọn này người áo bào cho tương hố cười cười, lại tiếp tục chẳng có mục đích du đãng, mang theo hương khí trôi hướng phương xa. Từ vách núi hậu phương đi ra, Thạch Tiểu Nhạc thật lâu chưa có trở về thần. Biến dị hóa công hoa. Hắn tuyệt không có nghe sai, vừa rồi kia cỗ hương khí, cực kỳ giống biến dị hóa công hoa hương khí, nhưng càng thêm kéo dài, cũng càng vì nhã nhạt. Cách khoảng cách xa như vậy, kém chút để cho mình đều chịu ảnh hưởng, mùi hương hiệu quả, so biến dị hóa công hoa mạnh đâu chỉ mấy chục lần. Thiên Sơn, cùng là thập đại hiểm cảnh một trong, vị nam tử kia một mình tiến vào. Thạch Tiểu Nhạc khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đối phương hoặc là tao ngộ bất trắc, hoặc là nghiên cứu thất bại, nhưng hiện tại xem ra, sự tình rất có xuất nhập. Liên tưởng đến khôn cùng hoa ngục ngoài ý muốn hủy diệt, Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên có loại trực giác, tại hắn không thấy được địa phương, có lẽ đang có một trận âm mưu kinh thiên, ngay tại Lạng Yên phát sinh. Thiên dục nguyên đan sen đủ loại huyết tượng, cho dù lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, cũng vô pháp thăm dò vạn mét bên ngoài đồ vật. Mấy tháng quá khứ, hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới có thể cứu sống Tử Mục Kiếm Đế Tam Sinh Mệnh Hoa. Lấy Tử Mục Kiếm Đế tâm lực, nhiều nhất duy trì một năm, để lại cho ta thời gian càng ngày càng ít. Thạch Tiểu Nhạc nói không lo lắng là giả, nhưng có đồ vật, cơ duyên không đến, lại gấp cũng vô sự vô bổ. Đây là Tam Sinh Tử Mệnh Hoa. Đại khái là lúc tới vận chuyển, đi vào Thiên Dục Nguyên tháng thứ 5, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện một gốc Tam Sinh Tử Mệnh Hoa. Đây là Tam Sinh Mệnh Hoa không chọn vẹn hoa tử diễn sinh ra linh dược. hiệu quả cố nhiên kém xa, nhưng tương tự đối ngưng tụ tâm lực có trợ giúp rất lớn. Đây là đồ của ta, cút đi. Tam sinh tử mệnh hoa bên cạnh, chợt phát hiện ra một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, toàn thân nóng bỏng như liệt dương, rõ ràng cách xa nhau vài mét, Thạch Tiểu Nhạc làn da lại sinh ra mãnh liệt nhói nhói cảm giác, thẳng đến hắn chống ra hộ thể kiếm khí, nhói nhói cảm giác mới có chỗ suy yếu. Thật mạnh. Dựa vào cảm ứng, Thạch Tiểu Nhạc phán đoán, tên này khí tức nóng rực lão giả, hẳn là nhất lưu thiên cảnh võ đế. A, ngươi ngược lại là thật sự có tài. Viêm Dương đại đế mới đầu lơ đễnh, nhưng khi hắn phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ bề ngoài tuổi trẻ, ngay cả sinh mệnh khí tức đều vô cùng lúc tuổi còn trẻ, ánh mắt lập tức tham lam. Hơn 600 năm trước, Viêm Dương đại đế tại chính ma chi chiến bên trong thân chịu trọng thương, khó mà trị tận gốc, không thể không từ Bắc Lương Vương triều tiến vào Thiên Dục Nguyên, một đợi chính là nhiều năm. Không biết tìm bao lâu, Viêm Dương đại đế mới phát hiện cái này gốc Tam Sinh Tử Mệnh Hoa, cũng ngày ngày thủ hộ, chờ đợi nó thành thục ngày ấy. Có thể cho dù nuốt vào Tam Sinh Tử Mệnh Hoa, cũng chỉ có thể trì hoãn thương thế của hắn, không cách nào trừ tận gốc. Nhưng nếu như là trăm tuổi võ đế tinh nguyên sự sống, vậy liền không đồng dạng. Năm đó Viêm Dương đại đế tu luyện qua một môn thôn vệ tinh nguyên ma đạo võ học, đáng tiếc tại hắn thời đại, nào có cái gì trăm tuổi võ đế, cho dù có, cũng khó tìm tung tích. Trời xanh gặp yêu, Thạch Tiểu Nhạc sinh mệnh khí tức quá trẻ tuổi, tuyệt đối không cao hơn 100 tuổi, thậm chí không đến 50 tuổi, nếu có thể thôn phệ tinh nguyên, nói không chừng lập tức liền có thể khôi phục thương thế. Tiểu hữu, ngươi muốn cái này gốc đồ vật sao? Chúng ta thương lượng. Viêm Dương đại đế mắt hiện quỷ quang. Không cần. Thạch Tiểu Nhạc trước tiên về sau bay ngược. Cái này có thể không phải do ngươi. Liền nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, một tầng xích hồng sắc hỏa cầu từ không sinh có, bao phủ lại Viêm Dương đại đế cùng Thạch Tiểu Nhạc. Bao quát phương viên mấy vạn mét. Xuân nộ kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm ra, xích hồng sắc hỏa cầu nào đó điểm không ngừng bạo lồi, kéo dài đến vài trăm mét lúc, đột nhiên lại đạn về. Tiểu tử, từ bỏ đi, ngươi là công không phá lao phu đỏ Viêm Dương giới. Một bước vạn mét, Viêm Dương đại đế bàn tay đè xuống, lòng bàn tay phảng phất ẩn chứa một vầng mặt trời, phát ra vạn trượng thần quang, hư không như là đun sôi nước, trở nên dị thường vặn mèo. Một trường này để Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được nồng đậm áp lực, không hỏi có biết. Đối phương vô cùng cẩn thận, tất nhiên ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, muốn đem chính mình lưu lại. Xuy xuy xuy, khôn cùng kiếm khí hóa thành một kiếm, cùng trưởng kình trùng kích vào, thiên địa vì đó thất sắc, cạch cạch tiếng gầm, chấn động đến trường không như là tấm gương nhao nhao vỡ vụn. Lúc này, thiên dục nguyên chỗ tốt hiện ra, dư ba đến vạn mét bên ngoài, liền bị vô hình huyễn tướng hóa giải, phụ cận không ai phát hiện động tĩnh của nơi này. Phốc, khoe miệng chảy máu, Thạch Tiểu Nhạc kéo ra cùng Viêm Dương đại đế khoảng cách. Trong khoảng thời gian này hắn không có lười biếng tu luyện, nhưng tốc độ tiến bộ đến cùng không thể cùng quá khứ đánh đồng, vẫn dừng lại tại nhị lưu thiên cảnh cấp độ. Hảo tiểu tử, ngươi không phải là lao quái vật chuyển thế không thành, lại có được bực này công lực. Viêm Dương đại đế lại chấn kinh. Cho dù là năm đó phi mã võ đế, cũng không có Thạch Tiểu Nhạc khoa trương như vậy, không đến trăm tuổi liền trở thành thiên cảnh võ đế, nhất định phải bắt lấy đối phương, loại người này sinh mệnh tinh khí, sẽ chỉ so trong tưởng tượng càng tinh thuần. Nói không chừng còn có thể tăng lên tư chất của mình. Thái Dương Loạn Thần Trưởng. Trong mắt đốt hai đoàn lửa, Viêm Dương đại đế song trưởng tề phách, từng khỏa Thái Dương trưởng mang như bùn thạch băng liệt, phô thiên cái địa bao phủ hướng Thạch Tiểu Nhạc. Có thể phát hiện, xích hồng sắc hỏa cầu cùng Thái Dương trưởng mang phát sinh cộng minh nào đó, hỗ trợ lẫn nhau lực sát thương đều tại tăng lên. Đỏ Viêm Dương giới, Bắc Lương Vương Triều Thiên bảng xếp hạng thứ 29, đây là Viêm Dương đại đế giữ nhà tuyệt học, mà lại hơn 600 năm quá khứ. Hắn sát chiêu không thể nghi ngờ tinh tiến hơn mấy phần. Không phải nhất lưu thiên cảnh võ đế, tuyệt không có khả năng đánh vỡ. Vô hình chi kiếm. Bốn phía tự nhiên chi lực dung nhập xuân nộ kiếm bên trong, hóa thành một chùm vô hình kiếm quang xung ra, không ngừng đem Thái Dương trưởng mang đánh bay, đâm xuyên, nhưng vô hình kiếm quang uy lực cũng đang giảm xuống, một lát liền bị hao hết. Thạch Tiểu Nhạc theo đuổi chính là này nháy mắt, tung ý đăng tiên bộ thi triển, hắn không lùi mà tiến tới, dọc theo thông đạo xông vào, làm khoảng cách song phương tiếp cận lúc ngang nhiên dẫn động thể nội khí huyết. Ta huyết kiếp. Viêm Dương đại đế toàn thân run lên, ngay sau đó, nhất trọng cường đại tinh thần lực bao phủ hắn, đem hắn kéo vào mỹ luân mỹ hoàn trong ảo cảnh. Cho lão phu trở về. Không hổ là nhất lưu thiên cảnh võ đế, không đợi Thạch Tiểu Nhạc tiến công, Viêm Dương đại đế liền từ Thiên Cung huyễn ảnh bên trong đi ra ngoài. Chủ yếu cũng thế, Thiên Cung huyễn ảnh chỉ là đỉnh cấp võ học, trình độ nào đó, không cách nào phát huy ra Thạch Tiểu Nhạc tinh thần ưu thế. Nhưng còn chưa xong, Thiên Cung huyễn ảnh về sau, Thạch Tiểu Nhạc lại sử xuất kinh mục kiếp. Viêm Dương đại đế thế đi bị ngăn trở, ánh mắt hơi có chút tan rã, nhưng vẫn làm ra công kích động tác. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm lắc đầu, từ bỏ công kích tính toán của đối phương, sớm đã vận sức chờ phát động cương khí ngưng tụ thành một đầu kiếm mang, thừa dịp xích hồng sắc hỏa cầu vận chuyển ngưng trệ một lát, đem đâm ra một cái lỗ thủng. Siêu. Thạch Tiểu Nhạc từ trong lỗ thủng xông ra, bỏ trốn mất dạng. Đối mặt nhất lưu thiên cảnh võ đế, Thạch Tiểu Nhạc còn không có xa xỉ đến lãng phí sát nhân kỹ. Chạy đâu? Xích Viêm Lạc Dương trưởng. Viêm Dương đại đế vừa sợ vừa giận, hắn quả thực nghĩ không ra, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần đạo thực lực thế mà không luận võ đạo thực lực kém, xích hồng sắc hỏa cầu co vào gấp trăm lần, bị hắn hung hăng đẩy hướng Thạch Tiểu Nhạc, nhanh như thiểm điện. Tiếng nổ kinh thiên động địa qua đi, Viêm Dương đại đế sắc mặt tái xanh mắng đứng tại chỗ. Thiên dục nguyên đặc biệt tình huống, để hắn không dám đi truy Thạch Tiểu Nhạc, vạn nhất đem người mất dấu, tam sinh tử mệnh hoa lại bị người chặn ngang, vậy hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Mấy ngày nữa, hoa này liền sẽ thành thục, đến lúc đó thực lực của ta sẽ còn tăng lên, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi khí tức. Cười hắc hắc, Viêm Dương đại đế lần nữa ngồi xuống. Không biết nơi bao xa, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt tái nhợt, quần áo nhuốm máu, biểu lộ âm trầm nhìn xem trong tay cắt thành hai đoạn xuân nộ kiếm. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1046, Kỳ Lân Vinh Hạnh. Chương 1046, Kỳ Lân Vinh Hạnh. Mặc dù cảnh võ đế liền có thể đánh vỡ trung phẩm linh binh, nhưng nhờ vào Thạch Tiểu Nhạc công lực gia trì, Xuân Nộ Kiếm một mực mọi việc đều thuận lợi, cho đến hôm nay. Nói thực ra, bây giờ Xuân Nộ Kiếm đối Thạch Tiểu Nhạc thực lực, cơ hồ không có bao nhiêu gia tăng, nhưng ngoại nhân vĩnh viễn không cách nào lý giải một kiếm khách đối ái kiếm tình cảm. Cái gọi là nghèo hèn vợ không dưới đường, tại thần quan cảnh cấp độ, Xuân Nộ Kiếm liền một mực bồi bạn Thạch Tiểu Nhạc, trợ hắn đánh bại một vị lại một vị cường địch. Trôi kiếm này, gánh chịu lấy Thạch Tiểu Nhạc quá nhiều quang huy cùng mồ hôi. Có lẽ là đến ngươi cái này lúc nghỉ ngơi. Đem Xuân Nộ Kiếm để vào hệ thống không gian, Thạch Tiểu Nhạc nhớ kỹ hôm nay khoản này thủ. Cảnh giới võ học của hắn trải qua nhiều ngày khổ tu, lại ẩn ẩn có đột phá chi thế, hắn tin tưởng báo thủ sẽ không quá xa. Sau đó thời gian bên trong, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ du tẩu tại Thiên Dục Nguyên, đụng phải rất nhiều giang hồ khách, ngay cả Hư Nguyên cảnh võ đế đều gặp ba vị. Hư Nguyên cảnh võ đế dĩ nhiên không phải rau cải trắng, nhưng thiên hạ thập đại hiểm địa lại là loại người này thích nhất thám hiểm địa phương, gặp phải xác suất tự nhiên tối cao. Đám kia táng võ giả cũng gặp được qua mấy lần, những nơi đi qua, cơ hồ không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó, võ giả tựa như là dính trên bảng thịt cá, bị bọn hắn tùy ý đồ tể, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Ngay cả Thạch Tiểu Nhạc cũng không dám tới gần, bởi vì trận kia hương khí, hư hư thực thực có thể phân giải hắn cương khí. Thật lạnh như băng khí tức. Chính vào hôm ấy, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt lóe lên nhảy cấm chi sắc. Hắn đi vào một mảnh băng sơn cánh đồng tuyết. Đây cũng không phải là dục vọng của hắn thể hiện, mà là thiên dục nguyên bản thân cảnh tượng, cái này rất đáng sợ, đại biểu Thạch Tiểu Nhạc đã có thể làm được muốn không ngoài hiển, thậm chí là lừa gạt mình trình độ. Băng sơn cánh đồng tuyết kéo dài vạn dặm, bao phủ trong làn áo bạc, nơi này hàn khí siêu việt thế tục phạm chủ, có thể trực tiếp đông cứng võ giả cương khí. Từ hàn khí bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí còn đã nhận ra băng chi khí tức của võ đạo. Hắn xem chừng, đợi tại băng sơn cánh đồng tuyết chiến đấu. Thực lực của hắn tối thiểu sau đó ngã ba thành trở lên. Tại sao có thể có băng chi võ đạo? Cẩn thận xem xét, không có phát hiện nguy hiểm, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời bỏ đi sầu lo, thay vào đó là mừng rỡ. Cẩn thận lý giải Thánh Tâm Quyết liền sẽ phát hiện, nó cùng băng chi đạo quan hệ mật thiết, như vậy đợi tại dạng này một chỗ tu luyện, tiến độ sẽ hay không càng nhanh. Nghĩ đến liền làm. Thạch Tiểu Nhạc tại trong núi băng đảo một cái ẩn nấp sâu xa hang động, sau đó ẩn thân trong đó, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. TTT. Hàn khí vô cùng bất nhập, lệnh Thạch Tiểu Nhạc hưng phấn là, tại băng chi võ đạo ảnh hưởng xúc tiến lên dưới, hắn tu luyện lên Thánh Tâm Quyết quả nhiên như cá gặp nước, so dị vãng càng thêm thông thuận. Thánh Tâm Bốn Quyết cần băng chi võ đạo gia trì, ta tu luyện vô dụng, không bằng tại Thánh Tâm Tứ Kiếp trên dưới công phu. Thánh Tâm Tứ Kiếp bên trong, Kinh Ngục Kiếp cùng Tà Huyết Kiếp đều đã tiếp cận đại thành, Thạch Tiểu Nhạc chờ mong tiến thêm một bước, đến lúc đó, hắn gặp được nhất lưu thiên cảnh võ đế cũng sẽ không bị động như vậy. Một ngày, hai ngày, năm ngày, không người có thể biết băng sơn trong huyệt động, xuất hiện một bộ ngồi xếp bằng nhân hình băng điêu, một cỗ dương cung mà không phát đáng sợ tinh thần lực ngay tại băng điêu bên trong ấp ủ, ngưng tụ. Nửa tháng sau, soạt, hàn khí bị tinh thần lực tách ra một cái thông đạo, ngay cả băng chi võ đạo đều bị tạm thời xua tan. Kinh Ngục Kiếp rốt cục đại thành. Băng điêu con mắt tựa hồ mở ra sát na, lại rất nhanh nhắm lại. Lần này qua 10 ngày, kinh khủng mênh mông khí huyết chi lực hòa với tinh thần lực, để băng điêu bên ngoài thân đã nứt ra từng đạo khe hở. Đại thành Tà Huyết Kiếp phối hợp Tử Huyết Đại Pháp, có lẽ có thể so sánh nhất lưu thiên cảnh võ đế sát chiêu, nhưng vẫn có khoảng cách hạn chế, còn chưa đủ. Yếu nhất thiên cảnh võ đế, thi triển vẫn là địa cấp sát chiêu, tỉ như cầu vồng châu tu la võ đế,